Chương 51, đệ tử ký danh. Tào Nhạn Tuyết lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ lại là một đợt phong bạo, bao phủ tại trong lòng mọi người. Nhạn Tuyết, ngươi điên. Tào Chấn Hoa hét lớn. Tào Nhạn Tuyết, ngươi có ý gì? Sử Vân Phong cũng là phẫn nộ. Tào Nhạn Tuyết ngay trước mặt nhiều người như vậy nói muốn cùng Sử Văn Võ giải trừ hôn ước, kính xin Tiêu Trần tên này Tiên Thiên Tông Sư làm chủ, đưa Sử ra thể diện ở chỗ nào. Sử Văn Võ tất thần sắc âm tình bất định, hắn biết rõ Tào Nhạn Tuyết không thích mình, nhưng cũng không nghĩ đến Tào Nhạn Tuyết sẽ ở thời điểm này sử dụng ra một chiêu này. Vạn nhất Tiêu Trần thật đáp ứng, muốn bọn họ giải trừ hôn ước, kia hắn nên làm cái gì, Sử ra nên làm cái gì. Đối mặt tất cả nghi ngờ ánh mắt, Tào Nhạn Tuyết thì làm như không thấy, lạnh lùng trên mặt chỉ có quyết tuyệt. Hai ngày trước Tào Chấn Hoa nói cho nàng biết sắp có một tên Tiên Thiên Tông Sư trình diện thì, nàng liền nổi lên ý định này. Mà vừa mới nàng ở trong đám người chính mắt thấy Tiêu Trần có thể vì, liền không có nữa một tia băn khoăn. Tiêu Trần là nàng cơ hội duy nhất, nếu mà không đi tranh thủ, nàng kia hoặc là chết, hoặc là nửa đời sau một mực sống ở địa ngục trong đó. Tiêu Trần đối với loại tình huống này, đồng dạng bất ngờ. Hắn nhìn đến Tào Nhạn Tuyết, nhàn nhạt nói, Tào cô nương, tuy rằng ban nãy ta cùng vị hôn phu ngươi có chút mâu thuẫn, nhưng ngươi không biết ngây thơ cho là ta liền nhất định phải giúp ngươi đi. Đối với Tào Nhạn Tuyết cùng Sử Văn Võ hoặc là Sử gia ân oán, Tiêu Trần không có hứng thú chút nào. Tuy rằng hắn không sợ Sử gia, nhưng không có khả năng bởi vì Tào Nhạn Tuyết một câu nói, liền phải cùng Sử gia là địch. Sử Văn Võ, Sử Văn Phong, Tào Chấn Hoa ba người nghe xong Tiêu Trần mà nói, lập tức liền thở dài một hơi. Chỉ cần Tiêu Trần không nhúng tay vào, kia vô luận Tào Nhạn Tuyết làm sao phản đối, cửa hôn sự này đều là chắc chắn con chuyện. Tiêu Tông Sư, Nhạn Tuyết cho rằng mọi việc đều có điều kiện có thể giảng. Tào Nhạn Tuyết không cam lòng nói. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến nói, vậy ngươi cho rằng ngươi có thể khai ra cái gì làm ta động tâm điều kiện. Tào Nhạn Tuyết mím môi một cái nói, nếu như Tiêu Tông Sư đáp ứng, Nhạn Tuyết nguyện ý hầu hạ ngài 20 năm, không oán không hối. Cái điều kiện này mở ra, mọi người tại đây không có một không lộ ra kinh ngạc thần sắc, Sử Văn Võ càng là suýt chút nữa hai mắt tối sầm lại, giận đến ngất đi. Hầu hạ Tiêu Trần 20 năm. Kia trong thời gian này vô luận Tiêu Trần phải để cho Tào Nhạn Tuyết làm gì, Tào Nhạn Tuyết đều phải vô điều kiện thỏa mãn, khó tránh khỏi khiến người ý nghĩ kỳ quái. Lấy Tào Nhạn Tuyết dáng người, loại này hứa hẹn đối với bất luận cái gì nam nhân bình thường lại nói, sợ hãi đều là khủng lồ cám dỗ. Nhưng mọi người nghĩ lại cho rằng Tào Nhạn Tuyết đủ thông minh. Nếu mà Tào Nhạn Tuyết thật không thích Sử Văn Võ, còn không bằng đi theo Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần chính là một tên Tiên Thiên Tông Sư. Tiên Thiên Tông Sư phân lượng đừng nói Sử Văn Võ. Cho dù toàn bộ Sử gia cũng không sánh bằng rồi. Hơn nữa đi theo Tiêu Trần, nói không chừng Tiêu Trần lúc rảnh rỗi liền biết chỉ điểm nàng mấy chiêu, 20 năm tích lũy, đủ để cho nàng trở thành cao thủ võ đạo. Đây tuyệt đối là một cọc không thua thiệt mua bán. Thiện nhân. Sử Văn Võ song mắt đỏ bừng, hận không thể xông ra tát Tào Nhạn Tuyết mấy bạt hai, lại bị Sử Vân Phong ngăn cản. Tào Chấn Hoa ngược lại không nói gì, hắn tại âm thầm so sánh, Tào Nhạn Tuyết cùng Sử gia thông gia hoặc là hầu hạ Tiêu Trần. Mỗi một cái đối với Tào gia càng có lợi. Tào cô nương, nếu mà đây chính là như lời ngươi nói có thể làm cho ta động lòng điều kiện, như vậy ta chỉ có thể nói, xin lỗi. Ngoài dự liệu của mọi người, Tiêu Trần hẳn là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, phảng phất Tào Nhạn Tuyết cái điều kiện này đối với hắn mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn. Tiêu Tông Sư, trừ chỗ đó ra, Nhạn Tuyết còn có một thứ đồ vật. Tào Nhạn Tuyết vừa nói, hai tay trình lên một thanh kiếm sắc. Kiếm này hiện lên hàn mang, vô cùng sắc bén. Có thể thấy phẩm chất phi phàm, nhưng so với bình thường kiếm muốn ngắn trên 3 phân, hơn nữa thân kiếm thập phần yếu kém, tựa hồ vừa đụng liền phải đoạn gãy bộ dáng, căn bản không thích hợp cầm để chiến đấu. Hả? Cùng người khác bất đồng, Tiêu Trần nhìn thấy thanh kiếm này, chính là nhướng mày một cái. Lập tức, hắn nhẹ tay một chiêu, Tào Nhạn Tuyết kiếm trong tay tự động vọt lên, rơi vào trong tay hắn. Cách không thủ vật. Mọi người hoảng sợ, đây cũng là hạng nhất tông sư thủ đoạn. Phi kiếm. Tiêu Trần lấy tay khẽ vuốt mũi kiếm, cảm nhận được trên thân kiếm tí ti linh lực phun trào, nội tâm tin chắc vô cùng. Đây cũng không phải là bình thường kiếm, mà là tu chân giả thường dùng nhất phi kiếm. Quan trọng hơn là, phi kiếm này là hắn đích thân luyện chế. Năm đó truyền thụ Ngọc Tiêu môn đủ loại luyện đan, phương pháp luyện khí, hắn đương nhiên phải tự mình diễn luyện, cho nên để lại rất nhiều tác phẩm. Phi kiếm này, chính là thứ nhất. Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy, thanh phi kiếm này đã tàn phá không chịu nổi. Linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tiêu Tông Sư, ngài đừng thấy cười, thanh này thối giữa kiếm tại chúng ta Tào gia thả rất nhiều năm, thu phá lạn đều không ai muốn, hết lần này tới lần khác nha đầu này coi nó là thành bảo. Tào Chấn Hoa cảm giác mặt mũi có chút không nén được giận, hắn không phản đối Tào Nhạn Tuyết định hót Tiêu Trần, nhưng dùng loại này thấp kém phẩm lĩnh hót, sợ là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Phi kiếm tại Tào gia đặt vào rất nhiều năm, hắn đã từng tìm cao nhân tu đạo xem qua, lại được cho biết ngoại trừ có chút sắc bén lên ra, không có chút nào chỗ đặc thủ. Lúc đó hắn suy nghĩ tùy tiện cho bán đi, kết quả bị Tào Nhạn Tuyết đoạt đi, Tào Nhạn Tuyết còn đem hắn mắng một trận. Thối giữa kiếm. Tiêu Trần quay đầu liếc một cái, mỉm cười nói, Tào nhị gia, nhãn quang của ngươi thật là cao a. Tào Chấn Hoa trong nội tâm thình thịch, yếu ớt nói, Tiêu tông sư, cây đoản kiếm này lẽ nào rất đáng giá tiền? Bảo vật vô giá. Tiêu Trần đưa ra bốn chữ lời bình. Không phải là hắn tự khen, mà là phi kiếm xác thực không cách nào dùng thế tục giá tiền cân nhắc. A, đây. Tào Chấn Hoa hiển kỳ tức cổ, trong lòng còn có chút buồn bực. Tiêu Trần nhìn đến phi kiếm, lại nhìn một chút Tào Nhạn Tuyết, đống nhiên nói, Tào Nhạn Tuyết, ta hiện tại thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Tào Nhạn Tuyết vốn là ngẩn ra, lập tức vui vẻ nói, đệ tử nguyện ý. Tiêu Tông Sư, ngươi đây là ý gì? Sử Văn Võ rốt cuộc không nhịn được, tiến đến chất vấn. Có ý gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không phải đã rất rõ ràng sao? Ngươi! Sử Văn Võ phẫn nộ mà coi. Tiêu Trần mục đích, quả thật đã rất rõ ràng rồi. Hắn đã đáp ứng Tào Nhạn Tuyết thỉnh cầu, phải phá hư chuyện hôn ước này. Nhưng hắn cùng Tào Nhạn Tuyết không quen không biết, cũng không có lập trường ngăn cản, cho nên tạm thời thu Tào Nhạn Tuyết làm đệ tử ký danh. Đã như thế, hắn và Tào Nhạn Tuyết có quan hệ sư đồ, vậy liền có thể làm chủ Tào Nhạn Tuyết hôn nhân. Sử Văn Võ, nàng hiện tại nếu đã là đệ tử ta, kia từ giờ khắc này ngươi liền không xứng với nàng, cho nên. Ý ta nghĩ ngươi hiểu chưa? Tiêu Trần ngữ khí lãnh đạm, lại lộ ra vô cùng uy áp, phảng phất có thể trực kích người linh hồn. Sử Văn Võ thoáng chốc mồ hôi lạnh chảy ròng, lại cắn chặt hàm răng, không chịu khuất phục. Tiêu Tông Sư, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng đây không có nghĩa là ngươi có thể không cố kỵ gì, tùy ý làm bậy. Sử Văn Võ cố nén uy áp, lạnh lùng nói. Ta Sử gia cùng Nam Quyền xã cũng không phải ăn chay. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc run lên, Sử Văn Võ, ngươi biết đời ta ghét nhất là cái gì không? Ta ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần bàn tay mở ra, phi kiếm trong tay nháy mắt ra, nhanh như tia chớp. Hiu. Suy. Phi kiếm xuyên qua Sử Văn Võ vai phải, cũng đem mang theo bay ra ngoài. Bổn chương xong. 2018 tháng 3 năm 1811, 52, 49 524 chương 93, 63. Chương 52, khủng bố phi kiếm. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Sử Vân Phong mắt thấy mũi kiếm đâm vào nhi tử thân thể, dẫn đến một đạo máu đỏ, lập tức liền mất đi lý trí. Hắn tự nhận là đã rất nhường nhịn Tiêu Trần rồi, có thể Tiêu Trần đúng lý không tha người. Một tên tông sư xác thực đáng giá tôn kính, nhưng nếu người tông sư này muốn giết ngươi nhi tử, tùy ý dẫm đạp lên gia tộc ngươi tôn nghiêm, lẽ nào còn muốn tiếp tục nhường nhịn? Lên cho ta, giết hắn. Sử Vân Phong vừa mới nói xong, liền có ba tên nội kình võ giả cùng nhau vận ra, tốc độ cực nhanh, định xuất kỳ bất ý chế phục Tiêu Trần. Các ngươi Sử gia liền chút khả năng này sao? Đối mặt ba tên nội kình võ giả vây công, Tiêu Trần khẽ gật đầu một cái. Lập tức, hưu, một tiếng tiếng vang phá không, một đạo vô ngân phi ảnh, mang theo ba đạo máu bắn tung tóe. A, ba người liền thời gian phản ứng cũng không có, đồng thời bị bay kiếm xuyên thủng. Thật đáng sợ, đây là cái kiếm gì? Mọi người tại đây không khỏi hoảng sợ rút lui, nhìn đến ở trên không bên trong không ngừng bay xoáy ngắn nhỏ phi kiếm, nội tâm chấn động. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, cho dù nội kình võ giả đều không phản ứng kịp, chớ nói chi là người bình thường. Nếu mà phi kiếm muốn giết người, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, so sánh ám khí càng đáng sợ hơn. Tào Chấn Hoa trong mắt đều rơi ra ngoài, bị hắn xem như thối giữa kiếm phi kiếm cư nhiên có lớn như vậy uy lực, ban đầu thật là tin vị đạo sĩ kia tả. Tào Nhạn Tuyết đồng dạng khiếp sợ, nàng tuy rằng cảm giác phi kiếm bất phàm, nhưng vẫn không biết làm sao sử dụng. Hôm nay vừa thấy, quả thật làm nàng nhìn mà than thở, nội tâm phấn chấn. Đương nhiên, càng làm nàng hơn phấn chấn là, Tiêu Trần cư nhiên thu nàng làm đệ tử ký danh rồi, về sau nếu như tiện tay chỉ điểm nàng mấy chiêu, đều đủ nàng cả đời hưởng thụ. Sự tình đến đây chấm dứt, từ nay về sau, Tào Nhạn Tuyết cùng các ngươi Sử ra chút nào không dây dưa dễ má. Tiêu Trần thu hồi phi kiếm, lạnh lùng nhìn đến Sử Vân Phong nói. Đừng nữa không biết phải trái, bởi vì ta không là lúc nào cũng có giống như bây giờ thiện tâm. Những lời này, không thể nghi ngờ khiến người phát run. Tiêu Trần đại náo sư phụ, trưởng quặc đùi phỉ phỉ, trọng thương Sử Văn Võ, phi kiếm giết nội kình võ giả, lại còn nói mình thiện tâm. Kia hắn không có thiện tâm thời điểm, phải là như thế nào? Để các ngươi một chuyến tay không, tất cả giải tán đi. Tiêu Trần ánh mắt quét về phía Bành Siêu, Triệu Bưu, Miêu Thanh Phượng những người này. Vâng. Bành Siêu, Triệu Bưu và người khác biết rõ Tiêu Trần lao ra tại Lan Minh Thị, về sau có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, cho nên rất nghe lời rời đi. Miêu Thanh Sương không có lập tức rời đi, mà là đối với Tiêu Trần nói. Tiêu Tông Sư, về sau nếu có cơ hội, không ngại đi Giang Bắc Lam Hải Thương hội tổng độ ngồi một chút, Thanh Sương vì ngươi tiến cử một tên đại sư, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Có cơ hội lại nói. Tiêu Trần lập lờ nước đôi mà trả lời. Vậy Thanh Sương cung kính chờ đợi. Miêu Thanh Sương vừa nói, cùng Miêu Thanh Phượng cùng nhau rời đi. Mắt thấy không sai biệt lắm, Tiêu Trần mới đúng Tào Nhạn Tuyết nói, ngươi đi theo ta. Vâng, sư tôn. Đến lúc Tiêu Trần rời đi, Sử Vân Phong nhanh chóng đỡ dậy Sử Văn Võ. Dứt khoát Tiêu Trần thật hạ thủ lưu tình, Sử Văn Võ chảy rất nhiều máu, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ba, không thể để cho hắn đem Nhạn Tuyết dẫn đi, ta muốn giết hắn. Sử Văn Võ song mắt đỏ bừng. Văn Võ ngươi yên tâm, chuyện này không biết cứ tính như vậy. Sử Vân Phong liên tục cười lạnh. Cổ Hải Thị một quán rượu bên trong. Tào Nhạn Tuyết tắm qua đi, thay toàn thân tử y liễu váy, đoan trang đại khí. Nàng gót sen huyền chuyển, gõ Tiêu Trần cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Trần ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt trôi phi kiếm. Sư tôn. Tào Nhạn Tuyết trong vắt nhất bái, thần thái cung kính. Thanh phi kiếm này tại Tào gia ngươi đặt rất nhiều năm. Tiêu Trần hỏi nhỏ. Vâng. Tào Nhạn Tuyết không dám giấu giếm, chi vô bất ngôn. Phi kiếm chính là tổ phụ truyền xuống, ban đầu cũng cùng sư tôn một dạng nói là bảo vật vô giá, cho nên Nhạn Tuyết mới một mực cất giấu vật quý giá đến bây giờ. Tiêu Trần nghe vậy, lại hỏi, vậy ngươi có thể từng nghe qua Ngọc Tiêu Môn? Ngọc Tiêu Môn. Tào Nhạn Tuyết hơi hơi nhíu mày, lập tức lắc đầu. Tiêu Trần trầm ngâm, hắn không biết Tào gia tổ tiên là làm thế nào đạt được thanh phi kiếm này. Có thể là cùng Phương Hạc một dạng, đã nhận được Ngọc Tiêu Môn truyền thừa. Nhưng tương tự có khả năng là ban đầu tại Ngọc Tiêu Môn bị đại kiếp thì bọn họ bỏ đá xuống giếng, ngược đến thanh phi kiếm này. Nếu như là loại thứ hai khả năng, như vậy Tào gia đối với hắn ngược lại là kẻ thù. Tào Nhạn Tuyết, ta cả đời này cho tới bây giờ không có thu qua đệ tử, hôm nay ở tại ngươi chỉ là nhất thời hứng thú. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, thần sắc lộ ra không cam lòng, mím môi một cái nói, sư tôn là muốn đổi ý. Đó cũng không phải, ngươi qua đây. Tiêu Trần vẫy vẫy tay. Tào Nhạn Tuyết không có một chút do dự, đến gần Tiêu Trần. Nàng nếu ưng thuận xong hứa hẹn, vậy tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, vô luận Tiêu Trần sẽ đối nàng làm gì, nàng đều sẽ tuân theo. Chỉ có điều, sự tình không hề giống nàng tưởng tượng đó. Vừa mới đến gần, liền thấy Tiêu Trần bất thình lình giơ tay lên, vầng sáng một chỉ, điểm tại nàng mi tâm cái chán. Thoáng chốc, một luồng khủng bố gợn sóng tập kích vào ý nghĩ, làm nàng thừa nhận áp lực khổng lồ, thống khổ không làm. Sư tôn, ngươi... Tào Nhạn Tuyết thần sắc phủ đầy kinh hoàng, không biết Tiêu Trần muốn làm gì. Vương lỏng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, trong lòng mới một hồi dẹp yên, chịu đựng ý nghĩ trùng kích. Rất nhanh, nàng thần sắc trở nên vô cùng khiếp sợ. Trong đầu, một phần huyền diệu văn tự thêm đồ án công pháp xuất hiện, giống như huyễn đăng phiến một bản không ngừng thoáng qua. Đây là... chỉ là một phần đơn giản cơ sở ngự khí quyết. Tiêu Trần đem công pháp dẫn nhập Tào Nhạn Tuyết trong đầu sau đó, liền thu hồi khí tức. Ngươi nếu muốn chân chính vận dụng phi kiếm, đầu tiên là cần đem bản này ngự khí quyết tu luyện tới viên mãn. Kỳ thực Tào Nhạn Tuyết khiếp sợ cũng không phải công pháp, mà là Tiêu Trần đem công pháp dẫn nhập nàng ý nghĩ thủ đoạn. Đây quả thực giống như là trực tiếp dùng máy phổ tỏ cổ tỉ khắc ở trong đầu của nàng, tiết kiệm học bằng cách nhớ trình tự không nói, càng là muốn quên đều không thể quên được. Rất nhanh, nàng từ Tiêu Trần trong lời nói phản ứng lại, hỏi, sư tôn, phi kiếm này ngươi không lưu giữ mình dùng, dự định cấp ta. Nguyên bản nàng cùng Tiêu Trần giao dịch tiền đặt cuộc, chính là hầu hạ Tiêu Trần 20 năm, lại thêm thanh phi kiếm này. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Trần không phải là cái gì háo sắc chi nhân, lại đem phi kiếm trả lại cho nàng, càng là dạy nàng một phần ngự khí quyết. Thật giống như chỗ tốt gì đều bị mình chiếm. Phi kiếm đối với ta mà nói chỉ là quá độ pháp khí, ta đã sớm bước tới không cần. Tiêu Trần năm đó sáng tạo ra 6 đạo chân võ, trong đó bao gồm kiếm đạo, đao đạo, cầm đạo, thương đạo, cung đạo, thần đạo. Mỗi một hạng đều đạt tới đỉnh cao chi cảnh. Phi kiếm với hắn mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Sư tôn cảnh giới, quả thật là ta khó có thể chạm đến. Tào Nhạn Tuyết cảm thán. Tiêu Trần dặn dò, ngươi vừa tiếp nhận ký ức truyền vào, sẽ dẫn đến trình độ nhất định tinh thần mệt mỏi, trước hết tại đây nghỉ ngơi đi. Người sư tôn kia người thì sao? Ta đương nhiên phải đi làm chính sự. Chính sự? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi không có nhận thấy được quán rượu này cổ quái sao? Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, đông nhiên mẩn ra, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nói ra, sư tôn, ban nãy ta thật giống như phát hiện khách sạn trống rỗng, không có bất kỳ ai, an tĩnh đến đáng sợ. Không phải là không có người, mà là ở trong rất ngắn thời gian toàn bộ bỏ chạy rồi. Cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Tào Nhạn Tuyết kinh nghi, chẳng lẽ nói, ngươi thật sự cho rằng Sử gia sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho chúng ta? Tiêu Trần lắc đầu, trong đầu nghĩ Tào Nhạn Tuyết quá ngây thơ rồi. Ban ngày tại Sử gia chỉ là làm một bộ dáng, bởi vì hắn biết rõ vô luận như thế nào, Sử gia đều sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn ly khai Cổ Hải thị. Buổi chương xong. Chương 53, hai đại tiên thiên. Sư tôn ngài là tiên thiên tông sư, Sử gia dựa vào cái gì dám đến tìm ngài phiền toái? Tào Nhạn Tuyết tựa hồ vẫn không thể nào hiểu được, nói ra. Theo ta được biết, Sử gia tiền nhiệm gia chủ, cũng chính là Nam Quyền xã Lao xã trưởng tại 10 năm trước đột phá tiên thiên thất bại, một mực dừng lại ở nửa bước tiên thiên. Chỉ có một tên nửa bước tiên thiên Sử gia, lấy cái gì chính diện chống lại một tên tiên thiên tông sư. Đối với lần này, Tiêu Trần Đạm Thanh nói, nửa bước tiên thiên cũng sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở nửa bước tiên thiên. Ngươi bao lâu chưa từng nghe qua tên kia lão xã trưởng tin tức? Tào Nhạn Tuyết hơi ngẩn ra một chút nói, dường như hắn thối vị sau đó, xác thực im tiếng biệt tích rất lâu rồi. Nhưng nửa bước tiên thiên muốn đột phá tiên thiên, hẳn hết sức khó khăn đi. Cảnh giới võ đạo bên trong, kỳ thực cũng không có nửa bước tiên thiên cảnh giới này, chỉ có trong đó kình võ giả đỉnh cao nếm thử đột phá tiên thiên thất bại, mới có thể rơi xuống tại nửa bước tiên thiên. Nói cách khác, nửa bước tiên thiên thuộc về một loại hình quái dị trạng thái, trong thân thể lưu lại ẩn tật. Nửa bước tiên thiên so với nội kình đỉnh phong cường đại hơn nhiều, nhưng nửa bước tiên thiên muốn đột phá tiên thiên, so với nội kình đỉnh phong càng khó khăn. Mọi việc không có tuyệt đối, khó khăn không có nghĩa là không có cách nào, có lẽ chỉ có đường tắt có thể đi đâu. Tào Nhạn Tuyết nghe ra Tiêu Trần trong lời nói có chuyện, hỏi, sư tôn đối với Sử gia hiểu rất rõ. Ta mới tới Cổ Hải thị, nguyên bản đối với Sử gia không biết gì cả. Bất quá ban ngày ta cùng Sử Văn Võ giao thủ, nhận thấy được trong cơ thể hắn có một luồng đặc biệt lực lượng, mới khẳng định Sử gia cũng không đơn giản. Đặc biệt lực lượng. Đúng, nếu mà phóng thích cổ lực lượng kia, thực lực của hắn ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng ở trước công chúng hắn có chỗ cố kỵ, thà rằng bị ta trọng thương, cũng không nguyện ý sử dụng. Tiêu Trần sở dĩ nhúng tay Tào Nhạn Tuyết chuyện, vừa đến bởi vì phi kiếm cùng hắn hữu duyên, thứ hai cũng là bởi vì Sử Văn Võ ẩn núp lực lượng nguyên do. Hai người đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng sắc bén thét dài, phảng phất ác quỷ, thức tỉnh bầu trời đêm. Đồng thời, lại ngửi một tiếng hùng hồn âm thanh gọi, xen lẫn bảng bạc nội kình. Tiêu Tông Sư, Nam Quyền Sử Vĩnh Xương bái sau khi. Lời nói vừa ra, một tiếng ầm vang vang lên, giống như sấm sét, chấn triệt tứ phương. Bắt. Trong khoảnh khắc, bên trong tiểu điếm toàn bộ cửa sổ thủy tinh, cửa kính bị trùng kích, toàn bộ vỡ nát. Đây. Thật đáng sợ nội kình. Tào Nhạn Tuyết cưỡng chế khí huyết cuồn cuộn, trong hai tròng mắt lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi. Cách xa như vậy, chỉ bằng vào sóng âm liền chấn động miệng thủy tinh, hơn nữa có thể làm nàng sản sinh mãnh liệt như vậy cảm giác nột ngạt. Tiên Thiên Tông Sư. Đây tuyệt đối là Tiên Thiên Tông Sư mới ủng có lực lượng đáng sợ. Sử Vĩnh Xương, Nam Quyền xã Lao xã trưởng, hắn quả thật đột phá Tiên Thiên chi cảnh. Tào Nhạn Tuyết một khắc này lo lắng, nhìn về phía Tiêu Trần. Sư Tôn, làm sao bây giờ? Tuy rằng Tiêu Trần cũng là một tên Tiên Thiên, nhưng nhìn qua niên kỷ quả thực quá nhỏ, khó tránh khỏi sẽ khiến người sản sinh yếu cảm giác. Húng chi, Nam Quyền xã muốn tìm Tiêu Trần phiền thoái, không biết chỉ có Sử Vĩnh Xương một người, tất nhiên dốc hết toàn lực. Dung ít được nhiều, tỷ số thắng mong manh. Sư Tôn, không bằng ta. Tào Nhạn Tuyết có chút hối hận, chuyện này nguyên bản cùng Tiêu Trần không liên quan, là nàng đem Tiêu Trần dính dấp vào đây, tạo thành hiện tại cục diện. Đừng suy nghĩ nhiều, ta nếu nhúng tay chuyện này, liền đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Ngươi liền đợi tại đây nghỉ ngơi, bên ngoài người ta sẽ giải quyết. Nói xong, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, từ ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Khách sạn ra đường vốn là Cổ Hải thị tương đối phồn hoa đường một trong. Mà giờ khắc này, đường tĩnh mịch, không gặp một bóng người, bốn phía quanh quẩn bộ dạng sợ hãi bầu không khí. Toàn thân áo trắng Tiêu Trần chậm rãi đi ra, đứng chắp tay, thần thái lạnh lùng. Cần gì phải giả thần giả quỷ, hiện thân đi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy ba thân ảnh bay nhanh mà đến, lần lượt rơi vào Tiêu Trần đối diện. Người cầm đầu chính là một tên lưu lại tròm râu bạc phơ lão nhân. Thân hình loạn khọm, ánh mắt hiếp một cái hở, thỉnh thoảng lộ ra quỷ dị hết sạch. Nghĩ không ra trong tin đồn Nam Quyền xã Lao xã trưởng, cư nhiên là này tấm quỷ bộ dáng, luyện công tẩu hỏa nhập ma đi. Tiêu Trần mỉm cười, trong giọng nói lộ ra khinh thường. Nam phái quyền pháp thuộc về hoa hạ nhất quyền pháp cổ xưa một trong, nội khí ngay thẳng, có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu mà tu luyện Nam phái tâm pháp chính tông, cho dù đột phá tiên thiên thất bại, vẫn sẽ chính khí trường tồn, tiên phong đạo cốt. Nhưng mà đây Sử Vĩnh Xương hình thái loạn khọm, khí tức mang theo ba phân kỹ xảo, hiển nhiên đã vứt bỏ chính tông Nam quyền tâm pháp, đi vào tà đạo. Bất quá đạo cao một thước, ma cao một trượng, tà đạo pháp môn thật đúng là để cho hắn đột phá giới hạn, đạt đến tiên thiên chi cảnh. Hắc hắc, chúng ta tu giả, muốn thông suốt võ đạo, cần gì phải câu nệ ở thế tục hình thái. Lực lượng, mới là duy nhất chính đạo. Sử Vĩnh Xương cũng không thèm để ý Tiêu Trần châm trọng, lựa chọn con đường này hắn chưa bao giờ hối hận. Bởi vì hiện tại hắn, mới thực sự hiểu rõ đến võ đạo thật tỉ mỉ. Hắn lục lọi hơn 10 năm, mới rốt cục đạp vào tiên thiên chi cảnh lãnh vực này, trong đó chua cay vinh nhục, ngoại nhân làm sao có thể hiểu rõ. Ngươi nói từ chối, ta giữ nguyên ý kiến, không đáng bình luận. Tiêu Trần chưa bao giờ kỳ thị tà đạo tu giả, bởi vì hắn đồng dạng tu được tà đạo công pháp, thậm chí sáng tạo qua tà đạo công pháp. Một người tu đạo, quan trọng nhất không phải công pháp, mà ở chỗ đạo tâm. Sử Vĩnh Xương đạo tâm đã bị che đậy, cùng hắn nói nhiều cũng là vô ích. Hai người các ngươi, thật xác định muốn cùng ta động thủ. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Sử Vĩnh Xương sau lưng hai tên trung niên trên thân. Nếu mà nhớ không lầm, hai người này gọi là Nghiêm Thông cùng Nghiêm Bay, lần trước cùng Tào Chấn Hoa cùng đi Lan Ninh thị trợ quyền, nội kinh võ giả đỉnh cao, thực lực và phương hạc tương đương. Tiêu Tông Sư, kỳ thực nếu mà không cần phải, ai cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội một tên Tông Sư, nhưng ngươi hành động, đã khiến người không cách nào dễ dàng tha thứ. Sử gia cùng Nam Quyền xã tại cổ Hải Thị đặt chân 100 năm, cho tới bây giờ không có bị người như vậy khi dễ qua. Ngươi không chết, Sử gia 100 năm vinh dự đem hủy trong chốc lát. Nghiêm Thông cùng Nghiêm Bay đều thần sắc bình tĩnh nhìn đến Tiêu Trần, phảng phất tại cùng một người chết nói chuyện. Các ngươi đã nói giống như rất có đạo lý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng các ngươi không biết ngây thơ cho rằng, dựa vào ba người các ngươi là có thể giết chết ta đi. Cái này hiển nhiên, tuy rằng lấy tuổi tác của ngươi có chút khó tin, nhưng đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, ngươi hẳn là một tên chân chính tiên thiên tông sư. Ba người chúng ta có lẽ có thể đánh bại ngươi, nhưng muốn giết ngươi quá mức khó khăn. Sử Vĩnh Xương tiến đến một bước, đồng nhiên vỗ tay một cái. Lập tức, tĩnh mịch đường tứ xứ, không ngừng có mai phục người tốt ảnh lao ra, đem Tiêu Trần bao vây, thậm chí đem chọn căn khách sạn bao vây. Tiêu Trần ánh mắt hơi hơi đảo qua, phát hiện tổng cộng 50 mấy người bên trong, ước chừng có 10 tên nội kình võ giả, từ trong kình sơ kỳ đến nội kình hậu kỳ, không phải là ít. Nam Quyền xã cùng Sử gia nội tình, quả nhiên không phải thổi phồng ra, loại này một cổ lực lượng xác thực rất cường đại rồi, sợ hai toàn bộ Lan Ninh thị đều tập hợp không ra nhiều như vậy nội kình võ giả. Tiêu Trần khen ngợi. Sử Vĩnh Xương cười lạnh nói, vậy ngươi cho rằng làm sao, có đủ hay không giết ngươi? Chưa đủ. Tiêu Trần vẫn lắc đầu. Ngươi ngược lại thật tự tin. Sử Vĩnh Xương từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên lại đối với bầu trời đêm hô một tiếng, không chấp sự, kính xin hiện thân đi. Tiếng nói rơi xuống, một luồng vẫn còn Sử Vĩnh Xương chi thượng khí thế kinh khủng ùn ùn kéo đến mà đến. Khách sạn tầng lầu chi thượng, lộ ra cửa sổ xem chừng thế cục Tào Nhạn Tuyết bất thình lình biến sắc, hoảng sợ muốn chết. Lại là tiên thiên võ giả. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 1817. 48-04-524-274-85 chương 54, không cách nào chống lại tồn tại. Ha ha. Một tiếng cười như điên, một tên toàn thân nam tử hắc bào như quỷ mị mà đến, rơi vào Sử Vĩnh Xương bên người, đồng thời đánh giá Tiêu Trần. Sử Vĩnh Xương, ngươi như vậy tốn công tốn sức mời ta xuất thủ, chính là muốn đối phó hắn. Sử Vĩnh Xương nói, không chấp sự ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, thực lực không thể nghi ngờ đạt tới tiên thiên chi cảnh. Ta một người nhiều nhất cùng hắn ngang sức ngang tài. Mà nếu muốn tru diệt hắn, thì nhất định phải ngươi và ta liên thủ. Phải không? Hắc bào không chấp sự ánh mắt âm sâm, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiểu Hoa Nhi, ta rất ngạc nhiên ngươi tuổi còn trẻ là tu luyện thế nào đến tiên thiên chi cảnh, chẳng lẽ có cái gì đường tắt? Tiêu Trần đạm thanh nói, đường tắt ta ngược lại thật ra có, nhưng như ngươi loại này kẻ ngu dốt là không học được. Hừ, không thể không thừa nhận ngươi rất biết múa mép khua môi. Không chấp sự hừ lạnh. Ngữ khí có chút không vui. Không chấp sự, không khỏi tình huống có biến, ta đề nghị tốc chiến tốc thắng. Ngươi nếu thật muốn hỏi chút gì, đem đánh tàn phế lại tra hỏi cũng giống như vậy. Sử Vĩnh Xương không chịu được tính tình, hoặc có lẽ là nội tâm không chắc chắn. Sử gia chủ, cần gì phải gấp gáp chớ. Có chúng ta nhiều người như vậy ở đây, lẽ nào hắn còn có thể cánh dài bay sao? Không chấp sự xem thường. Khổng Mô rất lâu chưa từng động võ, hôm nay thật vất vả ra một chuyến, ít nhất để cho ta hết tận hứng. Tiêu Trần nghe vậy, hiếu kỳ nói, ngươi phải cùng ta đơn đấu. Chỉ là hâm nóng người một chút, dù sao vài chục năm không có chân chính cùng tiên thiên cao thủ cấp bậc so chiêu rồi, khó tránh khỏi hưng phân A. Vậy ngươi phải cẩn thận, bởi vì ta có lẽ không có ngươi cái kia hứng thú cùng ngươi nóng người. Không chấp sự ngớ ngẩn, cười lạnh nói, ý ngươi là, ngươi không cẩn thận liền biết lỡ tay giết ta sao. Loại sự tình này rất khó nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi khẩu khí thật đúng là lớn, năm đó ta đạp vào tiên thiên chi cảnh thời điểm, ngươi sợ hãi còn đang bú sữa đây. Khổng Chấp Sự vung tay háo một cái, bực tức tức giận cuốn lên một đạo cơn lốc, đánh thẳng Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần phảng phất vô cảm, bạch y lìa vụ vụ. Khổng Chấp Sự định từ Tiêu Trần trên mặt tìm ra một chút sợ hãi, bởi vì đối thủ sợ hãi, mới có thể biểu dương ngươi cường đại, mới có thể thỏa mãn loại kia thắng lợi khoái cảm. Nhưng mà hắn rất thất vọng, đối mặt loại này tất sát chi cục, Tiêu Trần bình tĩnh đáng sợ. Nếu ngươi khinh thường như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Hai tay từ trong hắc bào đưa ra, hai thanh đoản nhận tại đêm tối hạ lập lòe rét thấu xương hàn mang. Lãnh Dạ Tuyệt Sát. Thấp giọng quát một tiếng, Khổng Chấp Sự tung người nhảy một cái, thân ảnh bị hắc bào bọc quanh, một hồi quanh quẩn qua đi, hẳn là hư không tiêu thất, phảng phất dung nhập vào đêm tối bên trong, vô tích vô hình. Là Khổng Chấp Sự tuyệt kỹ. Sử Vĩnh Xương thấy vậy, có chút hưng phấn không thôi. Hắn ban đầu còn sợ Khổng Chấp Sự thật mang theo chơi đùa tâm thái cùng Tiêu Trần so chiêu, không muốn hiện tại vừa ra tay chính là tuyệt học thành danh. Hảo hảo hảo, Khổng Chấp Sự một chiêu này còn không có người có thể phá giải, tất nhiên có thể để cho tiểu tử kia máu phun ra năm bước. Nghiêm Thông Nghiêm Bay, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta từ bên cạnh tiếp ứng. Vâng. Khổng Chấp Sự biến mất tại đêm tối bên trong, Sử Vĩnh Xương cùng Nghiêm Thông Nghiêm Bay ba đại cao thủ tản ra, thành kỷ giác tư thế. Chỉ đợi một chớp mắt kia thời cơ, liền đồng thời xuất thủ, giết chết Tiêu Trần. Tiêu Trần từ đầu chí cuối đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhẹ nhàng liếc một cái, bất ngờ thấy một tia hàn mang. Nói riêng về che giấu thuật ám sát lại nói, ngược lại cũng không tệ. Nhưng tà khí trong người, cho dù mắt không thấy đường, ngươi vị trí ở trước mặt ta, không chỗ có thể ẩn giấu. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần cao giọng quát một tiếng, giơ tay lên hướng về nắm vào trong hư không một cái. Đi xuống cho ta. Trong lúc vô hình, thật giống như mỗi bộ dáng không nhìn thấy đồ vật bị man lực dương kích, miễn cương kéo xuống. Ẩm. Một vệt bóng đen lại lần nữa đập xuống đất, cả người bị lực lượng cường đại hoành kích, cơ hồ nứt toát. Làm sao có thể? Bên cạnh, Sử Vĩnh Xương cùng Nghiêm Thông Nghiêm Bay ba người kinh hãi đến biến sắc, nội tâm khủng hoảng. Khổng Chấp Sự chính là một tên thành danh hơn 10 năm tiên thiên cường giả, lại thi triển tuyệt kỹ ám sát dưới tình huống, cư nhiên bị Tiêu Trần một tay man lực đánh trọng thương. Hắn là quái vật sao? Sẽ không. Ngươi vì sao có thể nhìn thấu ta ẩn nặc thuật? Bị đặt tại trong lòng đất Khổng Chấp Sự kinh hoàng hô to, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn ban đầu xác thực ôm lấy chơi đùa tâm thái cùng Tiêu Trần so chiêu, nhưng Tiêu Trần lời nói cùng thái độ chọc giận hắn, cho nên hắn trực tiếp dùng tuyệt kỹ. Lãnh Dạ Tuyệt Sát một chiêu này, hắn tự tin coi như thực lực cao hơn hắn cường đạo cũng chưa chắc có thể phá, mười mấy năm qua hắn chính là dùng một chiêu này thành lập địa vị mình. Nhưng mà hắn làm sao đều không nghĩ đến, mình còn đang ẩn nút trạng thái, cư nhiên bị Tiêu Trần một cái khám phá, giơ tay lên đánh tan. Thần thái kia, tùy ý hết sức. Lúc này hắn không nén nổi đối với mình sản sinh hoài nghi, chẳng lẽ mình tuyệt kỹ như thế cái gì cũng sai. Ngươi từ đầu tới cuối đều không tại nghiêm túc nghe lời ta, đây cũng là hôm nay ngươi bỏ mạng tại này nguyên nhân. Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, sắc ý rét thấu xương. Cảm nhận được tử vong chi ý bao phủ, Khổng Chấp Sự đột nhiên hướng về phía Sử Vĩnh Xương bọn họ hô to, còn đứng ngây ở đó làm gì, đồng loạt ra tay. Sử Vĩnh Xương và người khác kịp phản ứng. Khổng Chấp Sự không thể chết được, hắn nếu chết rồi, bọn họ bên này giết một tên tiên thiên, thế cục liền cực kỳ bất lợi. Giết! Ra lệnh một tiếng, Nam Quyền xã tất cả cao thủ thấy chết không sờn, kêu gào rung trời, khí thế bừng bừng. Thừa dịp đây một tia khoảng cách, Khổng Chấp Sự bỗng nhiên gắng sức mà khởi, thân hình một cái quanh quẩn, thối lui đến Sử Vĩnh Xương bên người. Vừa mới nhất định là nhất thời sai lầm, ta không tin chúng ta hai đại tiên thiên liên thủ. Lại thêm nhiều như vậy nội kình cao thủ, không đối phó được đây cái mao đầu tiểu tử. Sử Vĩnh Xương bị khích lệ, lời thề son sắt nói, Khổng Chấp Sự nói rất có lý, hôm nay tất nhiên tru diệt người này. Xem ra là một đợt huyết chiến. Không tên một tiếng cười khẽ, Tiêu Trần tay trái bị thua đến sau lưng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, dẫn động toàn thân khí lưu. Thoáng chốc, khí lưu xoay tròn, tại trong lòng bàn tay địa phương ngưng tụ ra một đạo mắt Trần có thể thấy vòng xoáy, thật giống như cỡ nhỏ lòng quyền phong. Hắn muốn làm gì? Mọi người nghi ngờ không thôi, ngừng lại muốn đi về phía trước bước chân. Không cần kinh hoảng, ta chẳng qua là cảm thấy muốn giết nhiều người như vậy, cầm món vũ khí tốt hơn. Tiêu Trần vừa dứt lời, liền thấy trong tay khí lưu hình thành vòng xoáy chậm rãi chuyển biến hình thái, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Hóa khí chi kiếm. Kiếm đi mây trôi, dấu mà không hiền hách, cạnh tranh như vô sự ẩn thanh sơn. Kiếm đạo chân võ đệ nhất trọng yếu quyết, luyện tâm luyện kiếm, duy tâm duy kiếm. Kiếm cảnh chợt mở. Tiêu Trần trường kiếm trong tay xoay tròn nhất chuyển, mang theo một đạo hoảng sợ cầu vòng, lướt ngang mà qua, tại giết trong chớp mắt rồi Nam Quyền xã 5-6 tên cao thủ, xông thẳng Khổng Chấp Sự. Không ổn. Khổng chấp sự dù sao nắm giữ tiên thiên tu vi, cảm nhận được Tiêu Trần không thể địch nổi khí thế, theo bản năng liền phải rút người ra trở ra. Nhưng mà, thân chi sở trí, kiếm chỗ hướng. Vô luận sau đó lui bao xa, nhưng Thủy Trung không cách nào tránh né một màn kia truy lùng cầu vòng. Suy. Một đạo đỏ thám văng lên, tượng trưng cho vận mệnh kết cuộc. Khổng chấp sự toàn thân tiên thiên tu vi, lại thật giống như vô lực thi triển, chỉ có thể mặc cho cầu vòng kiếm xẹt qua cổ. Ngươi. Một tay che cổ, một tay chỉ đến Tiêu Trần, tựa hồ muốn nói cái gì, song mà trung quy không nói ra lời. Phù phù. Thân thể ngã xuống đất, một mạng hô ô. Tiếp theo, đến các ngươi. Khổng chấp sự bỏ mình, Tiêu Trần vung kiếm đảo qua, mũi kiếm nhắm thẳng vào Sử Vĩnh Xương và người khác. Trong thoáng chốc, trận này sát cục nhân vật chính đã đổi nhau. Tiêu Trần thành thợ săn, mà Sử Vĩnh Xương chờ Nam Quyền xạ tất cả mọi người đều trở thành dưới kiếm con mồi. Cái này không thể nào. Sử Vĩnh Xương, Nghiêm Thông, Nghiêm Bay ba người tất cả đều sợ hãi vô cùng. Một tên thành danh đã lâu Tiên Thiên Tông sư liền nhẹ nhàng bâng cơ như vậy mà bị Tiêu Trần chém giết. Không phải mới vừa bọn họ không đi cứu Khổng chấp sự, mà là căn bản không cách nào cứu, tìm không đến bất luận cái gì thời cơ xuất thủ. Thiếu niên này, căn bản là không cách nào chống lại tồn tại. Trốn. Đây là ba người duy nhất ý nghĩ. Mà bây giờ trốn, còn kịp sao? Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 199, 41-14-524-68-803. Chương 55, thi thể đầy đất. Mù mịt ban đêm, từ kiều kiều phụng bồi tâm tình thấp đuổi văn văn ở trong sân bước từ từ. Văn văn, thật xin lỗi. Từ kiều kiều thấp giọng biểu thị ấy nấy. Vì sao hướng về phía ta xin lỗi? Bùi văn văn âm thanh trống rỗng, vô hỉ vô bi, không mang theo một tia tình cảm. Lúc ấy Tiêu Trần động thủ đánh ngươi, ta không có ngay lập tức quan tâm ngươi, ngược lại đi khuyên Tiêu Trần ly khai, ta cho rằng. Không cần giải thích cái này, tất cả đều đã qua. Bùi văn văn đánh gãy từ kiều kiều, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Văn văn. Lúc này, Bùi Gia Hoành hưng phấn trùng trùng chạy tới, kéo Bùi văn văn tay nói, theo ta đi. Ba, đi đâu? Ngươi không muốn báo thủ sao? Báo thủ. Bùi văn văn ngẩn ra, từ kiều kiều chính là biến sắc. Bá phụ, ngươi là chỉ Tiêu Trần. Bùi Gia Hoành liếc từ kiều kiều một cái, cười lạnh nói, lần này hắn nhất định chết. Ba, hắn không phải một tên tiên thiên tông sư sao? Trước ngươi còn nói chúng ta Bùi Gia cùng Sử Gia tính gộp lại đều đánh không lại hắn, để cho ta không nên nghĩ báo thủ. Bùi văn văn cũng không có lộ ra cỡ nào kích động, ngược lại ánh mắt phức tạp khó hiểu. Lúc trước là lúc trước, hiện tại không giống với lúc trước. Bùi Gia Hoành nói, văn văn, ngươi còn nhớ rõ ngươi Sử Gia ra sao? Đương nhiên nhớ, bất quá ta đã 7-8 năm chưa thấy qua hắn. Ha ha, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, ngươi Sử Gia ra đã đột phá đến tiên thiên tông sư chi cảnh rồi. Cái gì? Sử Gia Gia cũng bước chân vào tiên thiên. Bùi văn văn con ngươi thoáng qua vẻ khiếp sợ. Không sai, kỳ thực ngươi Sử Gia Gia ngay từ lúc 2 năm trước đã đột phá, chỉ bất quá hắn một mực đang bế quan, không có ai biết rõ mà thôi. Vậy Sử Gia Gia hiện tại? Hừ, tiểu tử kia không chút kiêng kỵ dẫm đạp lên Sử Gia tôn nghiêm, ngươi Sử Gia Gia biết lại làm sao có thể tha hắn. Tiêu Trần. Từ kiều kiều đống nhiên hô một câu, liền hướng bên ngoài chạy đi. Bùi Gia Hoành cười một tiếng nói, văn văn. Chúng ta cũng mang ra tộc nội kình cao thủ dẫn đi, giúp ngươi Sử Gia Gia một chút sức lực, giết tiểu tử kia. Ba, kỳ thực Bùi văn văn do dự chốc lát, cuối cùng thở dài nói, hay là thôi đi. Cái gì, quên đi. Bùi Gia Hoành không hiểu, hỏi nói, lẽ nào ngươi không hận hắn? Hận, lúc ấy rất hận, hiện tại một dạng tại hận, bất quá. Hắn dù sao tha chúng ta không phải sao. Bùi văn văn nói, nếu Sử Gia Gia đã xuất thủ, chúng ta cần gì phải uổng công vô ích. Thuận theo tự nhiên đi, hắn sinh ra tốt, chết cũng tốt, đều cùng chúng ta không sao. Bùi Gia Hoành suy nghĩ một chút nói, cũng được, ngược lại hắn nhất định chết. Chúng ta không ra tay, nhưng có thể đến hiện trường nhìn một chút, có lẽ còn có thể gặp hắn một lần cuối. Cũng trong lúc đó, Sử Phụ, Sử Gia Phụ tử tâm thần không yên. Ba, ngươi nói ra ra tự mình xuất thủ, có thể đối phó được tiểu tử kia sao? Đó còn cần phải nói. Ra ra của ngươi tại 2 năm trước đã đột phá tiên thiên chi cảnh. Há lại tên mao đầu tiểu tử kia có thể so sánh. Huống chi, gia gia của ngươi có vị đại nhân kia tương trợ. Nghĩ đến đồng thời có 2 tên tiên thiên tông sư xuất thủ, lại tăng thêm Nam Quyền xã nhiều như vậy nội kình võ giả, phải làm không sơ hở tí nào, Sử văn võ trong lòng cuối cùng an định một ít. Kỳ thực Tiêu Trần đả thương cánh tay hắn, hắn đều không phải như vậy căm ghét Tiêu Trần, nhưng duy chỉ có nhịn không được, là Tiêu Trần mang đi Tào Nhạn Tuyết. Hắn Sử văn võ nhìn cười nữ nhân, liền nhất định không thể thuộc về người khác. Ba. Ta còn có một cái vấn đề. Sử Văn Võ bỗng nhiên lại nói. Sử Vân Phong khẽ cười nói, ngươi là muốn hỏi cái kia tên Khổng đại nhân. Hừm, người kia đến tột cùng lai lịch ra sao? Sử Văn Võ tuy rằng không phải lần thứ nhất thấy Khổng đại nhân, nhưng đối với nó lai lịch bí ẩn, biết có hạn. Cái vấn đề này, chờ hắn trở về tự mình nói cho ngươi biết đi, hắn rất coi trọng ngươi, có ý tiến cử ngươi tiến nhập cái tổ chức kia. Sử Văn Võ nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn mặc dù không biết Khổng đại nhân sau lưng là cái gì tổ chức, nhưng có thể khẳng định thập phần cường đại, không thì làm sao có thể giúp đỡ ra ra tùy tiện đột phá tiên thiên chi cảnh. Tính toán thời gian, hẳn cũng không xê xích gì nhiều đi. Dù sao chúng ta bên này có hai đại tiên thiên cao thủ, lại thêm Nghiêm Thông Nghiêm Bay bọn họ. Sử Văn Võ cười lạnh, lại có chút tiếc nuối không có thể tự mình trình diện đi chứng kiến Tiêu Trần bại vong một màn. Ngươi đoán đúng rồi, thời gian vừa vặn. Đột nhiên, một cái lạnh lùng âm thanh vang dội. Thuận theo, hai đạo kiếm quang lập lòe bầu trời, đoạt mệnh mà tới. Hiu hiu. Sử Văn Võ cùng Sử Vân Phong hai người không bị kịp phản ứng, đã bị ánh kiếm động đâm thủng thân thể. Tại ý thức còn chưa giải tán thời khắc, hai người gian nan ngẩng đầu, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua, nhìn vào đứng ở tường cao chi thượng đạo này ngạo mạn thân ảnh. Thiếu niên toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, tại dưới đêm trăng có vẻ cực kỳ thần thánh, tay phải khẽ giơ lên, vẫn duy trì thúc dục kiếm khí động tác. Người vì sao? Nghi hoặc, phẫn nộ, không cam lòng. Lượng người không thể nào hiểu được, nên bị hai đại tiên thiên vây công hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Các ngươi muốn hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Thiếu niên quay lưng lại. Kỳ thực rất đơn giản, ta xuất hiện ở nơi này, có nghĩa là tham dự vây giết người của ta đều bị ta giết ngược, như thế mà thôi. Lời nói xong, dưới ánh trăng thiếu niên thân ảnh hư không tiêu thất, giống như có lẽ đã rời đi. Mà trong sân Sử Văn Võ cùng Sử Vân Phong đồng tử một hồi kịch liệt rút lại sau đó, thân thể thẳng tắp ngã xuống, không có nữa một tia sinh tức. Khách sạn ra, Bùi Gia Hoành, Bùi Văn Văn, Từ Kiều Kiều ba người lần lượt chạy tới, ngay lập tức sẽ bị hiện trường cảnh tượng khiếp sợ. Thi thể đầy đất. Tĩnh Mịch Đường, đâu đâu cũng có nam quyền xã thành viên chết thảm bộ dáng, máu tươi hợp dòng thành tiểu khê, rầm rầm truyền ra. Nôn. Bùi Văn Văn tuôn trào một luồng cảm giác nôn mửa, nàng đời này cũng chưa từng thấy máu tanh như vậy hình ảnh. Văn Văn đừng sợ, tiểu tử kia dù sao cũng là một tên tông sư, muốn giết hắn khẳng định cần muốn đánh đổi khá nhiều. Bùi Gia Hoành an ủi Bùi Văn Văn. Chiến đấu hiện tại đã kết thúc, có nghĩa là tiểu tử kia hoặc là chết rồi, hoặc là bị bắt sống, sẽ không có loại thứ ba khả năng. Những lời này, nghe trái ngược với là đang an ủi mình. Từ Kiều Kiều đồng dạng muốn nói, nhưng nàng gắng gượng chạy về phía trước. Cách đó không xa, có một đạo người áo tím ảnh lặng lặng mà đứng, đoan trang tĩnh nhã, giống như thần nữ, cùng cái này máu tanh bầu không khí hoàn toàn xa lạ. Ngươi là? Tào Nhạn Tuyết. Từ Kiều Kiều nhận ra Tào Nhạn Tuyết, vội vã hỏi thăm, Tiêu Trần đâu, ngươi có nhìn thấy Tiêu Trần sao? Tào Nhạn Tuyết quay đầu, nhìn đến nóng nảy Từ Kiều Kiều, cười nhạt. Không cần lo lắng. Sư tôn hắn không gì. Sư tôn. Từ Kiều Kiều ngớ ngẩn, lúc này mới nhớ tới Tiêu Trần thu Tào Nhạn Tuyết làm đệ tử ký danh. Tào Nhạn Tuyết trong miệng sư tôn dĩ nhiên chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần thật không có chuyện. Từ Kiều Kiều có chút không dám tin tưởng. Hiện trường đều thảm thiết như vậy, hắn cho dù là mạnh, cũng không khả năng không có sao chứ. Sư tôn có thể vì, không phải chúng ta bậc này phàm phu tục tử có thể đo lường được. Tào Nhạn Tuyết trong mắt than thở, trong đầu không ngừng nhớ lại lúc trước một màn. Tình cảnh kia không thể nghi ngờ là đấm máu, nhưng nàng chú ý điểm không ở đấm máu bên trên, mà ở đó đạo phong thái tuyệt thế thân ảnh trên. Có lẽ lúc trước, nàng đối với Tiêu Trần chỉ là cảm kích cùng tôn kính. Như vậy hiện tại, nàng đối với Tiêu Trần là ước ao và hướng tới. Tào Nhạn Tuyết, ngươi vì sao vẫn còn ở nơi này, người nhà họ Sử vẫn không có đem ngươi bắt đi. Bùi Gia Hoành cùng Bùi Văn Văn lúc này cũng đi tới, nhìn thấy Tào Nhạn Tuyết rất kinh ngạc. Nếu mà Sử ra thắng Tiêu Trần, kia làm sao có thể bỏ qua Tào Nhạn Tuyết? Lẽ nào? Người nhà họ Sử đã chết hết rồi, Sử Vĩnh Xương cùng hắn mời tới tên kia tiên thiên đều bị sư tôn chém chết. Bùi gia chủ, ngươi nói còn có ai dám tới bắt Nhạn Tuyết? Tào Nhạn Tuyết nhìn về phía Bùi Gia Hoành cùng Bùi Văn Văn, thần sắc mang theo không hề che giấu trâm trọng. Sử gia? Xong rồi. Bùi Gia Hoành thần sắc ngốc trệ, không dám tin. Hai đại tiên thiên cộng thêm nhiều nội kình cao thủ như vậy, lại có thể biết thua ở một người. Bị một người tàn sát hầu như không còn. Buổi chương xong. Chương 56, Lang Tiểu Trúc nghỉ học. Tiêu Trần xử lý xong Sử gia phụ tử, lại dặn dò Tào Nhạn Tuyết một ít lời sau đó, liền suốt đêm ly khai Cổ Hải thị. Về đến nhà đã là ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Vũ Phỉ không ở nhà, đại khái đi tới công ty. Quốc khánh nghỉ dài hạn kết thúc, công ty bắt đầu đi làm, trường học cũng bắt đầu đi học. Tiêu Trần cho Tiêu Vũ Phỉ giàu to rồi cái tin nhắn ngắn, Tiêu Vũ Phỉ lập tức trở về rồi cái tin nhắn ngắn, để cho hắn nhanh đi trường học giờ học. Tiêu Trần không để ý tới nàng, nhắm mắt ngủ một hồi, sau đó bắt đầu đảo cổ dược liệu cùng kia mấy khối phẩm chất không tồi ngọc khí. Không bằng giúp nàng luyện chế một khối ngọc truy. Ngay từ lúc nhân bảo các nhìn thấy này chuỗi niệm châu thời điểm, Tiêu Trần liền nghĩ qua cho Tiêu Vũ Phỉ luyện chế một kiện dùng phòng thân pháp khí, hiện tại vừa lúc ở giao dịch hội đảo đến một ít không tồi ngọc. Buổi tối Tiêu Vũ Phỉ tan việc lúc trở về, Tiêu Trần đem luyện chế thành pháp khí ngọc truy giao cho Tiêu Vũ Phỉ. Cái này đưa cho ngươi. Tiêu Vũ Phỉ nhận lấy ngọc truy, sửng sốt một hồi lâu mới hỏi, làm sao đột nhiên đưa ta cái này? Ta tại Cổ Hải thị một đợt trên hội giao dịch phát hiện, cảm thấy rất xinh đẹp, chỉ mua được đưa cho ngươi. Coi như ngươi có lương tâm, còn có thể nhớ tới ta. Tiêu Vũ Phỉ rất vui vẻ mà thu. Tiêu Trần dặn dò, về sau muốn bên người mang theo, không nên vứt bỏ, không thì phụ lòng ta một phen khổ tâm. Đi, biết rồi, dài dòng như vậy. Tiêu Vũ Phỉ dở khóc dở cười. Cho tới bây giờ đều là nàng giáo huấn Tiêu Trần, làm sao hiện tại nhân vật điên đảo rồi sao? Vậy cứ như thế, đi ngủ sớm một chút đi. Tiêu Trần nhún vai một cái, hướng trong căn phòng đi. Này, hôm nay ngươi có phải hay không lại không có đi trường học? Tiêu Vũ Phỉ nghiêm mặt nói, ngày mai nhất định phải đi giờ học. Ngày mai lại nói. Tiêu Trần trả lời một câu, đóng cửa phòng. Ngày thứ hai, Tiêu Trần suy nghĩ không có chuyện gì, cũng không ngại đi trường học đi dạo một vòng. Thật, đi dạo. Có lẽ thật là duyên phận, Tiêu Trần vừa đi vào sân trường, liền đối diện đụng phải một người. Thiếu nữ toàn thân quần dài màu lam nhạt, tóc đen như thác nước, trong mắt như thu thủy, da thịt hơn tuyết, có đến uyển ước tĩnh nhã cổ điển xinh đẹp. Nàng đứng tại lục hóa đáy một bên, tựa hồ đang vào người khác, lại khi thì túi đầu trầm tư, trên nét mặt mang theo nhàn nhạt thất lạc. Trong lúc lơ đảng, nàng ngẩng đầu lên nhìn vào Tiêu Trần cái phương hướng này. Vốn là ngẩn ra, lập tức thất lạc cởi ra, lộ ra kinh hỉ muôn phần biểu tình. Tiêu Trần. Tiêu Trần vốn là đang do dự có cần hay không chào hỏi, hiện tại thấy nàng phát hiện mình, cũng chỉ có thể đi tới. Lăng đồng học, ngươi làm sao một người tại đây, chờ người nào? Lăng Tiểu Trúc gật đầu nói, hừm, ta đang chờ ta phụ thân. Phụ thân ngươi. Tiêu Trần đoán được cái gì, do xét hỏi, ngươi thật chuẩn bị nghỉ học. Trong trường học sớm có Lăng Tiểu Trúc muốn nghỉ học lời đồn, từ từ Kiều Kiều chỗ đó cũng xác nhận một điểm này. Hôm nay Lăng Tiểu Trúc phụ thân đi tới trường học, nói vậy chính là làm nghỉ học thủ tục. Lăng Tiểu Trúc không trả lời ngay, mà là mấp máy môi đỏ, đôi mắt đẹp trông đợi nhìn đến Tiêu Trần, hỏi nhỏ, ngươi có thể theo ta ở trong sân trường đi một chút sao? Được rồi. Tiêu Trần do dự một chút, vẫn đáp ứng. Cảm ơn. Có thể thấy được, Lăng Tiểu Trúc thật cao hứng. Trong sân trường, một nam một nữ đi sóng vai, bước từ từ ở tại thao trường, sân bóng rổ, rừng cây nhỏ, đá cội đường, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mau nhìn, đây không phải là cao tam ban chín hoa khôi Lăng Tiểu Trúc sao, nàng làm sao cùng một người nam sinh đi chung với nhau. Mẹ, nam sinh kia ai vậy? Dám theo nữ thần của ta đi gần như vậy. Đọc truyện tại. Ngươi hỏa tinh đến đây đi, Tiêu Trần cũng không nhận ra. Tiêu Trần. Nam kia chính là Tiêu Trần. Đúng, gần đây danh tiếng lấn át Lan Ninh tứ thiếu gia hỏa, có thể lớn lối. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, cũng chưa chắc đẹp trai cỡ nào. Không riêng gì đẹp trai, người ta vì Hạ Thi Vận đánh đàn, vì Lăng Tiểu Trúc hội họa, ở cửa trường học một chơi sáu, văn võ toàn tài a theo ta thấy, Lan Ninh tứ thiếu nếu không phải ra thế tốt, đều không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau. Có hay không quỷ quái như thế? Những thứ này đều là chính xác 100% chuyện, bất quá có tài quy có tài, nhân phẩm quá kém, lại muốn chân đứng hai thuyền, đồng thời dây máu ăn phần hai đại hoa khôi. Đúng vậy, nghĩ tới đây ta đã nổi giận, vì sao Lăng Tiểu Trúc còn cùng hắn đi gần như vậy, chẳng lẽ thật bởi vì một bức họa thích hắn? Không thể, ta nhịn không được. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng hắn đơn đấu? Đơn đấu ta không phải đối thủ của hắn, bất quá các ngươi quên Lan Ninh Tư thiếu đứng đầu Tần Tu Kiệt. Hắn đối với Lăng Tiểu Trúc gái mộ các ngươi cũng không phải không biết. Thần Tu Kiệt. Hắn không phải là đi bộ đội sao? Đi tới bộ đội cũng có thể trở về à? Nghe nói Lăng Tiểu Trúc muốn nghỉ học, Thần Tu Kiệt đặc biệt chạy về thấy nàng một bên. Thật hay giả, Thần Tu Kiệt muốn đã trở về. Hắc hắc, Lan Ninh Tứ Thiếu lại lần nữa tập hợp, lại phải náo nhiệt. Thi vận, ngươi mau nhìn, Tiêu Trần cùng Lăng Tiểu Trúc, bọn họ thật đi cùng nhau. Lý San San kéo Hạ Thi Vận, chỉ đá cội trên đường đồng hành nam nữ. Hạ Thi Vận liếc nàng một cái, tức giận nói, ngươi dùng từ có thể hay không chính xác một chút, cái gì gọi là đi cùng nhau. Lý San San lẹ lưỡi một cái, hỏi, ngươi không tức giận sao? Ta tức cái gì? Lăng Tiểu Trúc đây là người thứ ba nhúng tay vào à, là ta liền nhịn không được đây đối với cậu nam nữ. Hạ Thi Vận nghe vậy, nhanh chóng che lấy Lý San San miệng, nhắm lại ngươi miệng túi, làm sao nói khó nghe như vậy. A, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, chuyện liên quan đến ngươi cả đời hạnh phúc a. Hạ Thi vận tay che, tựa hồ cũng không chặn nổi Lý San San miệng. Lăng Tiểu Trúc muốn nghỉ học, cùng Tiêu Trần cáo biệt một chút mà thôi, có cái gì quá không được. Quên đi, không để ý tới ngươi, ta phải tiếp tục đi học tập. Hạ Thi vận nói xong, chỉ có một người đi về phía phòng học. Rõ ràng tâm lý rất để ý, Thiên phải làm bộ rất rộng rãi, ái tình không phải là có thể nhường nhau. Lý San San thay Hạ Thi vận không đáng, nhưng hết cách rồi, Hạ Thi vận cũng không đổi, nàng một ngoại nhân lại gấp gáp thì có ích lợi gì. Đối với chung quanh người chỉ trò trò, Tiêu Trần cùng Lăng Tiểu Trúc hai người hoàn toàn không để ý. Bọn họ một đường bước từ từ, kỳ thực rất ít nói, chỉ là đắm chìm trong hai người bầu không khí bên trong, mỗi người có tâm tư riêng. Không sai biệt lắm tha sân trường một vòng, Lăng Tiểu Trúc mới rốt cục mở miệng. Tiêu Trần, lần trước. Cảm ơn ngươi. Tiêu Trần lắc đầu nói, một cái nhấc tay, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Sống chung thời gian luôn là nhất thời, ly biệt mà nói cuối cùng muốn nói ra miệng, Lăng Tiểu Trúc trên mặt lần nữa hiện ra cổ kia nhàn nhạt thất lạc. Ta. Phải đi, có lẽ về sau cũng sẽ không trở lại. Nàng thất lạc, không chỉ có bởi vì Tiêu Trần, càng bởi vì tại Lan Ninh Cao Trung từng ly từng tí. Tại Lan Ninh Cao Trung 2 năm, nàng chỉ là một cái nhất bình thường thiếu nữ, mỗi ngày đều rất vui vẻ, không buồn không lo. Nhưng nàng biết rõ, một khi rời đi nơi này, nàng đem mất đi hết thể các thứ này, trở lại lúc ban đầu kia đoạn không nguyện nhớ lại đã qua. Tiêu Trần cũng không phải một cái giỏi về an ủi người khác người, cho nên nhất thời tìm không được nói cái gì đối với Lăng Tiểu Trúc nói. Bất quá đang lúc này, một chiếc màu đen còn tại cách đó không xa dừng lại, một tên đeo kính mát cao to nam tử trung niên đi xuống. 3. Lăng Tiểu Trúc thấp giọng hô một câu. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 2011, 47, 46 525 345 23. Chương 57, mời chào, Long Thành, Thần Tu Kiệt. Tiêu Trần ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử. Lăng Tiểu Trúc phụ thân, Lăng Thiên Hảo. Phàm là cấp trên, đều có khí thế của nó và khí chàng, tỉ như Lan Ninh Thị trong lòng đất vương giả Bành Siêu. Từ Lăng Thiên Hảo khí chàng có thể thấy được. Hắn và Bành Siêu thuộc về một loại người, hơn nữa so với Bành Siêu càng đáng sợ hơn. Hoặc có lẽ là, căn vốn không phải là một cấp bậc. Tiểu Trúc, ngươi nghỉ học thủ tục đã làm xong, hắn là. Lăng Thiên Hào nhìn về Tiêu Trần, đối với cùng nữ nhi mình đi gần nam sinh, hắn tự nhiên tương đối để ý. Ba, hắn chính là Tiêu Trần. Lăng Tiểu Trúc trả lời. Ô hát. Lăng Thiên Hào lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần. Tiêu Trần hiểu rõ. Lăng Thiên Hào đại khái từ Lăng Tiểu Trúc hoặc là Lăng Tiểu Trúc cô chỗ đó nghe nói mình đánh bại Hỗn Nguyên Thủ Vương Hạo sự tình, cho nên mới lộ ra vẻ mặt này. Tiểu Trúc, ta nghĩ nói chuyện với hắn một chút. Lăng Tiểu Trúc nhìn Tiêu Trần một cái, gật đầu nói, được, bất quá không cho phép ngươi hủ dọa hắn. Ha ha, Tiểu Trúc ngươi tại sao nói như thế? Hắn là ngươi ân nhân cứu mạng, ta làm sao sẽ hủ dọa hắn? Lăng Thiên Hào cười lớn, tỏ ý Tiêu Trần cùng hắn đi. Tiêu Trần trong đầu nghĩ ngược lại cũng có thời gian. Không như nghe Lăng Thiên Hảo muốn nói cái gì, ngay sau đó cùng hắn đi đến bên cạnh. Tiêu Trần, ngươi nếu có thể đánh lui Vương Hạo, kia chắc là người trong võ đạo, hơn nữa tu luyện ra nội kình đi. Lăng Thiên Hảo hỏi. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, không trả lời. Lăng Thiên Hảo cũng không để ý, mà là thở dài nói, quả nhiên tuổi trẻ tài cao a, là một nhân tài. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, lấy thân phận ngươi, nói chuyện cần gì phải vòng vo, trực tiếp điểm đi, quá lãng phí thời gian cũng không cần phải. Ê. Lăng Thiên Hào ngẩn người, tựa hồ không nghĩ đến Tiêu Trần ở trước mặt hắn nói chuyện, có thể dễ dàng như vậy dỗi rảnh, tâm thái ngược lại thật có thể. Vậy ta liền nói thẳng. Lăng Thiên Hào nhìn đến Tiêu Trần nói, ta nghĩ để ngươi ly khai trường học, đến thủ hạ ta làm việc, ngươi có nguyện ý hay không? Đến thủ hạ ngươi làm việc. Không tồi. Lăng Thiên Hào nói, vừa đến, ngươi tuổi còn trẻ là có thể tu luyện ra nội kình, quả thực có năng lực. Thứ hai, ngươi cứu Tiểu Trúc, đối với ta Lăng gia có ân. Quên đi thôi. Ngươi chính là bỏ ý niệm này đi. Tiêu Trần lắc đầu, trong đầu nghĩ đây Lăng Thiên Hảo thật đúng là dám nói, ta đường đường nhất giới tiên hoàng làm việc cho ngươi, nằm mơ đi. Ngươi không muốn. Lăng Thiên Hảo bất ngờ, hắn nguyên tưởng rằng Tiêu Trần sẽ không kịp chờ đợi đáp ứng. Ta có bản thân ta đường phải đi, không muốn bị trói buộc. Tiêu Trần nói chuyện vẫn là tương đối khách khí, không có trực tiếp đánh Lăng Thiên Hảo mặt. Nhưng mà Lăng Thiên Hảo vẫn rất không hài lòng, nghiêm mặt nói, ngươi đây là xem thường ta Lăng Thiên Hảo. Cho rằng đi theo ta là đối với ngươi trói buộc. Tiêu Trần không trả lời. Tiêu Trần, ngươi đại khái là không biết ta Lăng gia, mới có thể nói ra lời như vậy đi. Cũng khó trách, Lan Ninh Thị quá nhỏ, ngươi nhãn giới bị che lấp, không có thể thấy được bên ngoài chân chính bầu trời rộng lớn. Lăng Thiên Hào rất lý giải Tiêu Trần tâm thái. Tại Lan Ninh Thị, một tên nội kình võ giả liền đủ hành hành nhất phương, được các đại lao tôn kính, tôn sùng là thượng khách. Tiêu Trần sinh hoạt tại loại này Lan Ninh Thị, tuổi còn trẻ lại đạt tới nội kình tu vi, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, tuổi trẻ khinh cuồng. Mắt ta rơi quá nhỏ sao? Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái, không biết nên hồi cái gì tốt. Lăng Thiên Hào vô vô Tiêu Trần bả vai nói, suy nghĩ một chút nữa đi. Cái gọi là gần nước lâu đài, nếu như ngươi đi theo ta, có lẽ so sánh người khác càng có cơ hội cùng Tiểu Trúc tiến tới với nhau, ngươi cho là thế nào? Ngươi nguyện ý để cho con gái của ngươi cùng ngươi một cái thủ hạ chung một chỗ? Tiêu Trần biểu thị không tin. Vậy phải xem cái gì phân lượng thủ hạ, nếu mà ngươi thật có tài năng, có thể trở thành ta trợ thủ đắc lực, cũng không phải là không thể. Được rồi, vẫn là câu kia, ta có mình đường phải đi. Hơn nữa, ta và ngươi con gái cũng không có loại quan hệ đó. Tiêu Trần lần nữa lắc đầu. Ngươi làm sao hồ đồ ngu xuẩn? Lăng Thiên Hào có chút tức giận, nhớ hắn đường đường Long Thành đại lão, tận tình khuyên bảo mời chào một tên tiểu bối, cư nhiên 5 lần 7 lượt bị cự tuyệt. Về phần Tiêu Trần hòa giải Tiểu Trúc không sao, hắn không nhìn thẳng. Vừa mới Tiêu Trần cùng Tiểu Trúc chung một chỗ tình hình hắn đều nhìn thấy, phải nói giữa hai người không có điểm tình nghĩa, đánh chết hắn đều không tin. Tính toán một chút, lấy ngươi bây giờ loại này tánh bướng bỉnh, đến Long Thành bên kia xác thực phải ăn thiệt thòi, không bằng liền lại cho ngươi một chút thời gian cân nhắc. Lăng Thiên Hào nhìn đến Tiêu Trần nói, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đi Long Thành tìm ta. Bất quá nhất định phải nhắc nhở ngươi, Tiểu Trúc người theo đuổi nối liền không dứt, ngươi nếu tới quá trễ, ta không bảo đảm sẽ có hay không có người nhanh chân đến trước. Thấy Tiêu Trần một bộ xem thường thần sắc, Lăng Thiên Hào trầm mặt tiếp tục nói, ngươi Lan Ninh cao chúng có một người gọi là Tần Tu Kiệt, ngươi hẳn biết chứ. Tần Tu Kiệt. Tiêu Trần ngược lại thật nghe qua cái tên này, Lan Ninh tứ thiếu đứng đầu, thường thường bị người treo ở bên mép. Không sai, Tiểu Trúc đi tới Lan Ninh lên cấp 3, hắn liền tiếp tục quấn quýt lấy Tiểu Trúc. Sau đó hắn nghe nói Tiểu Trúc là nữ nhi của ta, biết rõ mình không xứng với Tiểu Trúc, trực tiếp liền buông tha việc học tiến nhập bộ đội đào tạo chuyên sâu, tuyên bố trong vòng 5 năm xông ra manh mối, sau đó đến Long Thành hướng về phía ta cầu hôn. Lăng Thiên Hào đối với lần này không khỏi tán dương. Nhìn một chút người ta, còn lại phương diện không nói, ít nhất dám vì rồi Tiểu Trúc đi liều mạng đi xông vào, ta liền rất xem trọng hắn. Ngươi nói những này, cùng ta không có chút quan hệ nào. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Làm sao sẽ không sao? Lăng Thiên Hào không tên cười một tiếng nói, dù sao dù nói thế nào, ngươi cùng hắn đều là tình địch. Nhàm chán. Tiêu Trần cảm thấy Lăng Thiên Hào nói đều là nói nhảm, cảm thấy không cần phải lại giao nói tiếp. Nếu mà không có chuyện gì khác, ta liền đi trước rồi. Chờ đã. Lăng Thiên Hào gọi lại Tiêu Trần. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, hôn nguyên thủ Vương Hạo cùng ta thù sâu như biển, ta hiện tại dẫn đi Tiểu Trúc. Hắn không có cách nào báo thù, khả năng đem lửa giận chuyển tới trên người của ngươi, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Không cần thiết, Vương Hạo đã sớm bị ta giết, lẽ nào ta còn sẽ lo lắng hắn quỷ hồn tới tìm ta báo thù sao? Tiêu Trần nói xong liền rời đi. Lăng Thiên Hào ngây tại chỗ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Hạo đã chết. Hắn từ Lăng Tiểu Trúc kia giảm nhận được tin tức, là Vương Hạo bị Tiêu Trần đuổi chạy, nhưng không có chết. Gần đây hắn một mực đang thêm phái nhân thủ truy xét Vương Hạo tung tích, lại từ đầu đến cuối không có tin tức. Hiện tại Tiêu Trần nói, hắn đã sớm giết chết Vương Hạo. Không đúng, kia Vương Hạo cho dù người bị thương nặng, cũng không phải bình thường nội kình võ giả có thể đối phó, ít nhất phải đạt đến nội kình hậu kỳ. Lẽ nào? Tiêu Trần nắm giữ nội kình hậu kỳ thực lực. Lăng Thiên Hào vốn là muốn Tiêu Trần cái tuổi này có thể tu luyện ra nội kình, cũng nên chỉ là nhập môn mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, dường như không phải là như thế. Bất quá, cũng không loại bỏ hắn đang khoác lác, hoặc là kia Vương Hạo thương thế quá nặng, mình chết. Lăng Thiên Hào lắc lắc đầu, vung đi trong đầu không thiết thực ý nghĩ. 18 tuổi đạt đến nội kình hậu kỳ, coi như tại Long Thành rất nhiều thiên tài trong đó cũng có thể đứng đầu trong danh sách, nho nhỏ Lan Ninh Thị không có khả năng có loại yêu nghiệt này. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 2017, 54, 49 năm 2254, 8490. Chương 58, lớp học tụ họp. Lăng Tiểu Trúc đứng tại chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng về phía cha mình và Tiêu Trần. Phụ thân khi nghe Tiêu Trần đánh bại Vương Hạo sau đó, một mực đọc một chút lãi nhải, nói muốn trước lúc ly khai gặp một chút Tiêu Trần, thỉnh thoảng để lộ ra cầu tài như khát nước tâm tư. Cho nên hắn tâm lý nắm chắc, đại khái có thể đoán được phụ thân tìm Tiêu Trần muốn nói gì. Nhưng chính vì vậy, nàng mới rất mâu thuẫn. Một mặt, nàng mơ hồ hy vọng Tiêu Trần có thể đi theo phụ thân mình, nàng kia có lẽ là có thể càng tiếp xúc nhiều Tiêu Trần. Song mà một phương diện khác, nàng lại sợ Tiêu Trần quấn vào Long Thành thị thị phi phi không thoát thân được. hại hắn nửa đời sau. Tiêu Trần. Thấy Tiêu Trần đi tới, Lăng Tiểu Trúc tiến lên nên đón. Lăng đồng học, hảo hảo bảo trọng đi, hữu duyên gặp lại. Tiêu Trần chỉ là nói một cách đơn giản rồi một câu, sau đó rời đi. Lăng Tiểu Trúc sợ run tại chỗ. Duyên phận loại vật này, không nhìn thấy không sợ được, không nói rõ được cũng không tả rõ được, quá hư vô mở mịt rồi. Long Thành cũng không phải bình thường địa phương. Hôm nay từ biệt, sợ hãi khó có thể gặp lại. Tiểu Trúc, đừng xem, người đều đi xa. Lăng Thiên Hào đi tới. Ba, ngươi cùng Tiêu Trần nói cái gì, hắn tại sao thật giống có chút tức giận. Lăng Tiểu Trúc oán giận nói. Lăng Thiên Hào vô tội nói, ta có thể không có hạ nhục hắn nhìn, chỉ là hắn tính cách quá kiêu ngạo, lại quá quật cường, cùng ngươi không hợp. Ba, ngươi nói cái gì vậy, cái gì có hợp hay không, theo ta Tiêu Trần lại không có chuyện kia. Lăng Tiểu Trúc mặt đỏ cáu giận. Ha ha, tuy rằng không tới một bước kia, nhưng so với những người khác, ngươi không phải càng vừa ý hắn sao. Lăng Thiên Hào cười to. Ngươi lại nói, không để ý tới ngươi. Hảo hảo, không có nói hay không, chúng ta nên lên đường. Tiêu Trần đi vào phòng học thì, lập tức vô số cặp ánh mắt theo dõi hắn, không ít người thì thầm với nhau, xì xào bàn tán. Hoặc ghen tị, hoặc hâm mộ. Tiêu Trần trở lại vị trí của mình, hướng về phía ngồi cùng bàn Hứa Thiến lên tiếng chào hỏi, dẫn đến Hứa Thiến đỏ mặt thật lâu. Cái này khiến Tiêu Trần có chút không nói gì, trong đầu nghĩ Hứa Thiến không khỏi quá văn tĩnh, quá hướng nội điểm, vô luận lúc nào. Nàng thật giống như vĩnh viễn đều là ngồi ở chỗ mình ngồi, một khắc không rời. Phải nói thành tích học tập, nàng lại so ra kém Hạ Thi Vận chờ một nhóm học sinh khá giỏi, nghĩ đến bỏ trốn thời điểm rất nhiều, cũng không biết đều đang suy nghĩ gì. Tiêu Trần. Một tên tướng mạo thu kịch nam sinh đi tới Tiêu Trần bên cạnh bàn, nói, cuối tuần này tổ chức chúng ta lớp học tụ họp, ngươi cũng cùng nhau đi. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn nam sinh một cái. Nếu mà nhớ không lầm, nam sinh gọi Lưu Hâm, là lớp này lớp trưởng. Nhìn lại đi. Có lẽ ta không có thời gian. Tiêu Trần đối với lớp học tụ họp không có hứng thú gì, dù sao đều không làm sao quen thuộc, đi tới cũng không có gì trò chuyện. Cuối tuần làm sao sẽ không có thời gian. Chuyện riêng hẳn phục tùng hoạt động tập thể. Còn nữa, ngươi gần đây lại là bỏ học, lại là đánh nhau, ảnh hưởng tồi tệ, cho chúng ta lớp học đã tạo thành nghiêm trọng tác dụng phụ. Lưu Hâm thân là lớp trưởng, ngày thường không ít giáo huấn người, hiện tại lại đem một bộ này giáo huấn Tiêu Trần, lại nhải không ngừng. Mắc mớ gì tới ngươi? Cũng ngay. Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi. Lưu Hâm thần sắc âm tình bất định, nghĩ đến Tiêu Trần một người có thể đánh Ngô Minh 6 cái, mình khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có thể thấp hừ một tiếng, sau đó đi ra. Tan học thời điểm, Tiêu Trần đang chuẩn bị đi về. Tiêu Trần, đợi đã nào. Hạ Thi Vận đuổi theo, nhìn đến Tiêu Trần hỏi nói, không ngại cùng đi một đoạn đường đi. Tiêu Trần cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng không đến nổi như vậy xa lạ. Lượng người đi sóng vai. Hạ Thi Vận ngay từ đầu túi đầu, một lát sau mới mở miệng hỏi. Lăng Tiểu Trúc đồng học thật muốn nghỉ học. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, hừng, nàng nghỉ học thủ tục đã làm xong, lúc này khả năng đã ly khai Lan Ninh Thị. Vậy ngươi không giữ lại nàng? Giữ lại. Tiêu Trần ngớ ngẩn. Hạ Thi Vận nói, ngươi không là thích nàng sao? Ai nói với ngươi ta thích nàng? Ta cùng nàng tổng cộng chưa thấy qua 2 lần. Tiêu Trần có chút không nói gì. A. Hạ Thi Vận chẳng biết tại sao. Trong lòng có chút hoảng loạn, hỏi nói, ngươi không phải vì nàng vẽ bộ kia vẽ sao? Ta họa sĩ không phải nàng, chỉ là cùng dung mạo của nàng giống nhau mà thôi. Chỉ là dáng dấp giống nhau. Hạ Thi Vận nhìn đến Tiêu Trần hoàn toàn không giống nói dối bộ dáng, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi là sinh đôi, không thì trên đời làm sao có như vậy giống nhau người. Vậy, ngươi vẽ người là ai vậy kia? Tiêu Trần lắc đầu nói, ta không muốn nhắc tới nàng. Nga. Hạ Thi Vận cảm giác Tiêu Trần trên người càng ngày càng nhiều bí mật, nhưng nàng cũng là người thông minh, biết rõ loại vấn đề này lúc nào nên hỏi, lúc nào không nên hỏi. Vậy nói một chút cuối tuần lớp học tụ họp sự tình đi. Ngươi mới vừa rồi là không phải là cùng lớp trưởng gây gổ. Tiêu Trần nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi đưa cho hắn làm thuyết khách. Không phải, Lưu Hâm người kia ta ngày thường cũng không ưa, bất quá một mình hắn không đại biểu được lớp học, cần gì phải cùng hắn giận dỗi. Nếu như ngươi có thời gian, vẫn là cùng đi đi. Hạ Thi Vận nhưng thật ra là muốn có một cơ hội hiểu rõ hơn Tiêu Trần, đặc biệt là khi biết Tiêu Trần cùng Lăng Tiểu Trúc không sao, nàng càng cảm giác mình cần phải làm những gì. Được, ta sẽ cân nhắc. Tiêu Trần gật đầu đáp ứng. Hừm, vậy cứ như thế, ta đi trước, bị bị. Hai người tại giao lộ tách ra, mỗi người trở về nhà. Thì đến đêm khuya, Trình Văn Văn cư trú trong căn hộ đống nhiên thoáng hiện một vệt bóng đen. Là ai? Trình Văn Văn tuy rằng không có tu luyện cổ võ, nhưng trải qua chuyên ngành huấn luyện. Tính cảnh giác rất cao, ngay lập tức phát hiện người tới. Văn Văn, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có buông lỏng. Người tới từ trong bóng tối hiện thân, chính là một tên ngũ quan đoan chính đổ dằn di nam tử. Lữ tổ trưởng. Trình Văn Văn thi lễ một cái. Lữ Nghị khoát tay hào nói, ngươi và ta lúc không có ai không cần một bộ này. Vâng. Trình Văn Văn đáp một tiếng, lập tức lại hỏi nói, tổ trưởng đột nhiên tới tìm ta, là vì Tiêu Vũ Phỉ. Hừm, Tiêu Vũ Phỉ trên thân bí mật đã bị tiết lộ, trước đây không lâu có một nhóm máu bảng sát thủ lẻn vào Lan Ninh Thị, mục tiêu chính là Tiêu Vũ Phỉ, nhưng... Làm sao? Ta tìm ra nhóm kia sát thủ thời điểm, bọn họ toàn bộ đã trở thành thi thể. Trình Văn Văn nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi, hỏi, ai làm? Ta cũng không biết, chỉ biết là xuất thủ người cực kỳ đáng sợ, toàn bộ sát thủ toàn bộ một đòn toi mạng, thực lực sợ hãi vẫn còn trên ta. Làm sao có thể? Tổ trưởng ngươi không phải nửa bước tiên thiên chi cảnh sao, tiên thiên bên dưới vô địch, Lan Ninh Thị nào có người là đối thủ của ngươi? Trình Văn Văn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta cũng kỳ quái, theo lý thuyết Lan Ninh Thị loại địa phương nhỏ này sẽ không có tiên thiên cấp cường giả khác, nhưng mọi thứ không thể quá tuyệt đối, cho nên ta tới tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Trình Văn Văn lắc đầu nói, chỗ này của ta cũng không có tin tức. Ngươi lại suy nghĩ một chút, nhóm kia sát thủ là tìm đến Tiêu Vũ Phỉ. Xuất thủ nhiều người một nửa liền cùng Tiêu Vũ Phỉ có quan hệ, Tiêu Vũ Phỉ bên này gần đây không có dị thường gì tình huống sao. Phải nói dị thường, thật đúng là có một việc. Ô hát! Chuyện gì? Lữ Nghị vội vàng hỏi. Trình Văn Văn liền đem Bành Siêu sự tình tự thuật một lần. Bành Siêu chính là Lan Ninh Thị trong lòng đất vương giả, có thể để cho hắn khuất phục, hết không phải bình thường người, có lẽ cùng giết chết sát thủ liền là cùng một người. Lữ Nghị nhìn đến Trình Văn Văn nói. Văn Văn! Ngươi mặc dù không có tu luyện cổ võ, nhưng trinh sát năng lực mạnh nhất, có phát hiện hay không gần đây Tiêu Vũ Phỉ bên cạnh xuất hiện qua cái gì người khả nghi? Người khả nghi? Đúng, cái người này đang bảo vệ đến Tiêu Vũ Phỉ. Lữ Nghị khẳng định nói. Trình Văn Văn nghe vậy suy tư một hồi, trong đầu tự dưng hiện ra một khuôn mặt. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng là không có khả năng a, không hợp với lẽ thường. Dựa vào hắn làm sao có thể để cho Bành Siêu khuất phục? Làm sao có thể giết chết máu bảng sát thủ? Trình Văn Văn lắc đầu liên tục. Văn Văn, ngươi nói là ai? Nam tử vội vàng hỏi. Tiêu Vũ Phỉ đệ đệ, Tiêu Trần. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 21 12 giờ 13 phút, 37 525 91203. Chương 59, tranh phong tương đối. Cuối tuần tối hôm đó, Hạ Thi Vận cho Tiêu Trần gọi điện thoại, là liên quan tới lớp học tụ họp sự tình. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi chơi một chút. Ra ngoài đi tới ngã tư đường, xa xa liền thấy thân mặc màu hồng áo đầm Hạ Thi Vận đang đợi. Gió nhẹ lướt qua, lay động tóc đen cùng làn váy, khiến nguyên bản là rất đẹp nàng tăng thêm một tia rung động lòng người, mà trên đường lui tới người đi đường không có cái nào không quăng tới kinh diễm ánh mắt. Tại Tiêu Trần trong ấn tượng, Hạ Thi Vận thật giống như thuộc về loại kia có nhất định ngạo khí, dễ hư đại tiểu thư, nhưng gần đây tựa như sửa lại tính tình, cũng không biết tình huống gì. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận ánh mắt nhìn tới Tiêu Trần. Lộ ra say lòng người nụ cười. Hửm, đi thôi. Tiêu Trần nói, tụ họp địa điểm ở đâu? Thời đại mới khách sạn. Thời đại mới khách sạn là Lan Ninh Thị chỉ có 2 nhà tiểu điếm cấp 5 sao một trong. Nói như vậy, học sinh tụ sẽ không lựa chọn tại tiểu điếm cấp 5 sao. Loại này quá xa xỉ, không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng nghe nói lần tụ hội này là lớp trưởng Lưu Hâm một tay tổ chức, hơn nữa toàn bộ chi phí từ hắn gánh vác, cho nên mọi người cũng vui vẻ đồng ý. Tiểu điếm cấp 5 sao. Rất nhiều gia đình học sinh phổ thông căn bản chưa tiến vào qua, lần này có thể hảo hảo xem xét các mặt của xã hội. Chỉ có điều khi Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận đi tới thời đại mới cửa tiệm rượu thì, phát hiện Lưu Hâm mang theo hơn 20 tên đồng học chất ở cửa, đang cùng khách sạn bảo an lý luận. Xảy ra chuyện gì? Hạ Thi Vận tiến đến hỏi thăm. Thi Vận, các người rốt cuộc đã tới. Lý San San chạy đến Hạ Thi Vận phía trước, mang trên mặt tức giận. Lưu Hâm đã tại thời đại mới khách sạn mua vị trí. Kết quả bọn hắn bây giờ không để cho chúng ta vào trong. Hạ Thi Vận hỏi, tại sao không để cho tiến vào? Bởi vì nơi này đã có người bọc. Cửa khách sạn trước bảo an tránh ra một lối, một tên cao to nam sinh đi ra. Bàng Uy. Hạ Thi Vận trầm mặt nói, là ngươi đang dở trò quỷ. Bàng Uy cười nhạt nói, Thi Vận, lần này ngươi không thể lại hoan buồn ta, bao thời đại mới khách sạn là đại ca ta y tứ. Đại ca ngươi. Hạ Thi Vận hơi ngẩn ra. Còn lại tất cả mọi người cũng đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bàng Uy tại Bàng gia là con trai độc nhất, cũng không có gì thân huynh đệ. Nhưng Bàng Uy chính là Lan Ninh một trong tứ thiếu, xếp hạng thứ 2. Trong miệng hắn đại ca, không thể nghi ngờ chính là Lan Ninh tứ thiếu đứng đầu, Tần Tu Kiệt. Thời đại mới khách sạn sang trọng nhất tổng thống bên trong sáu gian, một tên áo sơ mi trắng thiếu niên chính đang bắt lộng dây đàn. Tiếng đàn ưu mỹ, nhưng lại xen lẫn một tia rối loạn. Mà tại thoải mái trên ghế salon, một tên 20 năm hoa nữ tử vừa dùng tay no cái đầu, vừa nhìn chằm chằm áo sơ mi trắng thiếu niên. Sau một hồi, tiếng đàn dần dần dừng, nữ tử mới lần đầu mở miệng. Tu Kiệt, ngươi tiếng đàn rất loạn, tựa hồ có lòng không yên. Tần Tu Kiệt hai tay dừng lại bắt lộng, thở dài một cái nói, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Sợ hãi? Nữ tử cười khẽ, ngươi là Lan Ninh tứ thiếu đứng đầu, tại đây còn ngươi nữa sợ hãi đồ vật. Ta sợ hãi thật không sánh bằng hắn. Ngươi là chỉ cái Tiêu Trần kia. Tần Tu Kiệt không có phủ nhận, nói ra nói. Tiểu Trúc trước khi rời đi ta gặp nàng một bên, tuy rằng nàng không có nói thẳng cái gì, nhưng ta từ nàng đôi câu vài lời có thể cảm giác được, nàng đối với cái Tiêu Trần kia có đặc biệt tình cảm. Có lẽ người ta chỉ là đơn thuần thưởng thức Tiêu Trần tài nghệ, dù sao lời đồn Tiêu Trần vì nàng vẽ bộ kia vẽ sinh động như thật, so sánh bản thân nàng đẹp hơn. Như thế, ta tại tài nghệ trên liền thất bại hắn một bậc, không phải càng làm ta hơn khó chịu. Nữ tử nghe vậy, buồn cười nói, không nhất định phải điệu bộ vẽ, ngươi không phải còn biết đàn sao. Thần Tu Kiệt lắc đầu nói, biểu tỷ ngươi vừa tới Lan Ninh Thị không lâu, chỉ nghe được Tiêu Trần vì Tiểu Trúc hội họa lời đồn, lại không biết Tiêu Trần cũng từng vì Hạ Thi Vận đàn tấu qua một thủ khúc. Ô hát! Nữ tử lộ ra sắc mặt khác thường. Tần Tu Kiệt thở dài nói, tựa thủ khúc kia kinh diễm lúc ấy tất cả mọi người tại chỗ, liền đàn piano đại sư Ngô Phương cũng đều khen không thôi. Nữ tử cười nói, bởi như vậy, ngươi tại đàn phương diện lại bại bởi hắn. Cho nên luận tài nghệ, ta không sánh bằng hắn. Tần Tu Kiệt ủ rủ. Nhưng ngươi không đến mức cứ như vậy từ bỏ đi. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu không ta hôm nay cũng sẽ không bao thời đại mới quán rượu. Nữ tử chợt nói. Nguyên lai hôm nay ngươi mục đích không phải là cùng đồng học nói chuyện cũ, mà là phải tranh tài cùng hắn tương đối. Nếu là đối thủ, đương nhiên phải đấu một trận, chỉ có đem toàn bộ người cạnh tranh đánh bại, mới có tư cách đi Long Thành cầu hôn. Cho nên ngươi vừa mới phân phó bà Nguy canh giữ ở cửa, chính là muốn làm khó dễ hắn. Chỉ nhìn hắn ứng đối ra sao rồi. Ta cũng rất tò mò hắn làm sao qua cửa ải này. Nữ tử cười khẽ. Lộ ra không tên sát thái. Thời đại mới cửa tiệm rượu, song phương giằng co. Đối mặt mọi người thấp giọng nghị luận, bà Nguy cười nhạt nói, các ngươi không cần đoán nghi, ta chỉ chính là Lan Ninh tứ thiếu đứng đầu Tần Tu Kiệt. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc đều là thay đổi biến. Tần Tu Kiệt thật đã trở về. Nghe nói là trở về gặp Lăng Tiểu Trúc, đương nhiên khẳng định cũng muốn thuận đường gặp một chút bạn học cũ. Vậy chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi, người ta bao rồi thời đại mới khách sạn, chúng ta cũng không vào được. Lan Ninh tứ thiếu hôm nay khẳng định phải ở chỗ này tụ họp, bọn họ người nối nghiệp này, ngoại trừ Hạ Thi Vận cùng bà Nguy quen thuộc một chút ra, những người còn lại đều cùng Lan Ninh tứ thiếu dựng không lên quan hệ, hoặc có lẽ là tiếp xúc không được cái tầng thứ kia. Cùng người ta đoạt địa bàn, hiển nhiên không lý trí. Nhưng dường như Lưu Hầm đã giao phó tiền đặt cọc, không có đạo lý tiền đều không lùi đi. Đúng vậy à, hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, muốn tạm thời đi đặt khách sạn, sợ hãi rất lãng phí thời gian. Không bằng quên đi. Ngày khác lại tụ họp. Lớp trường đâu, hỏi hắn một chút nói thế nào. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lưu Hâm. Lưu Hâm ngay từ đầu thật giống như chỗ tại trong đội ngũ im lặng không lên tiếng, cho tới bây giờ mọi người nhắc tới hắn, hắn mới đứng dậy. Hắn đối với bà Nguy nói. Uy thiếu, không biết có được hay không cái phương tiện. Bà Nguy liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đi cái gì phương tiện. Lưu Hâm cười theo nói, người xem đây thời đại mới khách sạn lớn như vậy, lớp chúng ta cấp chỉ cần 3-4 bàn là đủ rồi. Hoàn toàn không trở ngại các ngươi làm việc. Không sai bằng uy, bốn người các ngươi bao hết thời đại mới khách sạn cũng quá khoa trương đi. Hạ Thi Vận cảm giác không thể nói lý, có tiền cũng không phải như vậy lãng phí. Thi Vận, ngươi đây coi như nghĩ lầm rồi, đại ca chúng ta thật vất vả trở về một chuyến, dĩ nhiên là muốn gặp một lần toàn bộ bạn học cũ. Bằng uy nói ra, kỳ thực hôm nay chỉ cần là Lan Ninh học sinh cấp 3, đều có thể tiến nhập thời đại mới khách sạn, mà duy chỉ có các ngươi lớp này không thể. Vì sao? Cơ hồ là toàn bộ đồng học chăm miệng một lời hỏi. Hôm nay thời đại mới khách sạn cử hành, cũng không phải Lan Ninh tứ thiếu tụ họp, mà là Lan Ninh cao trung toàn bộ học sinh tụ họp. Nhưng toàn bộ Lan Ninh cao trung, duy chỉ có bọn họ ban bị loại bỏ tại gia, khó tránh khỏi bọn họ có một loại bị cô lập cảm giác. Lẽ nào bọn họ ban đắc tội Lan Ninh tứ thiếu? Hạ Thi Vận cảm giác khác thường, chất vấn, bà Nguy, ngươi có ý gì? Ý tứ không rất rõ ràng sao? Bà Nguy ánh mắt liếc một cái, nhìn về phía đứng ở hàng sau. Vẫn không có nói chuyện Tiêu Trần trên thân. Hôm nay là một ngày tốt cao hứng thời gian, cho nên ta không muốn gặp lại làm ta mất hứng người, chỉ như vậy mà thôi. Buổi chương xong. Chương 60, Lao Đại. Kỳ thực trong lòng mọi người hiểu rõ, phải nói bọn họ lớp học có ai đắc tội qua Lan Ninh tứ thiếu, chỉ có Tiêu Trần. Mà bây giờ bà Nguy nhìn đến Tiêu Trần nói ra những lời này, không thể nghi ngờ tương đương chỉ mặt gọi tên rồi. Ngươi để cho ta mất hứng, vậy ta không để cho ngươi vào trong, có vấn đề sao? Uy thiếu, hắn để cho ngài mất hứng, không thể để cho chúng ta cả lớp gánh vác ca. Lưu Hâm biểu thị rất oan uổng. Hắn không phải là các ngươi người nối nghiệp sao? Lẽ nào các ngươi còn có thể bỏ lại hắn sao? Hắn chỉ là một cái học sinh chuyển trường mà thôi, đến lớp chúng ta không có mấy ngày, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Bà Nguy cười nhạt nói, ngươi thật như vậy muốn. Đương nhiên. Vậy thì tốt, ngươi để cho hắn ly khai, ta cũng đồng ý lớp các ngươi người đều đi vào. Không thành vấn đề. Lưu Hâm không chút do dự liền đem Tiêu Trần bán đi, chuyển thân đối với Tiêu Trần nói, nghe được uy ít mà nói không, đi nhanh lên. Tiêu Trần thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Ngươi. Lưu Hâm một người không dám đem Tiêu Trần thế nào, ngay sau đó đối với cả lớp nhân đạo. Các ngươi cho là như vậy. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ai cũng không có cái thứ nhất tỏ thái độ. Tuy nói Tiêu Trần đắc tội Lan Ninh tứ thiếu, nhưng dù sao đều xem như bạn học cùng lớp, ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp, hiện tại đem một mình hắn trục xuất, đó cũng quá tuyệt tình rồi. Lưu Hâm, loại người như ngươi làm sao còn có mặt làm lớp trưởng? Hạ Thi Vận nổi giận. Tiêu Trần có thể nói là nàng khuyên tới tham gia lớp học tụ họp, hiện tại Tiêu Trần đã bị làm khó dễ, trong nội tâm nàng nhất áy náy. Tiêu Trần, thật xin lỗi, nếu không chúng ta trở về quên đi. Nếu đã tới, há có thể nói đi là đi. Tiêu Trần quả quyết không có khả năng liền ly khai như thế. Vô luận là ở đâu bên trong, chỉ có hắn chủ động ly khai, không bị trục xuất đạo lý. Tiêu Trần, hôm nay ngươi không vào được tại đây, chẳng lẽ còn muốn cường xông sao? Bà Nguy tựa hồ chính là đang cố ý khiêu khích Tiêu Trần, khỏe miệng chứa đựng nụ cười. Mà hắn lời nói xong, bên cạnh bảo an lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt đồng loạt lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Bất quá ngay tại suýt mâu thuẫn thời khắc, đồng nhiên vang dội một cái cả lơ phất phơ âm thanh. Nha, các ngươi làm gì đâu, làm sao đều chất ở cửa. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy hai tên vừa xuống xe thiếu niên hướng về phía đi tới bên này. Hà Chí Quang, Lương Đảo, Hạ Thi Vận, Lý San San và người khác thần sắc mạnh mẽ biến. Bởi vì hai tên thiếu niên này không phải là người khác, chính là Lan Ninh tứ thiếu Lão Tam Lão Tứ. Một cái bàng uy bọn họ đều ứng phó không được, lại đến hai cái nên làm thế nào cho phải. Ánh sáng thiếu, đào ít. Lưu Hâm nhìn thấy hai người, nhanh chóng lộ ra dáng tươi cười nịnh hót chào hỏi. Người người nào a? Hai người ngước mắt nhìn Lưu Hâm. Tiểu nhân Lưu Hâm, 12A1 lớp trưởng, 33 là Bay Lộc tập đoàn Lưu Diệu có thể. Bay Lộc tập đoàn, chính là Hà gia sản nghiệp. Nói cách khác, Lưu Hâm phụ thân tại Hà Chí Quang gia tộc trong xí nghiệp làm việc, hơn nữa còn là một tên quản lý chi nhánh. Cho nên, tuy rằng bà Nguy tại Lan Ninh tứ thiếu xếp hàng thứ hai, Hà Chí Quang xếp hạng thứ ba, nhưng so với bảng uy, Lưu Hâm càng muốn nịnh hót Hà Chí Quang. Nga, kia chính là nhà mình người. Hà Chí Quang đương nhiên chưa từng nghe qua Lưu Diệu có thể, nhưng nếu là gia tộc xí nghiệp nhân viên, cũng làm như xong nhận thức đi. Đúng đúng đúng, người trong nhà. Lưu Hâm được gọi là một cái kích động. Bảng uy lúc này cười hỏi, Tiểu Quang, hai người các ngươi tới chế, đã làm gì? Hà Chí Quang đáp, đừng nói nữa, Tiểu Đào xe tuổi kia nửa đường rời khỏi khuyết điểm. Suy nghĩ cả nửa ngày không có chuẩn bị xong, sẽ để cho hắn dựng ta xe cùng nhau tới. Lương Đào lung túng nói, ngày mai ta sẽ để cho cha ta đổi cho ta chiếc xe mới. Người kia chiếc mẹ xe đét quả thật nên đổi một chút rồi. Không nói cái này, đại ca đã tới chưa? Lương Đào hỏi. Đại ca sớm liền đến. Vậy sao ngươi không vào trong? Ba Nguy nói, đụng phải cái làm ta khó chịu người đang cùng ta tranh cãi. Cái gì, cái nào không có mắt dám theo nhị ca ngươi tranh cãi? Đúng vậy. Ai dám không đem chúng ta Lan Ninh tứ thiếu coi ra gì, đứng ra nhìn một chút. Lương Đào cùng Hà Chí Quang vẫn là đối mặt bảng uy, đưa lưng về phía mọi người, lúc này mới rốt cục chuyển thân, ánh mắt ở trong đám người đảo qua một cái, mang theo chất vấn chi sắc. Nhưng rất nhanh, bọn họ quét một cái thân ảnh quen thuộc, thân thể bất thình lình ngẩn ra, ngạo mạn chớp mắt biến thành rồi kinh hoàng. Sự tình không phải bảng uy nói loại này. Hạ Thi Vận lo lắng Tiêu Trần có nguy hiểm, tiến đến một bước, định hướng về phía Lương Đào cùng Hà Chí Quang giải thích. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng lời nói xong, Tiêu Trần một tay đem nàng kéo ra phía sau, ánh mắt nhìn thẳng Lương Đào cùng Hà Chí Quang. Hai người các ngươi mới vừa nói cái gì, có bản lãnh lặp lại lần nữa. Rất bình thản một câu hỏi nói, nhưng Hà Chí Quang hai người nghe tới lại sợ hãi hết sức. Ánh sáng nói ít, tiểu tử ngươi đừng không biết phải trái, cút nhanh lên. Lưu Hâm không có phát hiện hai người dị trạng, lại nóng lòng biểu hiện mình, cho nên đứng ra giận hận Tiêu Trần. Bắt! Hà Chí Quang hung hãn mà một cái tát lắc tại Lưu Hâm sau. Máng, cút mẹ mày đi, lão tử có thể chưa nói qua. Một khắc này Hà Chí Quang nội tâm đều run rẩy. Hắn nhớ tới ngày đó phụ thân cảnh cáo. Nếu mà các ngươi dám đắc tội hắn, ngay cả một cho các ngươi nhặt xác người cũng sẽ không có. Hà gia cùng Lương gia tại Lan Ninh Thị khẳng định không phải thứ nhất gia tộc, nhưng bài danh trước mấy là không thành vấn đề. Cho dù Lan Ninh tứ thiếu đứng đầu Tần Tu Kiệt thế lực sau lưng, cũng không dám nói tùy tiện lấn vác gia tộc của bọn họ. Nhưng không hề nghi ngờ, Tiêu Trần có thể. Tiêu Trần cho dù xuất thủ giết bọn họ, cũng không có người có thể giúp bọn họ báo thủ. Đại ca, ta. Chúng ta vô tâm. Lương Đào so sánh Hà Chí Quang tâm lý năng lực chịu đựng kém hơn, cũng sắp khóc lên. Hắn nơi nào nghĩ đến sẽ ở đây đụng phải Tiêu Trần. Hơn nữa, Tiêu Trần cư nhiên giống như bọn họ, đều là Lan Ninh học sinh cấp 3. Dừng lại. Tiêu Trần đưa tay làm một cái dừng thủ thế, nhàn nhạt nói. Ta lại không có nói muốn đem các ngươi thế nào, khóc cái gì. Hà Chí Quang, Lương Đào nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lòng sợ hãi tản đi mấy phần. Tiêu Trần tính khí dường như cũng không phải hư như vậy. Lão đại. Hai người rốt cuộc là đồng thời nịnh hót hô một câu, sau đó hùng hục chạy đến Tiêu Trần bên cạnh, lại là bóp chân, lại là nặn vai, nghiễm nhiên một bộ tiểu đệ tư thái. Một màn này, không thể nghi ngờ đem tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh đến không nói ra lời. Đường đường Lan Ninh tứ thiếu, tại Tiêu Trần phía trước cư nhiên cùng chó giữ nhà một dạng quỷ liếm, sợ là Tần Tu Kiệt đều không có loại đãi ngộ này đi. Hạ Thi vận đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Trần trên thân, cực kỳ phức tạp. Nàng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Tiêu Trần rồi. Uy thiếu, ngươi xem đây. Lưu Hâm lúc này nội tâm cũng tại bàng hoàng, không hiểu Hà Chí Quang, Lương Đào làm sao đối với Tiêu Trần bộ dáng này, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Bàng Uy. Nhưng Bàng Uy thần sắc căm trầm, không nói một lời. Loại tình huống này, hắn cũng bất ngờ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai người các ngươi, có chừng mực. Tiêu Trần không nói gì nói, ta hôm nay đến, không phải nghe ngươi nhóm định hót. Hà Chí Quang, Lương Đào nghe vậy, lập tức dừng lại trong tay động tác, hỏi. Lão đại, vậy ngài hôm nay đến nơi này vì chuyện gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta cùng lớp chúng ta đồng học muốn tại đây tụ họp, nhưng có người cản trở không để cho chúng ta vào trong, các ngươi thấy thế nào? Cái gì? Hai người nhảy một cái cao hai trượng, giận không kềm được bộ dáng. Lại có chuyện này. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hôn chứng A. Cái nào chó má cản lão đại chúng ta đường, đứng ra đi hai bước. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 2214, 30.05.26.9.1319. Chương 61, ta không thể thua. Không thể không nói, một khắc này Hà Chí Quang cùng Lương Đào nhất định chính là lượng kẻ dở hơi, vì nịnh hót Tiêu Trần, thượng thoan hạ khiêu. Kỳ thực bọn họ sao có thể không biết ngăn cản Tiêu Trần đường là Bàng Uy. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn biết rõ còn hỏi, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bàng Uy sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc không nhịn được quát lên. Câm miệng cho ta, hai người các ngươi uống lộn thuốc sao? Bàng Uy, ngươi gầm cái gì? Nga, sẽ không phải là ngươi muốn cản lão đại chúng ta đường đi. Ta kháo, Bàng Uy, tuy rằng ngươi và ta ngày thường giao tình không tệ, nhưng ngươi trêu chọc chúng ta lão đại, chúng ta muốn cùng ngươi vạch rõ giới hạn. Không sai, về sau đừng tới tìm ta nữa nhóm vay tiền, sẽ không lại cho ngươi mượn. Hà Chí Quang, Lương Đào hai người chung một chiến tuyến, mở ra cuồng hận Bàng Uy loại hình. Đây khiến Cao Tam Ban một người toàn bộ vẻ mặt một bức. Lan Ninh tứ thiếu cư nhiên bởi vì Tiêu Trần lục đục. Hà Chí Quang, Lương Đào lúc trước rõ ràng còn rất khách khí kêu Bàng Uy nhị ca, lúc này lại một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng. Hà Chí Quang, Lương Đào, ngươi thật vì tiểu tử này, phá hư chúng ta nhiều năm tình nghĩa huynh đệ. Bàng Uy thần sắc âm trầm vô cùng. Chó ghẻ, tại trong lòng chúng ta, Lão Đại đương nhiên là vị thứ nhất. Đúng, ai cùng Lão Đại chúng ta gây khó dễ? Chính là cùng chúng ta gây khó dễ. Hai người kiên quyết mặt ngoài lập trường, đứng tại Tiêu Trần bên này. Kỳ thực Lan Ninh tứ thiếu cũng không phải là thân huynh đệ, chỉ có điều lúc trước chuyện tốt chi nhân đem bọn họ song song chung một chỗ, bọn họ lúc không có ai lại tiếp xúc mấy lần, mới quen thuộc. Mặt ngoài khách sáo mấy câu, lấy huynh đệ tương xứng. Nếu như gặp phải chân chính khác nhau, vẫn là mỗi người một ngã tốt. Huống chi, Bàng Uy trêu chọc là Tiêu Trần, liền càng không cần suy tính. Hai người hận xong Bàng Uy, lại hướng Tiêu Trần nói: Lão đại ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối không có ai lại dám ngăn trở ngươi. Đúng, lão đại các ngươi cứ việc vào trong. Vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Trần cười ha ha, ý vị không tên. Lập tức, hắn vừa quay đầu đối với lớp học đồng học nói, mọi người cùng nhau vào đi thôi, lần tụ hội này tiêu xài tính ta. Lúc trước Lưu Hâm cùng Bàng Uy cố ý làm khó dễ hắn thì, đám này đồng học tuy rằng không có giúp hắn nói chuyện, nhưng tương tự cũng không có bỏ đá xuống giếng. Đây đối với hắn mà nói, là đủ rồi. Lão đại ngươi nói chuyện gì, làm sao có thể để ngươi tốn kém. Đây thời đại mới khách sạn chúng ta đã bao rồi, tất cả mọi người tùy tiện ăn uống, tùy tiện chơi đùa. Chúng ta đã trả tiền. Các người đám này bảo an, có hay không điểm nhãn lực hình, còn không mau tránh ra, không muốn làm sao. Hà Chí Quang, Lương Đào một hồi quát lớn, khiến khách sạn bảo an trố mắt nhìn nhau, lại hơi liếc nhìn Bàng Uy. Trên thực tế, bao thời đại mới khách sạn, là Hà Chí Quang, Lương Đào, Bàng Uy ba người cùng nhau bỏ tiền. Dù sao Tần Tu Kiệt thật vất vả trở về, bọn họ muốn bày tỏ một chút. Lúc trước Bàng Uy ngăn trở Tiêu Trần, các nhân viên an ninh đương nhiên nghe Bàng Uy, ngăn ở cửa. Hiện tại Hà Chí Quang, Lương Đào ngã về phía Tiêu Trần, tình huống liền không giống nhau. Hai chọi một, Hà Chí Quang, Lương Đào hai cái cộng lại, dù sao vẫn là so với Bàng Uy một người phân lượng đại. Quang thiếu, Đào thiếu, xin lỗi. Đội trưởng an ninh biểu thị ấy nấy, sau đó phân tán hơn 10 người bảo an, để bọn hắn trở lại cương vị của mình trên. Đi rồi, mọi người đi theo ta. Lý San San bắt đầu chú ý khởi lớp học đội ngũ. Nàng ngày thường chính là phẫn diễn một cái sống động bầu không khí nhân vật, cùng ai đều có thể sống đến mức rất quen. Cao tam ban một học sinh cũng sẽ không xoắn suýt Tiêu Trần cùng Lan Ninh tứ thiếu ân oán tình cừu, rối rít tràn vào thời đại mới bên trong tiểu điếm. Lão đại, người cũng xin mời. Hà Chí Quang, Lương Đào hai người nói. Chờ đã. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng. Lão đại còn có gì phân phó? Hà Chí Quang cẩn thận hỏi. Hôm nay là một ngày tốt cao hứng thời gian, cho nên ta không hy vọng có lệnh ta mất hứng người ở trước mặt ta lắc lư. Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt liếc về phía Lưu Hâm. Bất quá những lời này, cùng Bàng Uy bắt đầu câu nói kia cần gì phải tương tự. Tiêu Trần, ngươi. Lưu Hâm trợn mắt nhìn. Bắt. Hà Chí Quang một cái tắt lắc tại trên mặt hắn, quát lên, lão đại để ngươi cút, ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi còn dám không phục. Có tin ta hay không ngày mai sẽ để cho bà của ngươi hạ cương. Đừng ngoài ra, ta cút. Lưu Hâm sợ. Nếu để cho phụ thân biết do hắn đắc tội Hà Chí Quang, hắn nhất định phải bị quất chết không thể. Lưu Hâm ảo não chạy sau đó, Hà Chí Quang, Lương Đào ánh mắt vừa nhìn về phía Bàng Uy. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn để cho ta cút? Bàng Uy hừ lạnh, ngữ khí có phần là khinh thường. Lập tức, hắn ý vị thâm trường nhìn Tiêu Trần một cái, chuyển thân đi vào thời đại mới khách sạn. Các ngươi nhị ca dường như tức giận, không đi khuyên nhủ sao? Tiêu Trần nhìn đến Hà Chí Quang hai người. Đừng để ý đến hắn, một cái dừng bút mà thôi. Đúng, xem sớm hắn khó chịu, nếu không phải dựa vào cha hắn ở thành phố chính phủ có chút quan hệ, ai phản ứng đến hắn. Phúc! Rất nhiều người nghe được bọn họ mà nói, đều không khỏi tức cười mà cười ra tiếng. Ngày thường làm sao không nhìn ra đây lượng hàng như thế cực phẩm. Người ta hẳn là dựa vào cha hắn, nhưng đã nói giống như hai người các ngươi không phải một dạng. Bàng Uy cũng nghe được hai người mà nói. Khỏe miệng co quắp một trận, thần sắc càng là bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo. Bất quá hắn không có dừng lại, bước nhanh tiến nhập bên trong quán rượu. Bên trong phòng, Thần Tu Kiệt vẫn còn ở cùng nữ tử trò chuyện. Lúc này, Bàng Uy xông vào, thần sắc vừa vội vừa giận. Đại ca! Thần Tu Kiệt cùng nữ tử nhìn nhau, đều là hỏi, người thất bại. Là Hà Chí Quang, Lương Đào lượng tên khốn kiếp. Bàng Uy nói, ta một người không ngăn được hai người bọn họ. Thần Tu Kiệt thần sắc cứng lại, ngươi nói là, Hà Chí Quang. Lương Đào hai người đem Tiêu Trần dẫn dụ đến rồi sao? Đúng. Bàng Uy mang theo nộ ý nói, đây hai thằng ngu, quả thực không thể nói lý, còn hung hăng mà gọi Tiêu Trần lão đại, hoàn toàn không đem đại ca ngươi coi ra gì. Mặc dù có nghĩ tới hắn có thể thông qua ngươi cửa ải này, nhưng loại phương thức này, ta ngược lại cũng chưa từng dự liệu. Thần Tu Kiệt thần sắc âm tình bất định. Hà Chí Quang, Lương Đào bản thân không tính vào đâu, nhưng nó thế lực sau lưng gia tộc cũng không thể khinh thường, hai người tuyệt sẽ không lý do nhận Tiêu Trần vì lão đại. Chẳng lẽ trong đó có cái ẩn tình gì? Tu Kiệt, dường như ngươi tên tình địch này quả thật có mấy phần bản lĩnh. Nữ tử lộ ra nụ cười nói. Ta vốn là vốn còn muốn, nho nhỏ Lan Ninh thị có người nào đáng giá ngươi nổi giận, bây giờ nhìn đây tình thế, ngươi thật có khả năng đưa cho hắn. Ta không thể thua. Tần Tu Kiệt bất thình lình đứng lên, thần sắc thoáng qua một tia hung ác. Nữ tử thu liễm nụ cười. Trong ấn tượng của nàng cái này biểu đệ luôn luôn ôn văn nho nhã, có đại cục phong độ. Không muốn hôm nay lại bởi vì một nữ nhân tranh đoạt tình nhân, làm thành cái bộ dáng này. Tu Kiệt, ngươi thật như vậy yêu thích Lăng Tiểu Trúc. Đúng, đời ta chỉ sẽ thích Tiểu Trúc một người. Nhưng nếu như ta liền một cái Tiêu Trần cũng không sánh bằng, làm sao đi Long Thành cầu hôn? Thần Tu Kiệt thâm độc nói. Cho nên cho dù lần này vi phạm ta nguyên tắc, ta cũng muốn thắng Tiêu Trần. Nữ tử than thở hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta cần Phong Lão tướng rút. Phong Lão? Nữ tử hơi ngẩn ra. Thần Tu Kiệt, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi đều cần ta xuất thủ. Bên trong gian phòng tự dưng vang dội một thanh âm khác, một lao giả chậm rãi từ ban công đi vào. Tần Tu Kiệt lập tức nói, coi như ta nợ Phong lão một cái ân huệ, về sau nhất định có hậu tạ. Ha ha, ta cũng không quan tâm ngươi cái gì hậu tạ. Phong lão tựa hồ đối với Tần Tu Kiệt có phần là khinh thường. Nữ tử lúc này đứng dậy khuyên nhủ, Phong lão, nếu Tu Kiệt như vậy cố chấp, ngươi giúp hắn một lần đi. Tiểu thư, ngươi làm sao cũng đi theo tùy hứng. Ta đây cao tuổi rồi, để cho ta đi cùng một học sinh trung học so tài. Phong lão rất không nói gì, cũng rất không tình nguyện. Và lại nói, thân phận ta có chút mẫn cảm, nếu mà tự ý tự động thủ, sợ gây phiền toái. Nữ tử nghi ngờ nói, tại đây Lan Ninh Thị, còn có Phong lão sợ phiền toái. Hừm, ta nhận được tin tức, Lan Ninh Thị có ưng tổ thế lực mai phục, hơn nữa tổ trưởng Lữ Nghị bây giờ đang ở Lan Ninh Thị. Buổi chương xong. Chương 62, Thần Tu Kiệt Mị Lực. Ưng tổ Lữ Nghị. Nữ tử hiển nhiên nghe qua cái tên này, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ưng tổ người làm sao sẽ xuất hiện tại Lan Ninh Thị loại địa phương nhỏ này? Phong lão lắc đầu nói, tình huống cụ thể không biết, chỉ biết là bọn họ đang bảo vệ một người, hoặc là theo dõi một người. Xem ra sự tình có mở ám. Nữ tử đăm chiêu. Ưng tổ sự tình cùng không quan hệ gì tới chúng ta, bất quá ta dù sao đạt tới nửa bước tiên thiên chi cảnh, nếu tự tiện đối với người bình thường xuất thủ, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, sợ là Lữ Nghị muốn tìm ta đi uống trà. Cái này Phong lão yên tâm, ta dám khẳng định Tiêu Trần không phải người bình thường, hắn tuyệt đối là một tên nội kình võ giả. Thần Tu Kiệt nói ra. Ô hát. Phong lão lộ ra sắc mặt khác thường, hắn giống như ngươi tu luyện ra nội kình. Đương nhiên, nếu mà hắn không phải nội kình võ giả, ta liền tự mình ra tay đánh bại hắn, sao cần phải làm phiền Phong lão đâu. Tần Tu Kiệt biết rõ Tiêu Trần đã từng tùy tiện ngược lật Ngô Minh 6 tên côn đồ, hơn nữa cũng từ Lăng Thiên Hảo kia bên trong biết được Tiêu Trần một ít tin tức. Nếu như là loại này, Phong lão lộ ra vẻ chần chờ. Nữ tử lên tiếng khuyên nhủ, Phong lão, ngươi thì giúp một chút Tu Kiệt đi, vạn nhất xảy ra chuyện, ta sẽ ra mặt giải quyết, Lữ Nghị hẳn sẽ cho ta một chút mặt mũi. Được rồi, muốn ta làm gì? Phong lão nhìn về phía Tần Tu Kiệt. Đúng như bà Nguy từng nói, lần tụ hội này không giới hạn số người, chỉ cần là Lan Ninh học sinh cấp 3 đều có thể tham gia. Tiêu Trần hôm nay xem như Lan Ninh cao trung nhân vật quan trọng, nhưng Lan Ninh tứ thiếu tại Lan Ninh cao trung sức ảnh hưởng thâm căn cố đế, chốc lát còn không phải hắn có thể đủ thay thế. Đặc biệt là Tần Tu Kiệt, càng là nắm giữ rất nhiều mê đám, mê đệ. Lần này nghe nói Tần Tu Kiệt trở lại Lan Ninh thị, lại cùng Lan Ninh tứ thiếu tập hợp, rất nhiều người đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Đại khái chừng 400-500 người. Thập phần náo nhiệt. Lão đại, các ngươi đến đây ngồi. Hà Chí Quang, Lương Đào hai người toàn bộ hành trình hầu hạ, đem cao nhất sắp xếp chỗ ngồi cho Tiêu Trần bọn họ nhảy vọt lên cao ra. Tiêu Trần lớp này có 40 người, tách ra 4 bàn, đều ở đây hàng trước. Đây tiểu làm những cái kia so sánh Tiêu Trần bọn họ tới trước lớp học thập phần khó chịu. Cao tam ban một người vì đãi ngộ gì đó tốt như vậy. Nói đúng là, ban 7, ban 8 cùng thập nhất ban đều không xếp hàng đằng trước, ban 1 dựa vào cái gì? Hà Chí Quang, Lương Đào hai người tại ban 7, Bàng Uy tại ban 8, Tần Tu Kiệt ban đầu thuộc về thập nhất ban. Ba lớp này cấp đều cùng Lan Ninh tứ thiếu có quan hệ, theo lý thuyết hẳn sẽ được an bài đến hàng trước nhất. Chính là cũng không có, ngược lại cùng Lan Ninh tứ thiếu không dính nổi quan hệ ban 1 ở phía trước, chẳng trách như mọi người nghi hoặc. Các ngươi biết cái gì, ban 1 có Tiêu Trần. Tiêu Trần. Cái kia vì Lăng Tiểu Trúc hội họa Tiêu Trần. Hửm, chính là hắn. Ta vừa nghe nói, Hà Chí Quang. Lương Đào vứt bỏ Tần Tu Kiệt, nhận Tiêu Trần vì lão đại. Không phải đi. Chính xác 100%. Ôi trời, lẽ nào Lan Ninh tứ thiếu hàng đầu đội chủ? Khó nói, Tiêu Trần mới chuyển trường qua đến hơn một tháng, liền thu phục Lan Ninh tứ thiếu bên trong hai cái, so với lúc trước Tần Tu Kiệt cường thế quá nhiều. Hừ, Tiêu Trần không sẽ hội họa, biết đánh chức mà thôi sao, chỗ nào có thể so với Tần Tu Kiệt học trưởng. Có người không nhịn được lên tiếng bảo hộ chính mình trong lòng thần tượng. Có lẽ là vào trước là chủ, có lẽ là Tiêu Trần học sinh chuyển trường thân phận làm bọn hắn loại trừ, vô luận như thế nào bọn họ đều cho rằng Tiêu Trần không sánh bằng Tần Tu Kiệt. Ta cũng cho là như thế, Tần Tu Kiệt văn võ song toàn, khí chất lại thích, ôn văn nho nhã, cười lên ánh nắng mê người, quả thực là trong lòng ta hoàn mỹ bạch mã vương tử. Dựa vào ta nói, Tần Tu Kiệt một lòng mới là Tiêu Trần đuổi theo không thể thành. Tiêu Trần chuyển trường không có mấy ngày, liền chân đứng hai thuyền, nhân phẩm quá cặn bã. Chính phải chính phải. Tần Tu Kiệt một mực đơn phương yêu mến Lăng Tiểu Trúc học tỷ, vì Lăng Tiểu Trúc học tỷ vứt bỏ việc học, tiến nhập bộ đội đào tạo chuyên sâu, tuyên bố đợi hắn ngày công thành danh thoại, lại hướng Lăng Tiểu Trúc cầu hôn. Như vậy vừa so sánh, Tiêu Trần thay Tần Tu Kiệt sách giày cũng không xứng a. Ủng hộ vô điều kiện Tần Tu Kiệt học trưởng. thính ta một người. Còn có ta. Hạ Thi Vận đương nhiên cùng Tiêu Trần ngồi chung một chỗ, Lý San San cũng đi theo tại cùng bàn. Lúc này, Lý San San bỗng nhiên hướng Tiêu Trần cười nói, Tiêu Trần, ngươi muốn bị Tần Tu Kiệt mê đắm đại quân nhổ nước miếng rồi nhé. Tiêu Trần nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi cũng là nữ sinh, đối với kia Tần Tu Kiệt thấy thế nào? Người ta vốn là rất sùng bái hắn á, bất quá hiện tại cảm giác ngươi cũng không tệ, hơn nữa chúng ta tương đối quen nhà, ta ngươi đứng lại bên này. Lý San San ngược lại một chút không đem mình làm ngoại nhân, hơn nữa biểu hiện thập phần trưởng nghĩa. Tiêu Trần bật cười, Lý San San cùng Từ Kiều Kiều có một ít giống nhau điểm. Bất quá trừ chỗ đó ra, Từ Kiều Kiều muốn càng đơn thuần một ít, Lý San San nhìn như thần kinh không ổn định, kỳ thực rất cơ trí, tâm tư rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc này, Hạ Thi Vận thấy Hà Chí Quang, Lương Đào hai người đi ra ngoài, mới mở miệng hỏi. Tiêu Trần, ngươi tại sao biết bọn họ còn nhận ngươi vì lão đại. Ta cùng phụ thân bọn họ đàm qua một lần làm ăn, sau đó nhận biết rồi. Tiêu Trần đương nhiên không có khả năng đem tất cả mọi chuyện nói ra, cho nên trả lời có chút lừa bịp. Hoa, bọn họ lao ba đều là Lan Ninh Thị nhất phương đại lao A, Tiêu Trần ngươi với bọn hắn đàm làm ăn gì? Lý San San ngạc nhiên nói. Ngươi đoán. Đoán chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Đoán cái đầu ngươi. Lý San San giận đến liếc mắt. Nếu như ta đoán được, còn cần ngươi nói cho sao? Đang lúc này, phía trước sân khấu kéo ra màn che. Chính giữa vũ đài, một tên niên kỷ cùng Tiêu Trần không sai biệt lắm lễ phục thiếu niên chính đang gảy đàn. Nhưng nhìn thiếu niên phong độ bất phàm, mày kiếm mắt sáng mang theo ba phân nho nhã, khiêm tốn hữu lễ lại hiển lộ một tia mịt mờ kiêu ngạo bướng bỉnh liều lĩnh. A Tần Tu Kiệt học trưởng. Hiện trường trong phút chốc sôi sục kích động, vô số thiếu nữ hoan hô thét chói tai. Thật là đẹp trai. Nam thần a a a. Tu Kiệt học trưởng, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Xuyệt. Mọi người trước tiên không nên ồn ào, học trưởng muốn trình diễn đàn tranh. Có người đứng ra chỉ huy, cuối cùng khiến hiện trường yên tĩnh lại, các thiếu nam thiếu nữ đổi thành dùng điện thoại di động thu hình. Trên sân khấu, Tần Tu Kiệt không có một tia mất bình tĩnh, hai tay gảy đàn, ưu mỹ điệu khúc thuận theo tấu vang lên. Hắn hai ngón tay thành thạo, huyền âm tinh chuẩn, hiển nhiên tại đàn phương diện trình độ khá sâu, lại phối hợp nó anh tuấn khuôn mặt, nho nhã khí chất, nhất thời khiến vô số thiếu nữ chìm đắm. Hạ Thi Vận cũng tại lắng nghe. Dù sao nàng cũng hiểu âm nhạc, càng là đàn piano đại sư Ngô Phương đệ tử. Bất quá nàng tâm tư cũng không ở Tần Tu Kiệt trên thân, mà là thỉnh thoảng liếc mắt liếc nhìn bên người Tiêu Trần. Với tư cách sau giờ làm việc yêu thích lại nói, Tần Tu Kiệt đàn tranh trình độ đã thập phần không tệ, nhưng khẳng định không cách nào cùng Tiêu Trần so sánh. Rất nhanh, một khúc đàn tranh cuối cùng. Tần Tu Kiệt đứng dậy kính chào, đồng thời cho đọc diễn văn. Cảm tạ các vị đồng học, học đệ, học muội nể mặt tới tham gia lần này thực diệu. Trường học ta không biết trở về nữa, cho nên chỉ có thể hôm nay vội vàng tụ họp một chút. Mọi người nếu mà cho ta mặt mũi, vậy liền tận tình ăn nhậu chơi bời. Một phen chữ tình kể lể, càng đem Tần Tu Kiệt hình tượng tăng lên tới điểm chí cao. Tu Kiệt học trưởng ta yêu ngươi. Hiện trường lại lần nữa sôi sục cùng nhiệt. Tần Tu Kiệt đi vào trong đám người, cùng mọi người làm một phen chuyển động cùng nhau, uống rượu, chụp hình các loại. Chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, hắn rốt cuộc bưng chén rượu lên. Hướng phía Tiêu Trần một bàn này đi tới. Tiêu Trần đồng học đúng không? Lần đầu lần gặp gỡ, không biết có thể hay không nể mặt uống một ly. Buổi chương xong. Chương 63, trong truyền thuyết hy tinh. Lúc trước, vẫn có người đem Tiêu Trần cùng Tần Tu Kiệt đối nghịch so sánh. Hôm nay hai người rốt cuộc chạm mặt, nhất thời sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy tới cao nhất chiều. Tần Tu Kiệt học trưởng hướng về phía Tiêu Trần mời rượu ư, hai người bọn họ không nên là tình địch sao. Tần Tu Kiệt một mực trung tình ở tại Lăng Tiểu Trúc. Tiêu Trần lại từng là Lăng Tiểu Trúc hội họa chấn động một thời. Mọi người vốn là cho là bọn họ hai cái sẽ ở riêng cực kỳ, như nước với lửa. Nhưng mà không nghĩ đến là, Tần Tu Kiệt cư nhiên chủ động lấy lòng Tiêu Trần. Các ngươi biết cái gì, đây mới gọi là phong độ. Ta cũng cho là như thế, Tu Kiệt học trưởng cùng Tiêu Trần mặc dù là tình địch, nhưng chưa chắc không thể cạnh tranh công bình A, ai nói một nhất định phải trở thành kẻ thù đâu. Vì loại sửa này Kiệt học trưởng vỗ tay. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Biểu thị hy vọng nhìn thấy Tần Tu Kiệt cùng Tiêu Trần giao hảo. Nhưng mà Tiêu Trần từ đầu chí cuối không có dơ ly rượu lên dự định, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn đến Tần Tu Kiệt. Tần Tu Kiệt, minh nhân phía trước không nói ám thoại, nói thẳng ngươi mục đích đi. Tần Tu Kiệt nghi ngờ nói, Tiêu Trần đồng học, lời này của ngươi là ý gì, Tần mộ không là rất rõ ràng. Ý ta là, so với uống rượu, ngươi chẳng lẽ không phải càng hy vọng cùng ta đánh một trận sao? Tiêu Trần nhìn thẳng Tần Tu Kiệt, đang cùng Lăng Thiên Hảo trò chuyện thì. Lăng Thiên Hảo vô tình hay cố ý đề cập tới Tần Tu Kiệt, ám thị Tần Tu Kiệt có thể sẽ đến tìm phiền toái, Tiêu Trần liền lưu tâm mắt. Lần tụ hội này, vốn chỉ là bọn họ cao tam ban một lớp học tụ họp, hơn nữa Lưu Hâm thật sớm định xong thời đại mới khách sạn vị trí. Nhưng mà trùng hợp như vậy, Lan Ninh Tứ Thiếu cũng muốn trong cùng một lúc tụ họp, còn mạnh hơn đi bao rồi thời đại mới khách sạn, cùng bọn họ lớp học tụ biết thời gian, địa điểm mạnh mẽ mâu thuẫn. Lại mới vừa rồi, tại thời đại mới cửa tiệm rượu, gặp phải bà Nguy quái lạ làm khó dễ. Hết thể các thứ này, phải nói Tiêu Trần còn chưa hiểu là Tần Tu Kiệt đang dở cho quỷ, hắn liền thật ngu quá mức rồi. Hơn nữa Tiêu Trần một cái là có thể nhìn ra, Tần Tu Kiệt nội kình tu vi đã tiểu thành, không thể so với trạng thái bình thường sử văn võ yếu bao nhiêu. Nghĩ đến Tần Tu Kiệt nội tâm có vài phần ngạo tính, bởi vì hắn có ngạo mạn nhìn bạn cùng lứa tuổi thành tựu. Hôm nay, hắn nếu đã liên hoàn bố trí tính toán chế tạo mâu thuẫn, lại làm sao có thể ở nơi này giờ phút quan trọng bắt tay giảng hòa đâu. Cho nên trận này tụ họp từ vừa mới bắt đầu đối với Tiêu Trần đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn sở dĩ vào đây, chính là muốn nhìn một chút Tần Tu Kiệt dở trò quỷ gì. Tiêu Trần. Hạ Thi vẫn có chút bận tâm, muốn lên trước khuyên can. Ngươi đừng quản. Tiêu Trần khoát tay một cái, tỏ ý nàng đến bên cạnh đi. Tần Tu Kiệt ngớ ngẩn qua đi, lộ ra nụ cười nói. Tiêu Trần đồng học nói chuyện thật có ý tứ, bất quá lấy vũ hội hưu xưa nay cũng có, như thế cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Đọc chuyện ở. Tu Kiệt học trưởng muốn cùng Tiêu Trần đánh nhau. Có người kinh hãi. Không phải đánh nhau, nói là luận bàn, lấy võ luận giao. Tiêu Trần từng ở cửa trường học một người lật tung Ngô Minh 6 người, Tu Kiệt học trưởng tất tiến nhập bộ đội đào tạo chuyên sâu qua, hai người đều thuộc về người có luyện võ. Đúng đúng, nói không chừng bọn họ đều là võ giả, cùng chúng ta không giống nhau. Giữa các võ giả, luận bàn không thể nghi ngờ là tốt nhất trao đổi phương thức. Lúc này, thần Tu Kiệt cũng lên tiếng nói. Chư vị, nên phải Tiêu Trần đồng học lời nói, chúng ta công bằng luận bàn một đợt, thắng thua không trọng yếu, chỉ đang giao lưu với nhau, còn xin mọi người làm chứng. Hảo hảo, Tu Kiệt học trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhất định phải thắng. Giao huấn Tiêu Trần. Tuy rằng nói rõ là luận bàn, nhưng quả thật có không ít người hy vọng Tần Tu Kiệt có thể hảo hảo tỏa tỏa Tiêu Trần nguyện khí, để cho hắn về sau không còn dám như vậy nhảy. Chư vị đồng học mời lui về phía sau tán một ít, quyền cước không có mắt, để tránh ngộ thương. Mọi người rất thức thời thối lui, cho Tiêu Trần cùng Tần Tu Kiệt dành ra đủ không gian. Tiêu Trần đồng học, xin mời. Tần Tu Kiệt chuẩn bị tư thế, quyền cước cùng sử dụng. Trái lại Tiêu Trần, thần sắc trầm lãnh hỏi, ngươi thật đúng là chuẩn bị động thủ với ta. Thành thật mà nói, Tần Tu Kiệt chút thực lực này, hắn một cái tát đi xuống có thể sẽ trực tiếp đập chết. Đến bước này, giống như có lẽ đã không cần nặng hơn thuật đi. Tần Tu Kiệt lời nói không lọt một chút dấu vết, thật giống như thật chỉ là muốn cùng Tiêu Trần tỉ võ luận bàn một dạng. Tiêu Trần, ngươi có phải hay không sợ? Có người hét lên. Đúng vậy, sợ cứ việc nói thẳng, để cho Tu Kiệt học trưởng cho ngươi lưu chút mặt mũi. Thành thật đầu hàng nhận thua, ngươi không phải Tu Kiệt học trưởng đối thủ. Quỷ nhát gan. Đủ rồi, các ngươi có thể hay không im lặng một chút. Đã nói công bằng, các ngươi loại này tự tiện quấy nhiễu bọn họ, còn có thể bảo đảm công bằng sao? Xảy ra bất ngờ một tiếng quát to, khiến hiện trường khoảnh khắc yên lặng như tờ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thi Vận. Lộ ra thần sắc cổ quái. Lấy Hạ Thi Vận tính cách cùng cao ngạo, cư nhiên công khai ra mặt bảo vệ Tiêu Trần, lẽ nào nàng cùng Tiêu Trần thật phát sinh chút gì? Với tư cách khuê mật, Lý San San kinh ngạc nhất, đây quá không hợp hợp Hạ Thi Vận phong cách. Bất quá trong nội tâm nàng vì Hạ Thi Vận cao hứng, bởi vì Hạ Thi Vận tựa hồ rốt cuộc khai khiếu. Tiêu Trần đồng dạng ngoài ý muốn nhìn đến Hạ Thi Vận một cái, đây khiến người sau thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là mặt đỏ nhỏ giọng hô một câu. Cố gắng lên. Thần Tu Kiệt thần sắc thoáng qua một tia mịt mờ nội ý. Tiêu Trần rõ ràng vẫn cùng Hạ Thi Vận quan hệ không minh bạch, tại sao còn muốn dây dưa Lăng Tiểu Trúc? Thật chẳng lẽ giống như theo như đồn đãi loại kia, chân đứng hai thuyền. Ta Tần Tu Kiệt làm sao có thể thua ở loại người này? Tần Tu Kiệt đã thập phần phẫn nộ, cho rằng Tiêu Trần không xứng cùng hắn cạnh tranh cái gì. Đương nhiên, hắn không biết biểu lộ ở trên mặt, vẫn mặt mũi hớn hở hướng mọi người nói. Hạ Đồng Học nói đúng, mời các vị cho ta cái thể diện, an tĩnh nhìn xong cuộc tỷ thí này. Được, chúng ta biết, Tu Kiệt học trưởng cố gắng lên. Cố gắng lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Tần Tu Kiệt cùng Hạ Thi Vận mà nói nhiều ít vẫn là tác dụng, mọi người không còn đi nước dai chỉ trích Tiêu Trần, bắt đầu an tĩnh chú ý cuộc tỷ thí này. Nếu ngươi như vậy khát vọng, vậy liền như ngươi mong muốn. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Tần Tu Kiệt. Một tên nội kình võ giả quả thực vào hắn không được mắt, bất quá cũng không phải là không thể cùng hắn chơi đùa. Vậy liền chú ý rồi. Tần Tu Kiệt tay trái là trưởng, tay phải làm quyền. Phối hợp bản thân nội kình, tấn công hai bên, quyền trưởng giao thoa. Thoáng chốc, quyền phong, trưởng phong khuấy động, hùng hồn bộc phát. Hây a! Một quyền xuất ra, một trường ra, ép thẳng tới Tiêu Trần uy hiếp. Đối với lần này, Tiêu Trần hơi có vẻ khinh thường. Hắn coi như đứng yên cho Tần Tu Kiệt đánh, Tần Tu Kiệt cũng không gây thương tổn được hắn. Bất quá tiếp theo một màn, lại làm hắn bất ngờ. Hưu. Một đạo hàn mang thoáng qua, Tần Tu Kiệt kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài 3-4m, té ngã trên đất. Tu Kiệt học trưởng. Mọi người kinh sợ qua đi, nhanh chóng hướng về tiến đến kiểm tra Tần Tu Kiệt tình trạng, lại phát hiện Tần Tu Kiệt trên thân cắm vào một thanh ngắn nhỏ phi đao, máu tươi chảy ồ ồ, nhìn thấy giật mình. Hèn hạ. Ám tiễn đả thương người, quá ghê tởm. Tiêu Trần, ngươi còn là người hay không? Nói xong rồi tỉ thí công bình, lấy vụ hội hữu, ngươi không đánh lại Tu Kiệt học trưởng không ai nói ngươi, có thể ngươi cư nhiên sử dụng ám khí, còn biết xấu hổ hay không? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Tiêu Trần, chửi như tắt nước. Ngay cả cao tam ban một đều có không ít người cảm giác Tiêu Trần quá mức, làm quá mức hỏa. Nhưng nhìn Tiêu Trần, không nói một lời, thần sắc chính là từng bước căm trầm, trong lòng cười lạnh. Đối phó Tần Tu Kiệt, hắn cần sử dụng ám khí. Đây đại khái là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Kia ngọn phi đao, căn bản là Tần Tu Kiệt mình sắp tại trên người mình. Lẽ nào đây phải thì phải trong truyền thuyết hy tinh. Buồn chương xong. 2018 tháng 3 năm 2030, 29, 18 527 808 52. Chương 64, sẽ không cút, ta liền giết ngươi. Tu Kiệt. Lúc này, một tên dung mạo tú lệ cô gái tóc dài bay vùn vụt qua đây, nhanh chóng hủy qua một lần Tần Tu Kiệt tình trạng. Lập tức, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Trần, chất vấn. Bất quá lẫn nhau luận bàn mà thôi, cần gì phải ám tiễn đả thương người? Có phải hay không ám tiễn đả thương người, chính các ngươi tâm lý không có điểm số sao? Tiêu Trần cười lạnh, nữ nhân này hiện lại chính là cùng Tần Tu Kiệt một nhóm, thật sự cho rằng hắn không nhìn ra. Tổn thương người còn muốn ngụy biện. Nữ tử phẫn nộ. Hạ Thi Vận cảm giác tình huống không ổn, vội vã kéo Tiêu Trần nói, chúng ta đi mau. Tiêu Trần mà đánh lén Tần Tu Kiệt, hay hoặc là Tiêu Trần là bị hoan uổng, đối với Hạ Thi Vận mà nói đều không trọng yếu. Nàng chỉ biết là Tiêu Trần ở lại chỗ này, nhất định phải xảy ra tai nạn. Cho nên hắn duy nhất muốn, chính là nhanh lên một chút mang Tiêu Trần ly khai. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Tiếng nói rơi xuống, một đạo nhân ảnh bỗng dưng mà đến, rơi vào Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận phía trước. Đây là một người lão giả, khí tức nội liễm, ẩn mà không lọt, bất quá coi ra sân tốc độ, cũng biết hết không phải bình thường người. Đương nhiên, đây chỉ là lẫn nhau đối với người bình thường mà nói. Tại Tiêu Trần trong mắt, lão giả coi như ẩn giấu khá hơn nữa, hắn cũng liếc qua thấy ngay. Nửa bước tiên thiên. Thăm dò đến lão giả thực lực, Tiêu Trần tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì, khoe miệng lộ ra châm chọc nụ cười nói. Đây cũng là các ngươi kế hoạch. Lão giả toàn thân áo vải, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về Tiêu Trần nói. Kế hoạch gì bất kể vẽ, người làm tổn thương Tu Kiệt, nếu không có một giao phó, hôm nay còn muốn rời đi tại đây. Đúng, muốn hắn cho một câu trả lời. Loại người này quá ghê tởm, cần phải nghiêm trị hắn. Để đọc truyện mời tiền bối xuất thủ trừng phạt tác đồ, tu luyện kiệt học trưởng báo thủ. Mọi người thấy cho ra lão giả thân thủ bất phàm, là cao nhân tiền bối, cho nên rối rít thỉnh cầu lão giả xuất thủ, giáo huấn Tiêu Trần. Loại tình này tự 1 truyền 10, 10 truyền 100, đến cuối cùng ngoại trừ Hạ Thi Vận Lý San San cùng số ít người, những người còn lại toàn bộ bắt đầu chỉ trích Tiêu Trần. Loại này một luồng quần chúng lực lượng không thể nghi ngờ là đáng sợ. Hạ Thi Vận liên tục biến sắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Thế cục đã hoàn toàn không có thể khống chế rồi. Quang ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Lương Đào, Hà Chí Quang trốn ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoặc có lẽ là, tay chân luống cuống. Loại cục diện này, cho dù bọn họ ra mặt cũng căn bản không dùng được. Hừ, xem ngươi làm sao qua cửa ải này. Bang Huy đang cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu bối, ngươi phạm nhiều người tức giận, nhất định phải có một câu trả lời, đừng trách lão phu. Lão giả vừa nói, từng bước hướng về Tiêu Trần đi tới, tựa hồ liền phải thuận theo ý dân, trừng trị Tiêu Trần. Tiên bối, không cần lưu tình, giao hơn hắn. Đánh hắn đánh hắn. Mọi người kêu lên, tinh thần quần chúng công phẫn. Lại trái lại Tiêu Trần, thần thái trầm ổn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kỳ thực Tần Tu Kiệt cục này cũng không khó nhìn thấu, nhưng quần chúng vây xem thường thường ngu muội, rất yêu thích nghỉ đương nhiên như vậy nhìn vấn đề. Vừa mới Tần Tu Kiệt tại hướng về phía hắn ra quyền thì, cổ tay nhẹ nhàng xoay giật mình, trong tay giấu kỹ phi đao tại nội kình điều động, hướng ngược lại bắn tới trên người mình. Bởi vì cánh tay cản trở, có nhất định thị giác khu không thấy được, lại thêm Tần Tu Kiệt sử dụng nội kình, phi đao tốc độ cực nhanh. Cho nên mọi người nhìn thấy, chính là Tần Tu Kiệt đột nhiên bị phi đao bắn trúng thụ thương chảy máu, không có bất kỳ quá trình. Bọn họ nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng phi đao này là Tiêu Trần phát, dù sao ai sẽ tự mình dùng phi đao bắn mình. Thần Tu Kiệt một chiêu này, gọi khổ nhục kế. Hắn biết rõ mình khả năng không phải Tiêu Trần đối thủ, hay hoặc là cho dù hắn thắng Tiêu Trần, vì duy trì đang lúc mọi người trong lòng hình tượng, cũng không tiện đem Tiêu Trần thế nào, không đạt được hắn muốn hiệu quả. Cho nên, hắn bi quá hóa liều, lấy tự hủy hoại đến tranh thủ đồng tình. Đây một kế, hiệu quả không thể nghi ngờ rất tốt. Tần Tu Kiệt tại Lan Ninh cao trung mọi người trong lòng địa vị ban đầu cao, một mực lại là bình dị gần gũi, ôn hòa nho nhã hình tượng. Hiện tại, hắn muốn giao hảo Tiêu Trần, lại ngược lại bị Tiêu Trần dùng phi đao tập kích, trong nháy mắt cho Tiêu Trần đánh lên tiểu nhân nhãn hiệu. Tiêu Trần trở thành cục tiêu của mọi người, người người chửi rủa. Mà tại lúc này, nửa bước tiên thiên chi cảnh phong lão hiện thân, cho dù không cẩn thận đem Tiêu Trần đánh cho tàn phế, mọi người đều chỉ sẽ vỗ tay khen hay. Đã như thế, vừa duy trì bản thân hình tượng, lại cho Tiêu Trần đậy lại tiểu nhân hèn hạ con dấu, còn có thể để cho phong lão tùy ý trừng phạt Tiêu Trần. Một hòn đá hạ ba con chim, không thể bảo là không ổn, cũng không thể gọi là không độc. Không lời có thể nói sao, vậy hãy để cho ta dạy một chút ngươi nên làm như thế nào người. Phong lão thấy Tiêu Trần nhắm mắt lại, giơ tay lên phải bắt đi. Lấy nhỏ khi lớn, không phải là ước nguyện của hắn, nhưng Tần Tu Kiệt là tiểu thư biểu đệ, hắn đáng lẽ giúp một tay. Nhưng mà ngay tại hắn cho rằng thuận lợi thời khắc, lại thấy Tiêu Trần bất thình lình mở mắt. Cút! Một chữ hét ra, một luồng khó nói lên lời lực lượng thần bí trùng kích lão giả ý nghĩ, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, liên tục ngã lùi lại mấy bước. Hoảng sợ muốn chết. Phong lão, tú lệ nữ tử kỳ quái, không rõ vì sao. Những người còn lại càng là nghi hoặc. Tuy rằng Tiêu Trần một cái này cút chữ khí thế rất sung túc, nhưng không đến mức để cho một tên cao nhân tiền bối hù dọa đến liên tục rút lui đi. Hơn nữa không chỉ rút lui đơn giản như vậy, lão giả lúc này thần sắc càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng kinh hoàng. Hắn cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, đồng tử không ngừng rút lại, thân thể từng bước run rẩy, phảng phất cử chỉ điên rồ rồi, phảng phất ý chí đang nhận được tàn phá. Phảng phất, suýt tan vỡ. Sẽ không cút, ta liền giết ngươi. Lạnh lùng một lời, lại lần nữa từ Tiêu Trần trong miệng thốt ra. Người ở bên ngoài nghe tới, đây tựa hồ là rất nực cười uy hiếp. Nhưng mà phong lão lại biểu hiện giống như chim sợ cành cong, sắp nứt cả tim gan. Lập tức, nghiêng đầu mà chạy. Tiểu thư, đi mau ba. Tú lệ nữ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị đột nhiên chuyển thân phong lão nắm lên, sau đó hai người cùng nhau nhảy cửa sổ rời đi. Kia chạy trốn chết bộ dáng, biết bao chật vật. Nhưng không có ai biết phong lão tại sao sẽ như vậy. Lẽ nào cũng bởi vì Tiêu Trần một câu uy hiếp lời nói. Tiêu Trần tại phong lão loại này cao nhân tiền bối phía trước, hẳn liền cùng học sinh tiểu học một dạng. Một cái tiểu học sinh nói với ngươi, mau cút, không lăn ta liền giết ngươi. Lúc này ngươi biết sợ sao? Nói vậy không có ai biết sợ, chỉ có thể xem như đùa giỡn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác loại này một vị cao nhân tiền bối, trực tiếp bị dọa sợ nhảy cửa sổ chạy trốn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không có ai hiểu rõ. Trên thực tế, Tiêu Trần vừa mới đương nhiên không chỉ có nói một câu uy hiếp mà nói đơn giản như vậy. Hắn sử dụng tinh thần bí thuật công kích. Tinh thần bí thuật có thể trực tiếp xâm nhập đối phương linh hồn, không ngừng tạo thành tàn phá cùng phá hư. Tử vong đáng sợ sao? Có lẽ đáng sợ, có lẽ không đáng sợ. Nhưng nếu mà tử vong thì loại kia cảm giác tuyệt vọng thấy, trong nháy mắt phóng đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, kết quả sẽ là như thế nào? Người ý chí và năng lực chịu đựng là có cực hạn, khi tinh thần uy áp vượt qua cực hạn này, người thì sẽ tan vỡ. Vừa mới tình huống đã là như vậy. Tiêu Trần mà nói có lẽ đối với chung quanh người đến nói không có ảnh hưởng gì, nhưng mà lão giả trong đầu lại đã tạo thành kịch liệt tinh thần uy áp. Gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cho nên, hắn không chịu nổi, chạy trốn chết rồi. Thần Tu Kiệt. Quát lui lão giả, Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Tần Tu Kiệt, lộ ra vẻ giận, lanh xác. Vùng ta còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật, không nghĩ đến lại là một thấp hèn. Tiêu Trần đi từng bước một gần. Ngươi nhọc lòng, tự biên tự diễn đây vừa ra khổ nhục đùa giỡn, chuẩn bị làm gì? Tiêu Trần ngón tay đến xung quanh kinh hoàng không thôi thiếu nam thiếu nữ, khinh thường nói, ngươi mong đợi dùng bọn họ dư luận áp lực tới dọa đổ ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ phí hết tâm tư giải thích. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ hết đường chối cãi. Ngươi cho là mình nắm chắc phần thắng. Ngược cười. Tần Tu Kiệt nghe Tiêu Trần từng câu dễ cận, chỉ cảm thấy một luồng chưa bao giờ có sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Đúng như Tiêu Trần nói, hắn thiết kế cục này mục đích chính là để cho mọi người tại đây hiểu lầm Tiêu Trần. Dù sao ở đây phần lớn người đều xem như hắn fan, rất tốt lợi dụng. Hắn cho rằng Tiêu Trần sẽ biết thả, sau đó bị mọi người nước dại chìm ngập, hết đường chối cãi, tiến tới bị nghìn người chỉ, vạn người mắng. Nhưng, kết quả cùng dự liệu phát sinh sai lệch. Tiêu Trần hoàn toàn không giải thích, bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Càng làm Tần Tu Kiệt không nghĩ đến là, Phong lão đường đường một tên nửa bước tiên thiên, cư nhiên bị Tiêu Trần một câu nói hù chạy. Hắn đến tột cùng là đang cùng một cái dạng gì nhân vật chơi đùa tâm cơ. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 2318, 51-03-527-982-54. Chương 65, Tân Lan Ninh Tứ thiếu đứng đầu. Tiêu Trần, ngươi không nên sang bậy. Một tên nữ sinh lấy hết dũng khí, đứng ra ngăn ở Tần Tu Kiệt phía trước, trợn mắt nhìn. Ngươi đã đả thương Tu Kiệt học trưởng, còn muốn làm gì? Nữ sinh niên kỷ rất nhỏ, chỉ có 16 tuổi, vẫn còn ở lên lớp 10. Nàng một mực coi Tần Tu Kiệt làm thần tượng, mắt thấy thần tượng có nguy hiểm, nàng cảm thấy tất yếu động thân bảo hộ. Xen vào việc của người khác, cút. Chỉ thấy Tiêu Trần theo tay vung lên. Thoáng chốc, một cổ cường đại sóng khí đánh vào nữ sinh trên thân. Bành! Nữ sinh hiểu điệu thân thể bay lượn 5-6 thước, đụng phải phía sau trên vách tường. Một màn này, không thể nghi ngờ là kinh người mà khủng bố. Nữ sinh vóc dáng tuy rằng to nhỏ, nhưng một người lớn sống sờ sờ ở trên không bên trong quay cuồng 5-6 thước là khái niệm gì? Đối với người bình thường mà nói, cần gì phải sự mãnh liệt đánh vào thị giác? Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Tiêu Trần chỉ là cách không theo nhấc tay một cái, căn bản không có đụng phải nàng. Đây là thực lực gì? Đập phim võ hiệp cũng không phải như vậy đập đi. Cho nên, khi Tiêu Trần lại lần nữa đi về phía trước thì, không có ai lại dám ngăn trở bước chân hắn, mọi người rối rít theo bản năng lui về phía sau đi. Rất nhiều người sùng bái Tần Tu Kiệt không sai, nhưng loại này sùng bái có khoảng cách cảm giác, không có bao nhiêu bản chất tình cảm. Trước mặt đối với Tiêu Trần loại này lúc nào cũng có thể muốn tánh mạng bọn họ người thì, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến là bo bo giữ mình, mà không phải đi thay Tần Tu Kiệt chặn đao. Tần Tu Kiệt, ngươi thấy được sao? Tiêu Trần không trở ngại chút nào đi tới Tần Tu Kiệt phía trước, trên cao nhìn xuống nói. Tại thực lực phía trước, ngươi mưu đồ hết thảy đều chỉ là chuyện tiếu lâm, ngươi chế tạo dư luận đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì, ngươi chỉ nhìn người không có một cái sẽ nguyện ý giúp ngươi. Tần Tu Kiệt nghe vậy, bất thình lình run nhẹ. Hắn bây giờ mới biết, hắn và Tiêu Trần chênh lệch thực sự quá xa rồi. Hắn phí hết tâm tư bố cục, Tiêu Trần trong lúc nói cười là có thể tan rã. Hắn lại lấy cái gì đi cùng Tiêu Trần cạnh tranh? Ta thua, về sau ta sẽ không lại đi dây dưa Tiểu Trúc. Tần Tu Kiệt túi đầu xuống đầu. Một câu nhận thua, là đủ rồi sao? Tiêu Trần khinh miệt cười lạnh, đồng nhiên một cước đạp, vừa vặn đạp phải Tần Tu Kiệt trên thân kia ngọn phi đao. Tần Tu Kiệt tuy rằng diễn một đợt khổ nhục đùa giỡn, nhưng lực lượng nhất định sẽ nắm chắc tốt. Phi đao chỉ là nhàn nhạt ghim vào thân thể 1-2 cm, chạy chút máu làm dáng một chút mà thôi. Nhưng bây giờ Tiêu Trần một cước này đạp, trong nháy mắt sẽ để cho phi đao toàn bộ xuyên qua Tần Tu Kiệt thân thể. Cứ việc không phải là yếu hại, cũng tương đương chí mạng. Ngươi như vậy yêu thích diễn trò, vậy ta giống như ngươi mong muốn, cho ngươi một đao này, mùi vị như thế nào? Tiêu Trần thần sắc lạnh lùng. Hắn chẳng muốn giải thích cái gì, nếu tất cả mọi người đều cho là hắn dùng phi đao tập kích Tần Tu Kiệt. Vậy bây giờ không bằng thật cho Tần Tu Kiệt một đao. Loại này lại bị người ta nói, cũng không tính là thiệt thòi. Nhưng mà trên thực tế, lúc này còn ai dám nói hắn? Tất cả mọi người đều đang sợ hãi, tất cả mọi người đều đang run rẩy. Bao gồm Tần Tu Kiệt. Thả! Bỏ qua cho ta! Tần Tu Kiệt nắm giữ nội kình tu vi, tố chất thân thể so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều, cho nên ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Chỉ có điều có thể thừa nhận được ở phi đao xuyên người đau đớn. Lại không chịu nổi Tiêu Trần mang cho hắn uy áp. Hắn thất bại. Hắn sợ. Sống khỏe mạnh không tốt sao? Tại sao phải cùng tiểu người này đối nghịch? Bỏ qua ngươi. Cho ta một cái lý do. Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, cường đại vô thất uy áp rơi vào Tần Tu Kiệt trên thân. Ẩm. Tần Tu Kiệt trong nháy mắt như Thái Sơn áp đỉnh, không thở nổi. Hắn cảm thấy sắc ý, cảm thấy tử vong chi ý. Hắn, sẽ chết. Không. Không được. Tần Tu Kiệt kinh hoàng hô to. Muốn sống, là bất cứ người nào bản năng. Vì sống tiếp, có đôi khi có thể hy sinh tất cả. Đồng nhiên, hắn mở miệng đối với tất cả mọi người nói. Các vị đồng học, vừa mới Tiêu Trần cũng không có xuất thủ tập kích ta, hết thảy đều là ta tự biên tự diễn muốn giá họa cho hắn. Ta biết rõ mình đấu không lại hắn, muốn lợi dụng các ngươi đồng tình hãm hại hắn. Phong lão cũng là ta mời tới cao thủ võ đạo, chuẩn bị đối phó hắn, để cho hắn thất bại thảm hại. Tần Tu Kiệt tỉnh ngộ mà nói. Khiến mọi người tại đây đều cảm giác giống hết ý như là trời sập, một luồng bị lợi dụng lửa giận tự nhiên mà sinh. Thần Tu Kiệt, nghĩ không ra ngươi là loại người này. Hưởng chúng ta như vậy bảo vệ ngươi, tín nhiệm ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cặn bã, lợi dụng chúng ta đối với ngươi đồng tình hãm hại Tiêu Trần. Phế vật, loại người như ngươi có tư cách theo đuổi Tiểu Trúc học tỷ. Ác tâm, nhanh đi chết đi. Phần lớn người đều là ích kỷ, vì che giấu mình vừa mới ngu xuẩn, bọn họ thà rằng đem xử phạt toàn bộ giao cho Tần Tu Kiệt. Ngay sau đó, lúc trước mọi người chỉ trích Tiêu Trần một màn, lại phát sinh ở Tần Tu Kiệt trên thân. Bất quá Tần Tu Kiệt đã không cần quan trọng gì cả, hắn biết rõ chỉ có loại này Tiêu Trần mới có thể bỏ qua cho hắn. Nói ngươi phế vật, ngươi thật đúng là một phế vật. Tiêu Trần hừ lạnh, trong nháy mắt một đạo kình khí đánh vào Tần Tu Kiệt trên đan điền. A, ngươi phế bỏ đan điền ta. Phúc. Tần Tu Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Xử lý Tần Tu Kiệt, Tiêu Trần cũng không có thu tay lại dự định. Không động thủ thì thôi, nếu đã động thủ, vậy liền một khối thu thập. Bàng Uy, ngươi qua đây. Tay hắn một chỉ hướng trốn ở trong đám người Bàng Uy. Bàng Uy chỗ nào chịu đi qua, nghiêng đầu mà chạy. Hưu. Tiêu Trần thân hình một cái chớp mắt, ngăn ở Bàng Uy phía trước. Tiêu Trần, cha ta là khu đông thành khu trưởng, ngươi không có thể đụng đến ta. Bàng Uy định cầm phụ thân đến uy hiếp Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần chỉ là lạnh lùng hỏi, Nô Minh nhóm người kia có phải là ngươi hay không thủ hạ? Không. Không liên quan chuyện ta, đều là Tần Tu Kiệt xúi giục ta, hôm nay chuyện cũng toàn bộ là hắn an bài. Bành. Nói được nửa câu, hắn liền bay ra ngoài. Bị Tiêu Trần một cái tắt đánh bay. Hiện trường, yên tĩnh trầm mặc một hồi lâu. Tiêu Trần, lúc trước đều là chúng ta không đúng, trách lầm ngươi. Có người bắt đầu chủ động hướng về phía Tiêu Trần nhận sai. Nhưng mà Tiêu Trần lười để ý hắn. Hắn nếu không quan tâm những người này chỉ trích, đồng dạng sẽ không để ý những người này nói xin lỗi. Hắn đi tới Hạ Thi Vận phía trước, nói ra, đi thôi, chúng ta trở về. Hạ Thi Vận rõ ràng ngớ ngẩn, lập tức mừng rỡ đáp một tiếng. Tối hôm nay phát sinh sự thật tại quá rung động, nàng cần một chút thời gian tiêu hóa. Hai người cùng nhau rời đi, chỉ để lại lòng tràn đầy bất an mọi người. Trước đây, ai sẽ nghĩ tới Tần Tu Kiệt cùng Tiêu Trần Giao Phong, sẽ lấy phương thức như vậy thu tràng. Đúng rồi, Hương Hương. Có người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chạy mau đến góc tường đi kiểm tra lúc trước bị Tiêu Trần đánh bay thiếu nữ. Thiếu nữ bị kinh sợ, thần sắc ngây ngốc ngồi trong đó, thân thể có chút phát run. Hương Hương, ngươi cảm giác thế nào? Ta thiếu nữ ngẩng đầu lên, có chút mê man nói, ta thật giống như không có chuyện gì. Không gì. Không thể nào đâu. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Vừa mới Tiêu Trần kia vung tay lên, trực tiếp để cho thiếu nữ ở trên không bên trong bay rồi 4-5m, còn đập vào trên vách tường, theo lý thuyết không có chết chính là vận hạnh, làm sao có thể không gì. Tần Tu Kiệt cùng Bàng Uy bị Tiêu Trần đánh, hiện tại cũng đều nửa chết nửa sống đi. Các ngươi nhìn. Có người chỉ đến vách tường. Nơi đó chính là thiếu nữ lúc trước đụng tới chỗ, hiện tại rõ ràng lõm chìm hãm vào rồi một khối. Vách tường đều đụng phải lõm xuống, người lại không có chuyện, loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Tiêu Trần khẳng định không có ý định tổn thương Hương Hương, chỉ là cố ý hù dọa nàng một chút mà thôi. Đúng vậy, không thì Tiêu Trần một ngón kia, thật khả năng giết chết Hương Hương. Chúng ta vừa mới hơi quá đáng, đổ hoàn Tiêu Trần. Ai biết Tần Tu Kiệt nguyên lai là người như vậy? Liên đúng vậy à, Tiêu Trần mạnh như vậy thực lực, đánh Tần Tu Kiệt tùy tiện một chiêu là đủ rồi, còn thả cái gì ám khí? Mọi người rốt cuộc minh bạch. Tiêu Trần loại thực lực này cần thả bay đao ám toán Tần Tu Kiệt. Tùy tiện một cái tát, đều sợ dùng quá sức đem hắn đập chết đi. Về sau chúng ta liền đẩy Tiêu Trần vì Tân Lan Ninh Tứ thiếu đứng đầu, thế nào? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Trước tiên đừng ồn ào lên, Tần Tu Kiệt cùng Bàng Uy tình huống bây giờ rất không ổn đâu, mau gọi xe cứu thương đi. Hừm, không biết Tần gia cùng Bàng gia sẽ có cái gì động tác tiếp theo. Vạn nhất Tiêu Trần bị trộm tới ngồi tù, Lan Ninh Tứ thiếu đứng đầu lại có ý nghĩa gì? Yên tâm, Tiêu Trần còn có Hạ gia, có lẽ sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Phong lão, mau dừng lại. Cổ Thanh Thanh rốt cuộc không nhịn được hét lên một tiếng, khiến cho bố ý ỉa lão giả dừng bước lại. Nhưng cho dù bước chân dừng lại, lão giả vẫn mặt đầy kinh hoàng, vô cùng sốt ruột bất an. Phong lão, ngươi cuối cùng làm sao? Cổ Thanh Thanh không thể nào hiểu được, cho dù đối mặt một tên tiên thiên tông sư truy sát, cũng không đến mức sợ hãi như vậy đi. Tiểu thư, người kia. Hán. Phong lão, không nên gấp, chậm một chút nói, chúng ta đã ly khai thời đại mới khách sạn rất xa, không có ai sẽ đuổi theo. Cổ Thanh Thanh nói đến đây, lại dừng một chút, hỏi. Phong lão, ngươi nói thế nào một người là chỉ Tiêu Trần? Nhìn một chút bốn phía, phát hiện người đã ở hẻo lánh đường nhỏ, lão giả lúc này mới đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Là tinh thần bí thuật. Tinh thần bí thuật. Cổ Thanh Thanh nghi vấn. Đúng, năm đó Ngọc Tiêu môn lưu truyền tới nay kinh khủng nhất công kích pháp môn một trong, tu luyện đại thành người, thậm chí một cái ánh mắt là có thể giết người. Ánh mắt giết người. Cổ Thanh Thanh khiếp sợ. Loại thủ đoạn này nàng muốn cũng dám nghĩ. Ngọc Tiêu môn tiêu diệt sau đó, tinh thần tu hành pháp tại Hoa Hạ đã thất truyền, chỉ có châu Âu to như thế mới có tổ chức thần bí đang tu hành, không muốn hôm nay cư nhiên bị chúng ta đụng phải một cái, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại loại kia. Cổ Thanh Thanh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, tinh thần công kích phải có điều kiện giới hạn đi, không thì không phải vô địch. Vô địch đương nhiên không đến mức. Lão giả nói nói, tinh thần tu hành cũng cùng võ đạo một dạng có cấp bậc phân chia, sơ cấp tinh thần tu hành giả cũng không khả năng đánh thắng được tiên thiên tông sư. Vậy Tiêu Trần tinh thần công kích đối với Phong lão ngươi chỉ có hiệu quả, chẳng lẽ hắn cấp bậc? Không sai, hắn ít nhất tương đương với một tên tiên thiên tông sư, ta lúc ấy nếu mà không đi, hắn tuyệt đối sẽ giết ta. Hơn nữa cũng không cần động thủ, vô thanh vô tức là có thể phá vỡ ý ta trí. Lan Ninh Thị làm sao sẽ cất giấu một cái như vậy yêu nghiệt nhân vật? Cổ Thanh Thanh vừa nói, lại thần sắc biến đổi nói, Tu Kiệt hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Hết thảy đều là Tần Tu Kiệt gieo gió gặt bão, hắn chủ động đi treo chọc một tên có thể so với tiên thiên tông sư nhân vật, ai có thể cứu được hắn? Lão giả thở dài nói, tiểu thư ngươi hay là đi cảnh cáo một chút Tần gia đi, để bọn hắn không nên bởi vì Tần Tu Kiệt chuyện làm bậy. Hừm, vậy ta đi một chuyến Tần gia. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 24 11 giờ 14 phút, 47 528 682 83. Chương 66, Hoắc gia biến cố. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận từ thời đại mới khách sạn ra, cũng không có ngồi xe, liền loại này một đường đi sóng vai, hướng về Hạ gia đi tới. Tiêu Trần, Thần gia có thể hay không tìm làm phiền ngươi? Hạ Thi Vận tựa hồ đang lo lắng đến tiếp sau này. Tần gia tại Lan Ninh thị thực lực so sánh Hạ gia mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là Tần gia thế lực sau lưng thần bí, không phải chuyện đùa. Tần Tu Kiệt vứt bỏ việc học tiến nhập bộ đội đào tạo chuyên sâu liền có thể biết được, Tần gia tối thiểu có quân đội bối cảnh. Vừa vặn một điểm này, tự khiến người không thể không thận trọng đối đãi. Ngươi không cần lo lắng, Tần gia không có can đảm kia dám tìm đến. Tiêu Trần rất tự tin. Tần Tu Kiệt sau lưng lực lượng, hiển nhiên cùng cái kia Phong lão cùng Tú Lệ nữ tử có liên quan. Vừa mới hắn sử dụng tinh thần công kích, đã cho dư bọn họ đủ uy hiếp. Chỉ cần bọn họ không nốc, sẽ không lại đến cửa tìm đến ngược. Nghe được Tiêu Trần trả lời như vậy, Hạ Thi Vận chỉ có thể gật đầu một cái. Nàng biết rõ Tiêu Trần triệt để thay đổi, trở nên tự tin, trở nên thần bí, cùng từ trước như hai người khác nhau. Làm bất cứ chuyện gì, hắn phảng phất đều trong lòng có dự tính. Lần trước cùng Miêu Thanh Phượng phát sinh mâu thuẫn, chỉ sợ cũng là mình uổng công vô ích, kỳ thực Tiêu Trần căn bản không sợ Miêu Thanh Phượng đi. Chẳng biết tại sao, Hạ Thi Vận tâm lý có chút phiền muộn. Lại đến ngã tư đường. Hạ gia cùng Tiêu gia tại phương vị khác nhau, mỗi lần hai người đều là tại đây phân biệt. Đang muốn nói ra gặp lại hai chữ, lại nghe người Tiêu Trần trước một bước nói ra. Nay trời rất tối rồi, ta đưa ngươi về đến nhà đi. A, Hạ Thi Vận bất ngờ. Tiêu Trần muốn tặng nàng trở về nhà. Không đến mức một bộ như vậy không tình nguyện bộ dáng đi. Tiêu Trần nhìn đến nàng nói. Không có không có. Ta chẳng qua là cảm thấy rất bất ngờ. Hạ Thi Vận vừa nói. Nhịp tim không khỏi tăng nhanh, không dám nhìn thẳng Tiêu Trần ánh mắt. Ngươi vừa mới hành vi cũng cho ta rất bất ngờ. Cái gì? Không có gì, đi thôi. Tiêu Trần cười cười nói. Nga. Hạ Thi Vận nhẹ khẽ gật đầu, hai tay khẩn trương bất an đan chéo chung một chỗ. Liên loại này, hai người một đường đi chậm, trong lúc cơ hồ không có nói bao nhiêu mà nói, có lẽ lúc này im lặng là vàng. Nửa giờ, hai người mới tới Hạ gia. Đến, ta đi về trước. Tiêu Trần nói. Ngươi, vào nhà ngồi một chút sao, cha ta cũng tại nhà. Hạ Thi Vận rất muốn giữ lại Tiêu Trần. Không được. Tiêu Trần lắc đầu. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Tiêu Trần chuyển thân rời đi. Nhìn đến Tiêu Trần dần dần biến mất ở dưới bóng đêm bóng lưng, Hạ Thi Vận không tự chủ lộ ra nụ cười. Tối nay bóng đêm, thật tốt. Tỉnh thành, Hoắc gia. Hoắc Thanh Tùng nghe tin, vội vội vàng vàng vọt vào phụ thân phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ, Hoắc Lâm hôn mê bất tỉnh. Thần sắc cực kém, một tên lão y sư đang cho hắn chẩn mạch. Mặt khác, bên cạnh còn có hai nam một nữ đứng yên, thần sắc cũng là lo âu bất an. Xảy ra chuyện gì, cuối cùng xảy ra chuyện gì, ba tại sao sẽ đột nhiên hôn mê? Hoắc Thanh Tùng không kiềm chế được nỗi lòng, nổi trận lôi đình. Thanh Tùng, an tĩnh một chút, không nên ồn ào đến hoàng y y sư. Tên kia mặt chữ quốc nam tử khiển trách. Hắn gọi Hoắc Viễn, Hoắc Lâm con trai lớn, Hoắc Thanh Tùng đại ca. Đúng vậy nhị ca. Ngươi rời nhà trường mấy ngày, cũng không biết phụ thân gần đây mắc phải quái bệnh, thân thể rất kém cỏi rất kém cỏi. Một khắc đeo mắt kính Âu phục nam tử nói. Hắn gọi Hoắc Văn Khai, Hoắc Lâm tiểu nhi con, Hoắc Thanh Tùng đệ đệ. Quái bệnh. Hừm, chính là trí nhớ rất kém cỏi, thường thường ngay cả ta cùng đại ca đều không nhận ra, Hoàng Y Sư nói tương tự lão niên chứng xí ngốc. Đánh giắm. Hoác Thanh Tùng nổi giận, 3 năm nay cũng chưa tới 60 tuổi, cái gì lao niên chứng si ngốc. Chỉ nói là tương tự, huống chi 60 tuổi mắc lao niên chứng si ngốc cũng rất bình thường. Hoác Viễn xem thường nói, hừ, nhất định là đây lang băm hỏng việc. Hoác Thanh Tùng đem đầu mâu chỉ hướng lão y y sư. Người lão y y sư kia cũng có chút nộ ý nói, Hoác nhị gia, ngươi tại sao nói lời như vậy? Vốn chính là, cha ta bệnh do ngươi tại chiếu cố, lại không những không thấy tốt hơn, ngược lại càng ngày càng tệ, ngươi giải thích thế nào? Lão y y sư lắc đầu thở dài nói, Hoác lao gia tử bệnh ta bình sinh hiếm có lẽ thật là ta tài nghệ quá thấp. Thừa nhận đi. Hoác Thanh Tùng hừ nói, nếu như thần y y Lâm Hưng Thành, nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Hoác Viễn nói, thần y y ở bên kia ta có liên hệ, nhưng hắn gần đây đến nước ngoài đi tham gia một đợt y học giao lưu hội, trong một tháng đều không về được. Vậy làm sao bây giờ? Hoác Thanh Tùng nóng nảy không thôi. Lúc này, một tên phụ nhân mang theo một tên thanh y y lão giả bước nhanh đến. Ta đem các tông sư mời tới. Hoác Thanh Tùng thấy vậy, ánh mắt sáng lên. Tông sư cho dù không thông y y đạo, bao nhiêu cũng có thể trong khoảng kính áp chế bệnh hoạn. Thần y y Lâm Hưng Thành đi vắng. Các tông sư xuất hiện không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Hảo hảo hảo, tiểu viện ngươi làm rất tốt. Các tông sư, làm phiền ngươi thay ta ba nhìn một chút, sau chuyện này nhất định có hậu tạ. Thanh y gì lão giả không thích vu sắc, lãnh đạm nói, các ngươi đều tránh ra nhiều chút. Nghe vậy, tất cả mọi người tất cả đều lui về phía sau, cho dù lão y sư cũng không ngoại lệ. Tại một tên tiên thiên tông sư phía trước, không người dám làm cản. Thanh y gì lão giả đến trước giường. Đưa tay tại hôn mê Hoác Lâm trên thân liền nhấn mấy lần, thần sắc từng bước trở nên nghi hoặc. Cắt tông sư, làm sao? Hoác Thanh Tùng cẩn thận hỏi. Hoác Lâm xảy ra chuyện trước, phải chăng dùng qua loại thuốc nào? Cái này hiển nhiên có, Hoác lao ra tử bệnh nặng, ta cho thuốc vì hắn điều dưỡng thân thể. Lao y y sư nói. Nhưng ta cho thuốc đều rất nhỏ tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thanh y y lao giả liếc hắn một cái nói, phương thuốc đâu, lấy ra ta xem một chút. Tại đây. Lão y sư tìm ra phương thuốc, đưa cho thanh y lìa lão giả. Thanh y lìa lão giả tỉ mỉ kiểm tra, lần nữa lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ xác thực không thấy xảy ra vấn đề gì. Cắt tông sư, có thể hay không để cho ta xem? Hoác Thanh Tùng nói. Thanh y lìa lão giả đem phương thuốc đưa cho Hoác Thanh Tùng. Tim heo, đương quy, bát chân, cậu kỷ. Hoác Thanh Tùng một mắt quét xuống. Đông nhiên, thần sắc hắn ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng kia một vị thuốc. Hồng Lăng Sâm. Trong đầu ký ức xuất hiện, hắn nhớ tới ban đầu tại Lan Ninh Thị gặp phải thiếu niên kia đối với phụ thân cảnh cáo. Nếu về sau có người cho ngươi dùng có trộn lẫn Hồng Lăng Sâm dược, muôn ngàn lần không thể hơi a. Trở lại tỉnh thành sau đó, hắn vừa mới bắt đầu còn vẫn nhớ chuyện này. Nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, hắn liền quên, chỉ coi là nhất thời nói đùa. Nơi nào nghĩ đến, qua lâu như vậy, thiếu niên kia mà nói cư nhiên thật ứng nghiệm. Hoàng Y Thịa Sư, ngươi phương thuốc này cầm một vị Hồng Lăng Sâm. Rốt cuộc là có ý gì? Hoác Thanh Tùng tức giận chất vấn. Hoàng Y Sư không giải thích được nói, Hoác nhị gia, Hồng Lăng Sâm chính là bổ khí huyết, thông mạch lạc trên các loại dược liệu, đối với thân thể người trăm lợi mà không có một hại, ngươi làm sao nói bậy đâu? Đúng vậy nhị ca, Hồng Lăng Sâm là rất dược liệu chân quý, cái này hẳn đúng là không có vấn đề. Hoác Văn Khai nói. Thanh Y Lìa lão giả cũng nói, vấn đề đi vắng Hồng Lăng Sâm bên trên, ngươi quá lo lắng. Hoác Viễn càng là trách mắng, Thanh Tùng. Ngươi tại phát cái gì thần kinh? Các ngươi không tin ta. Hoác Thanh Tùng tức giận nói, tốt, ta đi tìm một vị cao nhân qua đây, hắn nhất định có thể trị phụ thân bệnh. Trước đây, các ngươi đem cái này họ Hoàng Lang băm coi chừng, đừng để cho hắn chạy trốn. Nói xong, Hoác Thanh Tùng liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Hoác Đại Gia, Hoác Tam Gia, Cắt Tông Sư, Lão Hủ Hoan Hùa Bổng. Hoàng Y Thịa Sư khóc không ra nước mắt, đây gọi là chuyện gì? Hoàng Y Thịa Sư, không gấp. Ta đây nhị đệ tính tình liền loại này, hắn có thể nhận biết cái cao nhân gì? Khẳng định tại hù dọa ngươi. Hoác Viễn một bên an ủi Hoàng Y Dìa Sư, một bên tâm tư thật nhanh chuyển động, trong con ngươi thoáng qua một tia mịt mở vẻ kinh dị. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 2419, 28/01/528/868/84. Chương 67, Quấy nhiễu. Lúc trước cùng Tiêu Trần vội vã từ biệt, Hoác Thanh Tùng chỉ biết là Tiêu Trần danh tự, những tin tức khác hoàn toàn không biết. Bất quá Hoác gia dù sao cũng là tỉnh thành một trong tam đại gia tộc, chỉ cần đi vào công an cơ quan tra cứu một phen, là có thể dễ như trở bàn tay thu được tin tức. Tiêu Trần hôm nay lại không có đi học, nhận được Tiêu Vũ Phỉ điện thoại thì, hắn đang ngủ. Tiểu Trần, có một gọi Hoác Thanh Tùng tìm ngươi, nói có chuyện gấp. Tiêu Vũ Phỉ cũng không biết Hoác Thanh Tùng thân phận, chỉ là thấy hắn thật rất gấp, mới cho Tiêu Trần gọi điện thoại. Hoắc Thanh Tùng. Tiêu Trần ngớ ngẩn, rất nhanh đã hiểu rõ Hoắc Thanh Tùng tìm hắn chuyện gì. Được, ta lập tức đi tới, để cho hắn chờ một chút. Đi tới công ty, Hoắc Thanh Tùng vừa thấy được Tiêu Trần, lập tức lộ ra kinh hỉ muôn phần biểu tình. Tiêu tiên sinh, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Không cần nói, ngươi tìm ta mục đích ta biết. Tiêu Trần đánh gây hắn, nhìn về phía Tiêu Vũ Phỉ nói, ta đi tỉnh thành chơi đùa mấy ngày, có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta. Ngươi lại chạy đi tỉnh thành làm sao? Tiêu Vũ Phỉ mất hứng, trước đây không lâu mới từ Cổ Hải thị trở về, hiện tại lại chạy đi tỉnh thành. Tiêu Trần chỉ Hoắc Thanh Tùng, hắn không có nói cho ngươi sao? Hoắc Thanh Tùng nhanh chóng đối với Tiêu Vũ Phỉ nói, Tiêu tiểu thư, cha ta mắc phải quái bệnh, chỉ có Tiêu tiên sinh có thể trị, kính xin để cho hắn đi với ta một chuyến. Ngươi biết chữa bệnh? Tiêu Vũ Phỉ viết kép dấu hỏi nhìn đến Tiêu Trần. Ta sẽ đổ vật nhiều lắm, đi. Tiêu Trần phất phất tay, đi ra ngoài. Hoắc Thanh Tùng đuổi sát theo. Hoắc gia, Hoắc Viễn, Hoắc Văn Khai, Hoàng Y Sư và người khác đều đang đợi. Các tông sư cũng ở lại Hoắc gia nghỉ ngơi, một mặt tùy thời có thể phối hợp Hoắc Lâm tình huống, một mặt hắn đối với Hoắc Thanh Tùng trong miệng vị cao nhân kia cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Hoắc Thanh Tùng hưng cao thải liệt xông vào. Đến rồi, cao nhân tới rồi, ba được cứu rồi. Mọi người nghe tin chạy tới, ngắm trái ngắm phải đều chỉ thấy Hoắc Thanh Tùng phía sau đi theo một cái thanh tú thiếu niên. Nhị ca, ngươi nói cao người ở đâu? Hoắc Văn Khai không nhịn được hỏi. Mắt ngươi mù a, không ngay đây sao? Hoắc Thanh Tùng chỉ hướng Tiêu Trần. Hoắc Văn Khai. Những người còn lại cũng là vẻ mặt một bức. Hồ nháo. Hoắc Viễn nổi giận nói. Ba ngày thường như vậy coi trọng ngươi, tại giờ phút quan trọng này, ngươi còn có tâm tư đùa. Thanh Tùng, lần này ngươi quả thật có chút qua, tại sao có thể cầm cha chồng tính mạng đùa? Hoắc Thanh Tùng lão bà Tiểu Viện cũng oán giận nói. Tiểu Viện, ta không dâu nhào nháo, hắn thật là cao nhân. Nếu mà hắn đều không cách nào chữa khỏi ba bệnh, thiên hạ này liền không có ai có thể trị rồi. Hoắc Thanh Tùng tin chắc không thể nghi ngờ. Tiêu Trần có thể tại hơn một tháng trước chỉ nhìn ra phụ thân bệnh, còn khuyên cáo phụ thân không được ăn hồng lăng xâm dược, phần này bản lĩnh sợ là thần y Lâm Hương Thành cũng không so bằng. Cái gì, thật là cao nhân. Tiểu Viện há to miệng, vẻ mặt không dám tin bộ dáng nhìn về phía Tiêu Trần. Cao nhân. Một học sinh trung học. Hoắc nhị gia, ngươi chẳng lẽ là đang tiêu khiển mọi người? Hoàng y sư nhìn không được, lộ ra châm chọc nụ cười. Y thuật hắn tuy rằng không như thần trị bệnh Lâm Hương Thành, nhưng mà Giang Nam tỉnh khu vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hoắc Lâm tình huống, hắn hành nghề chữa bệnh cả đời trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Nếu như một học sinh trung học đều có thể trị hết, hẳn là đối với hắn vũ nhục lớn nhất. Họ Hoàng, mình y thuật không lớn mà liền đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều giống như ngươi. Chờ Tiêu tiên sinh trị phụ thân tốt, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo tính vào món nợ này. A, Hoắc nhị gia, lão hủ chờ ngươi. Hoàng y sư tự nhận không thẹn với lương tâm, lại có Hoắc Viễn chỗ dựa, không sợ hại Hoắc Thanh Tùng. Hoắc Thanh Tùng, ngươi đây là đang cười nhạo mọi người chúng ta vô năng sao? Lúc này, Thanh y lão giả Cắt Tông sư cũng đến, thần thái hờ hững, mang theo một tia khinh thường. Cắt Tông sư sao lại nói như vậy? Hoắc Thanh Tùng cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng một tên tông sư, cho dù Hoắc gia đều nhỏ hơn tâm đối đãi, không dám trêu chọc. Ngươi thật cho là hắn có thể trị hết phụ thân ngươi bệnh? Cắt Tông sư ánh mắt liếc nhìn Tiêu Trần. Cái này, Hoắc Thanh Tùng lần này ngữ khí không có cường ngạnh như vậy. Hắn không phải là không tin tưởng Tiêu Trần, chỉ là sợ nói tới không đúng, cho Cắt Tông sư tức giận. Lúc này, Tiêu Trần rốt cuộc có chút không kiên nhẫn rồi, mở miệng nói, các ngươi còn có trị hay không bệnh, nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nói cái gì? Cắt Tông sư nghe vậy, lạnh lông mày dựng lên, ngươi nói ta tại nói nhảm. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Trần lãnh đạm nói, ngươi không phải là người nhà họ Hoắc, cũng không phải là y y sư, tại đây vướng chân vướng tay, trễ mãi chưa trị thời gian. Hôn trướng. Làm càn. Vô lễ. Hoắc Viễn, Hoắc Văn Khai, Hoàng y sư và người khác rối rít gầm lên. Hoắc Thanh Tùng cũng bị Tiêu Trần sợ hết hồn, nhanh chóng nói rõ tình huống, nói ra, Tiêu tiên sinh, vị này là Cắt Tông sư, Tiên Thiên Tông sư. Ta biết. Tiêu Trần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, có vấn đề sao? Ê! Hoắc Thanh Tùng bỏ tay. Tiêu Trần nếu là nội kình võ giả, hẳn biết Tiên Thiên Tông sư mạnh mẽ và địa vị, làm sao lúc này phản ứng chậm lụt như thế? Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Ta chỉ cần một câu nói, ngươi có còn muốn hay không cứu phụ thân ngươi? Hoắc Lâm xem như Tiêu Trần chuyển kiếp tới cái thứ nhất đụng phải người, hơn nữa mời hắn ăn bữa cơm, cho nên hắn hôm nay mới sẽ chạy chuyến này. Kỳ thực hắn ngược lại không phải nhằm vào cái họ này các, chỉ là Hoắc Viễn, Hoàng Y Y Sư, Tiểu Viện lần lượt nghi ngờ hắn, sau đó cái này Cắt Tông Sư lại xuất hiện nghi ngờ hắn, hắn mới không nhịn được. Thật khi thời gian không cần tiền sao? Cứu, dĩ nhiên muốn cứu, Tiêu tiên sinh ngài nhiều tha thứ, dù sao quan hệ đến cha ta tính mạng. Hoác Thanh Tùng nói, chậm, loại này tự đại vô lễ người, Hoác gia không hoan nghênh. Hoác Viễn ngăn ở Hoác Thanh Tùng cùng Tiêu Trần phía trước, không để cho hai người tiến nhập Hoác Lâm phòng ngủ. Hoác Viễn, ngươi nhất định phải nhìn thấy ba một nằm không tốt sao. Hoác Thanh Tùng cũng là không có tính khí tốt, tuy rằng Hoác Viễn là đại ca hắn, nhưng đối với chuyện này, không thể thối nhượng. Ừ, ta chính là sợ cha ta xảy ra bất chắc, mới muốn ngăn cản ngươi hồ nháo. Hoác Viễn đồng dạng không đồng ý thối nhượng, hơn nữa hướng về phía bên ngoài uống nói, người đâu? Thoáng chốc, hơn 10 người đại hán áo đen vọt vào, xếp thành một loạt canh giữ ở Hoác Lâm cửa phòng ngủ. Từ giờ trở đi, không có ta cho phép, ai cũng không cho phép đạp vào nơi này. Hoác Viễn ngữ khí cứng rắn, cường thế vô cùng. Biến cố này, khiến ở đây người nhà họ Hoác tất cả đều thần sắc biến đổi. Hoác Viễn, ngươi! Hoác Thanh Tùng tức giận không thôi. Hoác Văn Khai với tư cách tam đệ, nhìn đến hai vị ca ca tại cãi vã, tình thế khó xử. Bất quá hắn cảm giác Hoác Viễn quá mức rồi một ít, khuyên nhủ, đại ca, không bằng sẽ để cho tiểu tử này thử xem, sẽ không có vấn đề gì. Không thể, ba bệnh ta sẽ tìm người chữa trị. Nhị ca ngươi đầu góc mê muội, ngươi cũng đi theo phát điên, tin tưởng loại này tiểu quỷ. Đây! Hoác Văn Khai nhìn Tiêu Trần một cái, không có tiếp tục nói nữa mà nói. Hoác Thanh Tùng, xem ra ta là một chuyến tay không rồi. Chờ ngươi giải quyết xong gia đình mâu thuẫn rồi hãy tới tìm ta. Đương nhiên, khi đó ta không nhất định có rảnh rỗi. Tiêu Trần lạnh rên một tiếng, phất tay háo rời đi. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 2050, 25, 42, 529, 491, 55. Chương 68, Minh Nguyệt Sơn biệt thự. Ly khai Hoác ra, Tiêu Trần không gấp đi ý tứ. Thật vất vả đến một chuyến tỉnh thành, ngược lại là có thể nhân cơ hội du lãm một phen. Đi không bao lâu, hắn liền phát hiện âm thầm một mực có người theo hắn. Cái này Hoác Thanh Tùng. Tiêu Trần biết là Hoác Thanh Tùng người phái tới, cũng không để ý tới, mặc cho bọn họ đi theo. Hoác gia chuyện này có chút phức tạp, không chỉ là Hoác Lâm mắc phải quái bệnh đơn giản như vậy. Hắn ở lại tỉnh thành, cũng là muốn quan sát tình thế. Tiêu Trần tại náo nhiệt phồn hoa phố xá đi dạo một vòng, phát hiện kỳ thực cùng Lan Ninh Thị cũng chẳng có bao nhiêu sự khác biệt, có chút vô vị. Bất chi bất giác, hắn đi tới Minh Nguyệt Sơn trên. Toàn thanh ồn ào náo động, duy chỉ có chỗ này phong cảnh vừa vặn, không khí cực kỳ rõ ràng, thậm chí có một tia linh khí vị đạo. Dọc theo đường đi đi, ven đường nhìn tới một chỗ tự nhiên thác nước, treo lủng lẳng chút xuống vài chục trượng, thập phần vĩ đại. Tại đây ngã vẫn có thể xem là một chỗ địa phương tốt. Trong không khí di tán linh khí tuy rằng vẫn mỏng manh, nhưng so sánh trong thành thị tốt hơn quá nhiều, hoàn cảnh càng là khiến người thoải mái. Này, thằng nhà quê, đừng lại lên rồi. Một tên Mỹ mạo động lòng người thời thượng thiếu nữ xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Tiêu Trần quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, vì sao không thể lên đi? Bởi vì từ hôm nay trở đi, Minh Nguyệt Sơn trên đỉnh một khối này mà đều là thuộc về ta. Thiếu nữ ngạo nghễ, tựa hồ là đang hướng về phía Tiêu Trần khoe khoang. Ngươi mua mảnh đất này? Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên, mảnh đất này lệ thuộc cao nhất trên ngôi biệt thự kia, bạn trai ta đem ngôi biệt thự kia mua xuống tặng cho ta. Cho nên cái này phương viên đất đai đều tính ta, cấm những người không có nhiệm vụ đặt vào. Biệt thự. Tiêu Trần ngạc nhiên. Đây Minh Nguyệt Sơn trên đỉnh lại còn có một ngôi biệt thự, hắn ngược lại muốn coi trộm một chút. Ngay sau đó, hắn chẳng những không có rời đi, ngược lại bước hướng về trên núi bước đi. Này, ngươi có thể nghe hiểu người mà nói sao? Thiếu nữ tức giận không thôi, đuổi theo Tiêu Trần, muốn đem Tiêu Trần đuổi xuống. Nhưng mà vô luận nàng làm sao chạy nhanh, cũng không đuổi kịp bước đi Tiêu Trần. Cũng chỉ ước chừng 2 phút, hai người vừa đi một đuổi theo, đi tới trên đỉnh ngọn núi. Quả thật có một ngôi biệt thự. Tiêu Trần gặp được. Đỉnh núi này không chỉ có một ngôi biệt thự, hơn nữa vô cùng sang trọng, chiếm diện tích sợ hãi có hơn 1.000 mở, hồ bơi, bãi đậu xe, sân bóng, rổ. Đủ loại thiết bị đầy đủ. Ở loại địa phương này, thật là biết hưởng thụ. Uy, thiếu nữ rốt cuộc thở hồng hộc đuổi theo, mang theo tức giận. Cũng bị ngươi không cần đi lên, ngươi làm sao hồ đồ ngu xuẩn. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn Phạm Pháp sao. Phạm Pháp, Phạm ta Nguyễn Tiểu Thiến Pháp. Thiếu nữ ngang ngược vô lý. Tiêu Trần lắc đầu nói, dã man như vậy, không biết bạn trai ngươi thế nào nhìn chúng ngươi, cẩn thận bị hắn bỏ rơi. Ha ha, đa tạ ngươi nhắc nhở, đáng tiếc bạn trai ta nói đời này không phải là ta không lập gia đình, ngươi biết nhà này số 1 biệt thự bao nhiêu tiền không? Nguyễn Tiểu Thiến nhìn Tiêu Trần toàn thân một mạc xuyên qua, lanh chào đạo. 200 triệu. Thật, ngươi không có nghe lầm. phỏng chừng ngươi nằm mơ đều không nằm mơ được nhiều tiền như vậy đi. Bạn trai ta hắn lại ánh mắt không nháy mắt mà mua xuống đưa cho ta, ngươi nói hắn có bao nhiêu yêu ta. Kỳ thực lời này có chút hư giả. Nguyễn Tiểu Thiến bạn trai xác thực mua biệt thự này, nhưng cũng không phải đặc biệt mua được đưa cho nàng, chỉ là cho phép nàng vào ở tại đây. Đương nhiên, tại Tiêu Trần phía trước khoe khoang, cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Đang lúc này, bên trong biệt thự một chiếc sang trọng nuôi Trần bố gia địch lái ra, trên xe thanh niên hướng về phía Nguyễn Tiểu Thiến ngoắc tay nói. Tiểu Thiến, mau tới đây. Vũ ca ca. Nguyễn Tiểu Thiến lập tức giống như là đổi một người, vui sướng chạy tới, lại là quyết miệng lại là làm nũng. Vũ ca ca, hợp đồng ngươi ký xong sao? Hừm, toàn bộ ký xong, về sau nơi này chính là nhà chúng ta, bất cứ lúc nào đều có thể dọn vào ở. Thanh niên vẻ mặt cương chịu, lập tức lại liếc Tiêu Trần một cái, hỏi. Hắn ai vậy, ngươi biết? Một tên nhà quê, ta làm sao sẽ nhận biết hắn? Vừa mới ta tại phụ cận tản bộ đụng phải hắn, để cho hắn không cần đi lên, hắn càng muốn đi lên, nói không chừng là kẻ trộm. Thanh niên bật cười nói, đừng có ngu, nơi này có an toàn nhất hệ thống phòng ngự. Mấy chục bảo an thay phiên trực ban, tên trộm kia có thể tới đây trộm đồ. Hi hi, ta chính là không ưa hắn tại nhà chúng ta trước cửa lúc gần lúc hiện. Được rồi, người khác cũng hâm mộ không đến, ta dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Hửm, hảo. Nguyễn Tiểu Thiến quay đầu cho Tiêu Trần một cái khinh miệt ánh mắt, sau đó ngồi vào trên xe. Bố gia địch phát động, hướng về dưới núi chạy mà đi. Tiêu Trần không để ý tới hắn, vẫn đứng tại chỗ đánh giá biệt thự. Trở lại tỉnh thành thì trời đã tối rồi. Tiêu Trần tiến nhập khách sạn định căn phòng, chờ đợi người nào đó tới tìm hắn. Đúng như dự đoán, Hoắc Thanh Tùng rất nhanh tìm tới cửa. Bất quá hắn không phải một người đến, mà là cùng lao bà hắn cùng nhau, cũng chính là cái kia tiểu viện. Tiêu tiên sinh, mời vô luận như thế nào đều muốn cứu cứu bà ta. Hoắc Thanh Tùng khẩn cầu, còn kém chưa cho Tiêu Trần quỳ xuống. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi cùng đại ca ngươi, tam đệ thương lượng xong sao? Không có. Bọn họ hiện tại ngay cả ta đều đề phòng. Không để cho ta tới gần cha ta căn phòng. Nói đến chỗ này, Hoắc Thanh Tùng trong lòng còn tức. Ban ngày Tiêu Trần sau khi rời đi, Hoắc Thanh Tùng cùng Hoắc Viễn cạnh tranh dùm beng, kết quả ngoại trừ tiểu viện, những người còn lại toàn bộ đứng tại Hoắc Viễn bên kia. Ầm ĩ cuối cùng, Hoắc Viễn phái nhiều người hơn chấn giữ trong đó, liền hắn cũng không để cho nhích tới gần. Trong dự liệu, Tiêu Trần cười nhạt nói. Hoắc Thanh Tùng sững sờ, hỏi, Tiêu tiên sinh lời này là ý gì? Tiêu Trần nhìn hắn một cái nói. Ngươi thật sự cho rằng phụ thân ngươi là đột nhiên nhiễm phải quái bệnh. Chính là ta đi ra mấy ngày nay đi, mấy ngày trước khi ta ở nhà sau khi, cha ta còn rất tốt. Tiêu Trần lắc đầu nói. Không, ba của ngươi chỉ là bởi vì ăn vào hồng lang sâm, để cho mai phục đồ vật giác tỉnh mà thôi. Trên thực tế, ba của ngươi cái bệnh này ít nhất lây nhiễm 10 năm. Cái gì, 10 năm? Hoắc Thanh Tùng khiếp sợ không thôi, bên cạnh tiểu viện đồng dạng lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Tiêu tiên sinh. Có thể hay không nói rõ ràng tỉ mỉ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nghiêm túc lại nói, ba của ngươi được không phải bệnh, mà là cổ độc. Cổ độc? Hừm, cổ độc xuất xứ từ miêu cương, luyện cổ người thông qua khống chế một loại ký sinh trùng xâm phạm thân thể con người, cho nên điều khiển người sinh tử, thậm chí ý chí. Là ai ác độc như thế, vậy mà hãm hại cha ta? Hoắc Thanh Tùng giận không kèm được. Rất hiển nhiên, hắn là phụ thân ngươi thân cận nhất người, người tín nhiệm nhất. Thân cận nhất người, người tín nhiệm nhất. Loại cổ này tại ngươi trên thân phụ thân mai phục hơn 10 năm, thường cách một đoạn thời gian đều cần có người cho nó tăng thêm đặc biệt chất dinh dưỡng, không thì nó sẽ bạo loạn mất khống chế, kia phụ thân ngươi liền chết sớm. Lúc trước Tiêu Trần tại Lan Ninh thị thì liền nhìn ra Hoắc Lâm trên thân tình trạng, nhưng bởi vì biết rõ mưu hại Hoắc Lâm nhất định là Hoắc Lâm người bên cạnh, cho nên mới không có trực tiếp nói rõ. Dù sao người ta chuyện nhà, không tốt bữa làm chắc chắn. Hơn nữa khi đó, rất khó thay Hoắc Lâm chữa trị. Cổ độc không phải là chỉ riêng y thuật là có thể trị liệu, cần phương pháp đặc thù. Dựa vào Tiêu tiên sinh ý tứ, cái người này cũng không muốn hại chết cha ta. Đương nhiên, hắn chỉ là dùng loại thủ đoạn này khống chế ba của ngươi, nưu đồ một ít gì đó mà thôi. Ở trước mắt không có đạt thành lúc trước, hắn cũng không hy vọng ba của ngươi chết. Tiêu Trần vừa nói, dừng một chút, lại nói. Hoặc là, hắn đối với ngươi ba vẫn cố niệm thân tình. Thân tình. Hoắc Thanh Tùng bất thình lình ý thức được cái gì, kinh sợ nói. Tiêu tiên sinh chẳng lẽ là chỉ đại ca ta? Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 2018, 44, 15529 724 76. Chương 69, khát máu vệ tâm cổ. Cứ việc mấy năm nay cùng đại ca Hoắc Viễn có tất cả không hợp, nhưng Hoắc Thanh Tùng vẫn không muốn tin tưởng đại ca sẽ đi mưu hại cha ruột mình. Kỳ thực đã rất rõ ràng rồi, đại ca ngươi sợ ta thật có biện pháp giải phụ thân ngươi cổ độc, cho nên mới không muốn để cho ta tiếp cận phụ thân ngươi. Hơn nữa, ở trên người hắn, ta phát giác đặc biệt khí tức, cùng ngươi trên thân phụ thân cổ độc đồng căn đồng nguyên. Hôm nay Tiêu Trần dựa vào cường đại linh hồn, đã có thể bước đầu khiến cho dùng thần thức. Tại hắn thần thức phía trước, trên địa cầu bất luận cái gì che giấu khí tức thủ đoạn đều thùng rông kêu to. Trước đây không lâu tại cổ hải thị giao thủ tên kia khổng chấp sự không chỉ sở trường che giấu khí tức, am hiểu hơn che giấu hành tung, nhưng mà thần thức phía trước, không tạo nên tác dụng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết Hoắc Viễn. Hoắc Thanh Tùng song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, hận không thể ngay lập tức sẽ xông vào Hoắc gia chất vấn Hoắc Viễn. Nhưng hắn biết rõ, hắn không đấu lại Hoắc Viễn, đi tới Hoắc gia chỉ là chịu chết. Gia hỏa kia liền phụ thân đều có thể hạ độc, huống chi đối với hắn. Tiểu viện nguyên bản đối với Tiêu Trần mang trong lòng hoài nghi, bất quá một phen giao nói tiếp sau đó, nàng phát hiện Tiêu Trần thật không bình thường. Ít nhất, tuyệt không phải bình thường học sinh trung học đơn giản như vậy. Nàng hỏi, Tiêu tiên sinh, kia Hồng Lăng Sâm lại là tại sao, chẳng lẽ Hoàng Y Sư cũng là Hoắc Viễn người? Cái này không nhất định, Hồng Lăng Sâm đối với thân thể con người là không có có chỗ hại, tác dụng duy nhất chính là linh lợi huyết mạch. Nhưng cổ trùng ký sinh ở tại thân thể con người huyết dịch, khát máu mà sống. Phụ thân ngươi dùng Hồng Lăng Sâm sau đó, huyết dịch trong cơ thể linh lợi, kích phát cổ trùng bản tính, bắt đầu tạo loạn, cho nên phụ thân ngươi thì trở thành bộ dáng hiện tại rồi. Tại từ trước đến nay, Hoắc Viễn cũng không muốn Hoắc Lâm lập tức bỏ mạng, cho nên một mực gia nhập riêng biệt dược vật, khiến cổ trùng nằm ở hưu miên, mai phục ở Hoắc Lâm trong cơ thể. Mà đến lúc hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch thời điểm, liền chặt đứt dược vật, cổ trùng không có chất dinh dưỡng liền biết từng bước thức tỉnh, lúc này lại thêm Hồng Lăng Sâm trợ công, cổ trùng liền bắt đầu tùy ý làm bậy. Đương nhiên, Hoắc Viễn sau lưng khẳng định còn có một cái luyện cổ cao thủ, hắn mới là chủ đạo tất cả người. Bọn họ cũng không hy vọng Hoắc Lâm chết, mà là hy vọng lợi dụng cổ trùng khống chế Hoắc Lâm. Vậy, cha chồng có còn hay không cứu? Tiểu Viễn hỏi. Ngươi nói xem. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu như không có cứu, ta sẽ theo chồng ngươi chạy chuyến này sao? Hoắc Thanh Tùng, Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức vui vẻ nói, Tiêu tiên sinh, kính xin lại theo chúng ta đi một chuyến Hoắc gia, chữa khỏi phụ thân ta. Các ngươi làm sao như vậy ngây thơ? Tiêu Trần không nói gì nói, Hoắc Viễn sẽ đơn giản như vậy để ngươi như nguyện. Tiểu Viễn nói, tiên sinh, ta có thể mời các tông sư xuất thủ tương trợ, Hoắc gia không ai cả nổi. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn đến nàng, hỏi, ngươi cùng kia họ cắt quan hệ không tệ. Cũng không tính được, qua lại mấy lần. Các tông sư cái người này có chút thế lực, rất ái tài, chỉ cần có tiền, cái gì cũng dễ nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đối với họ cắt cũng không có hứng thú gì. Suy nghĩ một chút, nói ra, ta có thể giúp các ngươi, nhưng có hai điều kiện. Hoắc Thanh Tùng vội vàng nói, tiên sinh cứ nói đừng ngại, đừng nói hai cái, chính là 10 cái ta cũng đáp ứng. Ha ha, khoác lác đừng nói quá sớm, ta đề xuất yêu cầu không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Tiêu Trần nói, thứ nhất, cứu chữa phụ thân ngươi hành động toàn bộ hành trình từ ta chỉ huy, ta để các ngươi làm gì các ngươi thì làm cái đó. Hoắc Thanh Tùng, Mạnh Tiểu Viện nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng các tông sư phương diện kia rất khó xử lý. Một tên tiên thiên tông sư vốn là tính cách cao ngạo, lúc trước Tiêu Trần thiếu chút nữa cùng hắn nổi lên mâu thuẫn. Hiện tại phải để cho hắn nghe Tiêu Trần chỉ huy hành động, nói dễ vậy sao? Yêu cầu thứ nhất ngươi liền không làm được, còn nói khoác 10 cái. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Đây, Tiêu tiên sinh, ta chỉ có thể nói tận lực khuyên nhủ các tông sư, không có thể bảo đảm kết quả. Tiểu Viện nhắm mắt nói. Mời Tiêu tiên sinh nói ra yêu cầu thứ hai đi. Đệ nhị nha, ta muốn Minh Nguyệt Sơn đỉnh ngôi biệt thự kia. Minh Nguyệt biệt thự trên đỉnh núi. Hoắc Thanh Tùng cùng Mạnh Tiểu Viện lại là kinh sợ. Tiêu tiên sinh, theo ta được biết, Minh Nguyệt Sơn đỉnh số 1 biệt thự đã bán rồi. Tiêu Trần nói, ta biết, nhưng đây không quan hệ với ta, mà là cần ngươi phiền não vấn đề. Hoắc Thanh Tùng suy nghĩ một chút nói, được, cái yêu cầu này ta nhất định làm được. So với vấn đề thứ nhất, cái vấn đề này kỳ thực muốn dễ dàng hơn nhiều. Minh Nguyệt biệt thự trên đỉnh núi bán ra hơn 2 ức, đã coi như là thiên giới. Nhưng đối với một trong tam đại gia tộc Hoắc gia lại nói, cũng không tính vào đâu. Về phần mua xuống biệt thự Âu Dương gia tộc, tin tưởng sẽ cho Hoắc gia mặt mũi này. Hoắc gia bên trong viện, Hoắc Viễn đang bí mật gặp mặt một người. Người này vóc dáng nhỏ thấp, tựa như chu nho, nhưng đối mặt Hoắc Viễn lại một bộ cao cao tại thượng tư thái, thỉnh thoảng lộ ra quỷ dị u ám nụ cười. Hoắc Viễn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lại tiếp tục kéo một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị động thủ. Hoắc Viễn thở dài nói. Đây thật không phải ta mong muốn, chỉ là e sợ cho đêm dài lắm ngộng, nhiều năm kế hoạch hủy trong chốc lát. Lo sợ không đâu. Chu Nho hơi có vẻ khinh thường nói. Ta khát máu vệ tâm cổ một khi luyện thành, thiên hạ không người nào có thể phá. Chỉ cần ta nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể để cho phụ thân ngươi biến thành một cái khôi lỗi, khống chế Hoắc gia dễ như trở bàn tay. Ta tự nhiên biết đạo tiền bối có thể vì có thể thông quỷ thần, nhưng ta kia nhị đệ tâm tư kín đáo, cũng tuyệt không phải hành động theo cảm tình chi nhân, hắn hôm nay mang theo tiểu tử kia thập phần khả nghi a. Nếu mà Hoắc Thanh Tùng mang theo là một tên y dược sư, thậm chí là một tên tiên thiên tông sư, Hoắc Viễn đều một chút không lo lắng. Hắn tin tưởng Chu Nho năng lực. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoắc Thanh Tùng mang tới một cái dung mạo không sâu sắc học sinh trung học, lập tức tiểu làm tâm hắn sinh không ổn. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu a. Sự quan trọng đại, lấy Hoắc Thanh Tùng tính tình làm sao có thể đùa kiểu này. Cho nên Hoắc Viễn không dám đánh cuộc, sợ Tiêu Trần thật có năng lực giải đi cổ độc, kia tất cả liền đều xong rồi. Hừ, nói cho cùng ngươi cuối cùng là không tín nhiệm ta, tiểu tử kia hiện ở nơi nào, ta đi giúp ngươi quét sạch hắn. Chu Nho hết sức tức giận, hắn không tin một học sinh trung học có thể có lợi hại gì. Hoắc Viễn do dự một chút, lắc đầu nói. Được rồi, chỉ cần hắn không đến náo sự, chúng ta cũng không cần phải đi treo chọc hắn. Tiền bối vẫn là hoàn thành trước khát máu vệ tâm cổ đi. Được rồi. Chu Nho vừa nói, lấy ra một cái nuôi cổ bình. Hoắc Viễn mí mắt nhảy một cái, kinh nghi hỏi, đây là cái gì? Mẫu cổ. Mẫu cổ. Không sai, tại phụ thân ngươi trong cơ thể là tử cổ được mẫu cổ điều khiển, tiến tới ảnh hưởng nhân thần trí tư duy. Hoắc Viễn nghe vậy, vui vẻ nói, đã như thế, khôi lỗi coi như thành. Không có đơn giản như vậy, khát máu vệ tâm cổ vừa mới luyện thành. Ta còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Trong lúc ở chỗ này, không nên để cho bất luận người nào quấy rầy phụ thân ngươi, bởi vì tử mẫu liền tâm, hắn bị thương tổn, có thể sẽ phản phệ cho ta. Hoắc Viễn liền vội vàng bảo đảm nói. Tiền bối yên tâm, ta đã tại Hoắc gia bày ra thiên la địa võng, cho dù mạnh tiểu viện tìm đến các tông sư, ta cũng không sợ. Ô hát! Người tự tin như vậy. Chu Nho ngoài ý muốn. Theo hắn biết, Hoắc gia có không ít nội kình võ giả, lại không có tiên thiên võ giả. Ha ha, có ta chờ vì Hoắc tiên sinh trợ trận, Hoắc tiên sinh đương nhiên tự tin. Tiếng nói rơi xuống, ba tên hắc y hệ nhân hiện thân. Một tên tiên thiên, hai tên nửa bước tiên thiên, thủ bút thật lớn. Chu Nho một cái lộ ra ba người tu vi, không khỏi kinh ngạc. Hoắc Viễn giới thiệu, tiền bối, ba người này là máu bảng cao thủ, ta đặc biệt mời tới. Thất kính thất kính. Chu Nho ôm quyền. Lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, việc nằm trong phận sự. Dẫn đầu hắc y hệ nhân nói. Bất quá ta hy vọng các ngươi động tác mau một chút, chúng ta đến Giang Nam tỉnh, còn có chuyện quan trọng, đón các ngươi nhiệm vụ này, chỉ là thuận tiện. Ô hát! Không biết là chuyện gì? Hắc Y Ghi Nhân suy nghĩ một chút nói, chúng ta máu bảng có một gã chấp sự chết ở cổ hải thị, phía trên lệnh chúng ta đi vào âm thầm kiểm tra. 2018 tháng 3 năm 2613, 37, 53, 53 chương 429, 55, chương 70, Thiên Thiên Cương Khí. Trên nhà cao tầng. Tiêu Trần, Hoắc Thanh Tùng, Mạnh Tiểu Viện ba người dựng thân nhìn ra xa. Cái góc độ này, vừa dễ dàng nhìn xuống Hoắc gia chủ viện con toàn cảnh, nhìn một cái không sót gì. Hoắc gia chủ viện hệ thống phòng ngự, so với Minh Nguyệt Sơn số 1 biệt thự hệ thống phòng ngự càng vững chắc cùng tinh vi. Ngoại trừ toàn phương vị không góc chết theo dõi ra, âm thầm cũng không ít nội kình võ giả dòng nó. Muốn luồn vào Hoắc gia chủ viện không bị phát giác, hết không phải bình thường người có thể làm được. Dù sao dù nói thế nào, Hoắc gia cũng là Giang Nam tỉnh một trong tam đại gia tộc. Tiêu tiên sinh, tại sao chúng ta phải tới nơi này? Hoắc Thanh Tùng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hoắc gia chủ viện chung quanh là một phiến khu biệt thự, đều là Hoắc gia sản nghiệp, hiện tại dựng thân nhà này cao ốc cũng như nhau. Đứng ở chỗ này, thực sự có thể quan sát được Hoắc gia chủ viện một ít tình huống, nhưng dường như không có chút ý nghĩa nào. Thanh Tùng, tiên sinh tử có ý tưởng, ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Mạnh tiểu viện so sánh Hoắc Thanh Tùng nhìn thoáng được. Lúc trước nếu đáp ứng Tiêu Trần tất cả nghe hắn chỉ huy, vậy liền chỉ cần tuân giữ quy tắc là được. Nếu mà bắt buộc biết rõ, tin tưởng Tiêu Trần cũng sẽ chủ động nói cho bọn hắn biết. Được rồi, các tông sư không đến, chúng ta cũng không hợp làm vậy. Hoắc Thanh Tùng đang nói, chợt nghe một cái thanh âm vang dội. Ta đã đến. Tiếng nói rơi xuống, nhân ảnh đến. Cát Xuyên vẫn một bộ thanh y rìa, thần thái lạnh lùng hạ lộ ra tông sư ngạo khí. Các tông sư. Hoắc Thanh Tùng cùng Mạnh Tiểu Viện đồng thời thi lễ một cái. Toàn thân bạch bào Tiêu Trần xoay người, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi tới chế. Cát Xuyên cười lạnh nói, ta có thể đáp ứng các ngươi xuất thủ đã rất cho mặt mũi, chẳng lẽ thật đúng là muốn xem ngươi sắc mặt làm việc. Tiêu tiên sinh, các tông sư, kính xin lấy đại cục làm trọng, không được tại giờ phút quan trọng này khởi lục đục a. Mạnh Tiểu Viện khẩn cầu hai người. Nàng tại mời Cát Xuyên thì, đã nói rõ lần hành động này phải nghe theo Tiêu Trần chỉ huy, nhưng Cát Xuyên rõ ràng không muốn. Không phải ta muốn lục đục. mà là tiểu bối này không biết lễ phép. Cát Xuyên lãnh đạm nói, kỳ thực các ngươi cần gì phải khuất từ tiểu tử này. Hắn mới bao lớn, ta cũng không tin hắn thật có thể trị bệnh hảo hoàng y lý sư đều thúc thủ vô sách bệnh. Mạnh Tiểu Viễn nói, Cát Tông Sư, ta tin tưởng Tiêu tiên sinh thật chắc chắn, hắn nói cha chồng được không phải bệnh, mà là chúng cổ độc. Cổ độc? Cát Xuyên ánh mắt lóe lóe. Đúng, Tiêu tiên sinh nói đây cổ độc đã không phải là y thuật có thể trị liệu, cho dù thần y Y Lâm Hương Thành đến cũng không được. Ha ha! Loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin. Cát Xuyên cười lớn, trong giọng nói lộ ra nồng đậm khinh thường. Không nói ngươi nhất định phải tin tưởng. Tiêu Trần đối với đây Cát Xuyên có chút không kiên nhẫn rồi, lãnh đạm nói. Ngươi nếu không muốn, ly khai là được, cũng không phải nhất định phải ngươi tham dự. Hừ! Cát Xuyên hừ lạnh nói, không có ta, các ngươi sợ là liền Hoắc gia đại môn cũng không vào được đi. Hoắc Thanh Tùng cũng gấp nói, Tiêu tiên sinh, Hoắc Viễn khẳng định làm xong bố cục, sẽ không để cho chúng ta tùy tiện tiến nhập. Không có Cát Tông Sư giúp đỡ, sợ hãi. Ta nói thêm câu nữa, bảo hắn cút. Tiêu Trần ngữ khí không cho phản bác. Hắn phải ra tay chữa trị Hoắc Lâm, quá trình không hợp để cho người quấy rầy, để cho Cát Xuyên vì hắn bảo vệ cũng là lựa chọn tốt, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có cự tuyệt. Nhưng đây Cát Xuyên thái độ thật là làm hắn chán ghét, hắn đã thay đổi chủ ý. Tiểu tử thúi, ngươi không khỏi quá đắc ý vênh váo rồi. Cát Xuyên lạnh cả giận nói. Nguyên bản nhìn tuổi tác của ngươi nhỏ, lão phu ỷ vào thân phận mình, không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cố tình gây sự, ta cảm thấy tất yếu giáo huấn ngươi một chút. Tông sư bất khả nhục. Coi như thần y Y Lâm Hưng thành thân lai, cũng phải cấp hắn Cát Xuyên ba phần mặt mũi, mọi người ngang vai vẽ tương giao. Tiêu Trần tính là gì? Cho dù hắn thật biết chút y dược thuật, có thể chữa khỏi Hoắc Lâm bệnh, cũng không có tư cách lần nữa khích động một tên tông sư lửa giận. Xem quyền. Cát Xuyên hướng phía Tiêu Trần một quyền đánh ra. Tông sư tốc độ nhanh chóng biết bao. Hoắc Thanh Tùng, Mạnh Tiểu Viện muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Cát Xuyên nắm đấm hướng phía Tiêu Trần thân thể đập tới. Tuy rằng Cát Xuyên không sát ý, chỉ là muốn giao huấn một chút Tiêu Trần, nhưng dù sao cũng là cấp bậc tông sư nhân vật đánh ra nắm đấm. Một tên nội kình võ giả làm sao có thể ngăn cản? Hoắc Thanh Tùng cơ hồ có thể đoán trước đến Tiêu Trần thảm trạng, nhất thời sinh lòng không ổn. Vạn nhất Tiêu Trần tức giận, không cho cha chữa bệnh làm sao bây giờ? Bất quá sự thật chứng minh, hắn nghĩ đến hơi nhiều. Ngay tại Cát Xuyên nắm đấm va chạm vào Tiêu Trần thân thể thì, cũng không như trong tưởng tượng đả kích cảm giác, ngược lại giống như là đánh vào không khí trên. Hay hoặc là, hắn nắm đấm trực tiếp từ Tiêu Trần thân thể mặc thấu qua. Tàn ảnh. Cát Xuyên sau khi hết khiếp sợ, bất thình lình quay đầu. Tiêu Trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, đưa lưng về phía hắn. Cái bóng lưng này, biết bao ngạo mạn. Phảng phất người cùng thần khoảng cách, chỉ có thể ngẩng mặt, không thể tiếp cận. Ngươi lúc nào thì? Cát Xuyên không thể nào hiểu được. Hắn đường đường tiên thiên chi cảnh, cư nhiên không nhìn ra một người thiếu niên thân pháp. Tiêu Trần hơi ghé mắt, ánh mắt xéo qua liếc một cái, lãnh đạm nói, đứng yên để ngươi đánh ngươi đều không đánh trúng, loại trình độ này còn muốn dạy dỗ ta. Cát Xuyên nghe vậy, lập tức giận dữ lên, quát lên, hôn trướng, ta là tiên thiên tông sư, ngươi dám coi thường ta. Tiêu Trần lạnh lùng chế dễ ước, tiên thiên rất không tốt sao, trước đây không lâu ta liền thuận tay giết hai cái. Lời này vừa nói ra, Cát Xuyên thần sắc ngẩn ngơ. Hoắc Thanh Tùng cùng Mạnh Tiểu Viện càng là vô cùng khiếp sợ. Tiêu Trần trước đây không lâu từng giết tiên thiên tông sư. Vẫn là hai cái. Không có khả năng, ngươi cho rằng loại chuyện hoang đường này có thể hù dọa đến ta. Cát Xuyên mạnh mẽ áp xuống trong lòng tự dưng toát ra sợ hãi. Toàn thân nội kình tập trung đến một chút. Nếu ngươi khẩu suất cùng nôn, vậy liền thử lại lần nữa tiếp ta một chiêu này. Một tên tiên thiên tông sư, nội kình thu phát tự nhiên, cách không lấy tánh mạng người ta như lấy đồ trong túi. Vừa mới sở dĩ dùng quả đấm công kích Tiêu Trần, chính là sợ không nắm chắc hảo lực đạo, không cẩn thận đem hắn đánh chết. Mà một khắc này, Cát Xuyên chân chính không giữ lại chút nào. Chạm. Nội kình hoa kiếm, một kiếm cách không chém ra. Cát Xuyên tự tin, hắn một kiếm này chạm sắt thép như cắt đậu hủ. Tiêu Trần thân thể máu thịt, làm sao ngăn cản? Nhưng mà, loại tự tin này cũng không có kéo dài bao lâu. Tiếp theo màn, làm hắn gần như hoài nghi nhân sinh. Tiêu Trần vẫn đưa lưng về phía hắn, không gặp bất kỳ động tác gì, mặc cho hóa kiếm chạm ở trên người hắn. Suy. Tiêu Trần toàn thân phun trào ra một tầng lực lượng thần bí hộ cháo, hơn nữa có tia chớp vần quanh, như ẩn như hiện. Bành. Ánh sáng chợt lóe sau đó, hóa kiếm hẳn là bị bắn ra rồi ra ngoài. Vỡ nát hư vô. Tiêu Trần, không bị thương chút nào. Thiên thiên cương khí. Cát Xuyên cùng Hoắc Thanh Tùng cơ hồ đồng thời hô lên, vô cùng kinh hãi. Mạnh Tiểu Viện tất có vẻ hơi chậm chạp, hỏi, Thanh Tùng, cái gì là thiên thiên cương khí? Hoắc Thanh Tùng bình phục nội tâm, giải thích, kỳ thực tiên thiên võ giả cùng tiên thiên tông sư là có sự khác biệt, cụ thể ở chỗ tiên thiên trong đó bốn cái cảnh giới. Tiên thiên bốn cái cảnh giới. Mạnh Tiểu Viện ở võ đạo ra mắt nhận thức, kém xa Hoắc Thanh Tùng, cho nên nghe sửng sốt một chút. Hừm, phần lớn người nơi nhận thức tiên thiên võ giả cũng chỉ là tại tiên thiên đệ nhất cảnh, cũng chính là hóa kình. Hoắc Thanh Tùng chậm rãi nói, mà tiên thiên đệ nhị cảnh, tức là cương kình. Ngưng luyện tiên thiên cương khí, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngự phong phá lãng, xa xa áp đảo hóa kình chi thượng. Xa xa áp đảo hóa kình chi thượng. Mạnh Tiểu Viện nghe vậy, nội tâm chấn động. Cát Xuyên chỉ là hóa kình, mà Tiêu Trần là cương kình. Nói cách khác, Tiêu Trần thực lực xa xa tại Cát Xuyên chi thượng. Hắn sở dĩ một mực không cho Cát Xuyên xem tốt sắc mặt, cũng không phải phản ứng chậm chạp, mà là Cát Xuyên tên này tiên thiên căn bản vào hắn không được mắt. Buổi chương xong. Chương 71, cầm đạo. Cương kình cương giả, ngươi cư nhiên là cương kình cương giả. Cát Xuyên sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Giang Nam tỉnh trừ bọn họ ra tinh võ hiệp hội hội trưởng, làm sao có thể xuất hiện cái thứ nhì cương kình cương giả, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Loại này thì tính như xong rồi sao? Tiêu Trần rốt cuộc xoay người lại, thần sắc lạnh lùng nhìn đến Cát Xuyên. Rõ ràng không gặp bất luận cái gì khí thế, lại khiến Cát Xuyên thật giống như cuồng phong bạo vũ ra thân, cảm nhận được khó nói lên lời sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Cát Xuyên tâm cao khí ngạo đã quen, đến hôm nay vẫn không đồng ý nhượng bộ, thậm chí trong lòng còn có một tia may mắn. Nhớ hắn tu luyện hơn 50 năm, mới có thành tựu hiện tại, chỉ là một cái 10 tuổi thiếu niên, làm sao có thể ngự trị ở trên hắn? Vừa mới khẳng định là phép che mắt, hoặc là trùng hợp. An tiếp ta nhất trảm. Trầm tĩnh xong quát một tiếng, Cát Xuyên chắp hai tay, một đạo so với trước kia cường hãn hơn biến ảo chi kiếm hướng phía Tiêu Trần chặt chém mà ra. Nhưng mà chỉ thấy Tiêu Trần đôi mắt ngưng tụ, trong hư không, phảng phất có lực vô hình hội tụ. Len keng. Đạo hóa kiếm này còn chưa đụng phải Tiêu Trần, đã bị nghiền nát là hư vô. À đây. Cát Xuyên kinh hãi đến biến sắc, trong lòng duy nhất một tia may mắn tan biến không còn dấu tích. Tiêu Trần thật là cương kình cương giả, xa hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chống lại. Công tử tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, không biết công tử là cương kình cường giả. Cát Xuyên chắp tay nhất bái, run run rẩy rẩy. Giang Nam tỉnh tiên thiên võ giả biết bao thưa thớt, hắn ngày thường liền treo một cái danh hiệu, đi tới chỗ nào đều được người tôn kính, ngạo mạn đã quen. Nhưng mà không nghĩ, hôm nay cư nhiên toát ra một cái cương kình cường giả, mình còn cùng hắn nổi lên mâu thuẫn. Đọc chuyện ở. Đây thật là hết sức xui xẻo. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn đến Cát Xuyên nói, ban nãy ta xác thực không có ý định đem ngươi thế nào, nhưng ngươi vì sao phải ra kiếm thứ hai? Một cái phạm nhân một chút sai lầm nhỏ, ngược lại cũng không phải không thể tha thứ, chỉ cần hắn nhận sai thái độ đủ tốt. Nhưng Cát Xuyên một quyền không trúng, một kiếm không có thể có hiệu quả, cư nhiên còn không hết hy vọng, lại rời khỏi kiếm thứ hai. Đây liền đã vượt qua Tiêu Trần nơi có thể dung nhẫn cực hạn. Con người của ta rất công bằng, ngươi tổng cộng rời khỏi ba chiêu, vậy ta hiện tại trả ngươi một kiếm. Ngươi nếu có thể tiếp lấy, ta liền không tính toán với ngươi. Cát Xuyên nghe vậy kinh hãi. Hắn tuy rằng tự tin có thể tiếp lấy cương kình cường giả một kiếm không chết, nhưng ít nhất cũng muốn trọng thương. Chậm, ta là tinh võ hiệp hội trưởng lão, hội trưởng chúng ta giống như ngươi là cương kình cường giả. Cát Xuyên định đem có thể uy hiếp Tiêu Trần mà nói toàn bộ nói ra. Nhưng mà Tiêu Trần căn bản không để ý tới, không đợi hắn nói xong, liền nhấc tay chém ra một kiếm. Kiếm này, thật giống như chỉ là ngẫu nhiên, không có tụ lực, trong nháy mắt nhất chạm. Cát Xuyên thấy vậy, hơi thở phào một cái. Cương kình cường giả hắn so ra kém. Nhưng Tiêu Trần một kiếm này quá tùy ý, mình thông suốt trên toàn lực, phải làm có thể ngăn được. Xong rất nhanh, hắn bỗng nhiên tâm thần run nhẹ, kinh hoàng không tên. Không. Bất kỳ lời nói nào, đều đã bị dìm ngập tại đột nhiên bành trướng gấp 10 lần khổng lồ kiếm uy bên dưới. Ẩm. Khổng lồ kiếm uy phía dưới, Cát Xuyên tựa như cùng con kiến hôi, huyết nục, thân cốt, linh hồn, toàn bộ bị một đòn hủy diệt. Đồng thời, Cát Xuyên sau lưng một cái nhà lầu nhỏ cũng không chịu nổi kiếm áp, ầm ầm sụp đổ. Lưu lại một vùng phế tích. Bên cạnh, Hoắc Thanh Tùng, Mạnh Tiểu Viện hoảng sợ há to miệng. Một tên tiên thiên tông sư bực nào tôn quý, tam đại gia tộc đều muốn tôn sùng là thượng khách. Nhưng mà trước mắt, Cát Xuyên tên này tại Giang Nam tỉnh mang theo danh tiếng tiên thiên tông sư, cư nhiên bị Tiêu Trần tiện tay một kiếm chém giết. Tiêu tiên sinh, không. Tiêu tông sư, đây đây. Hoắc Thanh Tùng nói chuyện đều ở đây cả lăm, run run rẩy rẩy. Tiêu Trần nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi còn có nên cứu ngươi hay không phụ thân? Cứu, đương nhiên cứu. Hoắc Thanh Tùng không có chút gì do dự. Tuy rằng Tiêu Trần cán sự kinh thiên động địa, có thể sẽ tạo thành to đại dung chuyển, nhưng trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là trước tiên cứu về phụ thân. Được, vậy ngươi bây giờ tiến vào phụ thân ngươi căn phòng. A, ta một người. Hoác Thanh Tùng sửng sờ. Đương nhiên, ngươi đi một mình là đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần một trưởng vỗ tại Hoác Thanh Tùng trên thân, một đạo nội kình truyền vào người. Ngay sau đó, Hoác Thanh Tùng liền không tự chủ được bay ra ngoài. Tiêu Tông Sư. Mạnh Tiểu Viện kinh hãi đến biến sắc. Không cần kinh hoàng. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời. Lập tức, vẫy tay ngăn lại. Ở trước mặt hắn, đông dương hóa ra một cái ghế, một chiếc đàn tranh. Mạnh Tiểu Viện lại biến sắc. Cách không thủ vật nàng từng thấy, đông dương hóa ra đồ vật đến, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ muốn đánh đàn. An Tĩnh nhìn đến, nhớ kỹ chớ có lên tiếng. Tiêu Trần nói xong, phong bế thị giác, lấy thần thức quét nhìn, hai nghe bắt phương. Đồng thời, hắn lần đầu vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết bổn nguyên lực lượng, hai tay nhấc lên đàn trên dây. Sáu đạo chân võ chi cầm đạo. Hoác Thanh Tùng chính là một cái người bình thường, không có tu luyện qua nội kình. Nhưng lần này, hắn thể nghiệm một lần bay cảm giác, kinh tâm động phách. Cũng may Tiêu Trần khống chế lực đạo được đủ tốt, hắn từ cao ốc bay xuống, an toàn rơi vào Hoác gia trong sân. Tích tích tích. Một hồi cảnh báo vang dội. Có người xâm phạm. Bẩm báo cho đại gia. Hoác gia bốn phía đâu đâu cũng có máy theo dõi cùng còi báo động, Hoác Thanh Tùng vừa mới bước vào trong sân liền bị phát giác. Rất nhanh, một đống lớn bảo an vây lại. Nhị gia. Các nhân viên an ninh nhìn đến Hoác Thanh Tùng, lại trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Hoác Thanh Tùng trong lòng nóng nảy, quát lên, các ngươi phản không si đi cút ngay cho ta. Nhị gia, đại gia có phân phó, trong đoạn thời gian này, không cho phép bất luận người nào tiến nhập tại đây. Bảo an cũng không có thối nhượng ý tứ. Hôn trướng, ta muốn xảo các ngươi cá mực. Ha ha, nhị đệ, tính khí thật lớn. Hoác Viễn xuất lĩnh một đội nhân mã, hấp tấp chạy tới. Hắn mang theo hàng này người, tất cả đều toàn thân áo đen, quăng ở sau lưng cương đao, mặt lạnh không nói, lệ khí rất nặng. Hiển nhiên, đây cũng không phải là một loại bảo an hoặc là vệ sĩ, mà là đỉnh phong sát thủ. Hoác Viễn, ngươi cái nàng là ý gì, lẽ nào ta phải gặp ba một bên cũng không được. Hoác Thanh Tùng gầm lên. Hoác Viễn nghe vậy, ánh mắt quét về phía Hoác Thanh Tùng sau lưng, cũng không nhìn thấy những người còn lại, trong lòng hơi có vẻ nghi hoặc. Hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, chủ yếu là đề phòng Tiêu Trần, cắt xuyên bọn họ xâm phạm, phá hư hắn kế hoạch. Mà bây giờ chỉ có Hoác Thanh Tùng một người qua đây, hắn có chút không hiểu rõ động tác võ thuật. Nhị đệ, ba hiện tại tình trạng cần nghỉ ngơi, bất tiện quấy rầy, ngươi chính là ly khai đi. Tuy rằng Hoác Thanh Tùng một người hẳn nháo nháo không nổi danh đường, nhưng để cho an toàn, Hoác Viễn cũng sẽ không tha Hoác Thanh Tùng vào trong. Hoác Thanh Tùng đương nhiên không muốn cứ như vậy ly khai, có thể một mình hắn, lại không biết làm sao đối kháng nhiều người như vậy. Hắn ngày thường chuyên chú là công ty trên chuyện, nắm chặt Hoác gia mạch máu kinh tế. Mà Hoác Viễn nhìn như kẻ vô tích sự, lại trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, mình căn bản đấu không lại hắn. Ngay tại tình huống vô cùng sốt ruột thời khắc, đông nhiên một hồi tiếng đàn vang dội. Tiếng đàn thư giản, rất cảm động. Nhưng loại thời điểm này, không có ai có nhàn hạ thoải mái thưởng tích. Ngươi quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Hoác Viễn bỗng nhiên cười lạnh nhìn đến Hoác Thanh Tùng, ngữ khí có phần là khinh thường nói. Bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi mời là cái cao nhân gì, bây giờ còn có tâm tư ở bên ngoài đánh đàn, chẳng lẽ là muốn giúp vui. Tựa hồ là vì đáp ứng Hoác Viễn mà nói, trên bầu trời, một đạo phảng phất xuất xứ từ cửu thiên âm thanh vang dội. Giết một tên cường giả, đã đủ sáng lập một trang truyền thuyết. Nhưng giết một bầy kiến hôi, cũng chỉ có thể giúp hứng thú. Lời nói vừa ra, tiếng đàn chợt biến, điệu khúc nhanh đổi, quỷ quyệt khó lường. Ý thức được bầu không khí không đúng, Hoác Viễn thần sắc biến đổi, bất thình lình chỉ đến Hoác Thanh Tùng quát lên. Bắt hắn cho ta bắt lấy. Sau lưng Hắc Y Liễu Nhân nghe vậy, sau lưng cương đao thống nhất rút ra, hướng về Hoác Thanh Tùng phong tới. Nhưng mà vừa đi mấy bước, đồng nhiên giống như cử chỉ điên rồ, dựng thân vốn là nằm vô pháp lúc ních. Đây là... Hoác Viễn cùng sát thủ quần áo đen tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Một khắc này, phảng phất thân thể không chịu mình khống chế, bên trong thân thể mỗi một tế bào đều đi theo đến tiếng đàn tần số mà khiêu động. Hoác Thanh Tùng đang không biết nguyên do thì, bên tai chuyển đến âm thanh. Ngươi không cần phải để ý đến bọn họ, trực tiếp đi phụ thân ngươi căn phòng. Buổi chương xong. Chương 72, Phục Hy Thần Thiên vang lên. Hoác Thanh Tùng nhìn một chút không cách nào nhúc nhích Hoác Viễn và người khác, kềm chế nội tâm khiếp sợ, nghiêng đầu chạy về phía bên trong phòng. Lên lầu, quẹo trái quẹo phải, rất mau tới đến Hoác Lâm căn phòng. Người nào? Sáu gã thủ tại chỗ này nội kình cao thủ phát hiện dị động, cùng nhau vọt tới, tốc độ cực nhanh. Ô hát, nguyên lai là nhị gia, đã trễ thế này, tới nơi này có chuyện gì? Sáu người nhận ra Hoác Thanh Tùng, nhưng thần thái cũng không cung kính, ngược lại mang theo như có như không khôi hài. Các ngươi tránh ra, ta muốn gặp ta ba. Hoác Thanh Tùng trầm giọng nói. Sáu người này chính là Hoác gia mời chào ngoại họ cao thủ, ngày thường mình không ít bạc đãi bọn hắn. Nhưng nhìn tình hình này bây giờ, bọn họ dường như đều trung thành với Hoác Viễn. Ha ha, nhị gia, đại gia từng có phân phó, ngài không thể đạp vào tại đây, xin trở về đi. Không sai, nếu thả ngươi vào trong, đại gia trách tội, chúng ta đảm đường không nổi. Hoác Thanh Tùng nghe vậy cả giận nói, các ngươi vong ân phụ nghĩa. Nhị gia tại sao nói như thế, đại gia chẳng lẽ không phải người nhà họ Hoác? Chúng ta trung thành với hắn, cũng không vi phạm ban đầu lời hứa. Một người nghiền ngẫm về phía Hoác Thanh Tùng đi tới. Nhị gia, ngài nếu mà không phải là phải cùng chúng ta tranh cãi, kia sợ là chúng ta muốn dùng một ít không hữu thật là thủ đoạn rồi. Nếu không cẩn thận đả thương ngài, mới nhất định phải gặp cho rằng. Hoác Thanh Tùng theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn tại nội kình võ giả phía trước, ngang hàng tay trói gà không chặt hài nhi. Bất quá đang lúc này, thần đàn ngàn dặm, một tiếng đàn tiếu, giống như dạ xoa đòi mạng. Vô hình, rất vô tình. A. Sáu gã nội kình cao thủ đồng thời hét thảm một tiếng, quỳ sụp xuống đất, không ngừng nôn ra máu, giống như là muốn đem trong cơ thể lục phủ ngũ tạng toàn bộ nôn mửa ra. Nhưng không chờ bọn họ ói xong, bỗng nhiên lại phù phù một tiếng nằm úp sấp nằm trên mặt đất, quỷ dị bên trong mất đi sinh tức. Hoác Viễn nhìn thấy một màn này, nội tâm tăng thêm một vẻ hoảng sợ. Tiêu Trần lúc này hẳn vẫn ở đó căn trên lầu cao, lại dựa vào tiếng đàn điều khiển tất cả. Ma âm nhất định thân thể hình. Thanh âm tiếu giết người vô hình. Thật đáng sợ thủ đoạn. Bất quá hắn biết rõ thời gian gấp, cũng không có qua dừng lại thêm, trực tiếp phá cửa xông vào phụ thân căn phòng. Hoác Lâm vẫn là giống như quá khứ, an tĩnh nằm ở trên giường, mặt như khô cằn, vẫn không nhúc nhích. Tiêu tiên sinh, hiện tại ta nên làm thế nào? Hoác Thanh Tùng thử hỏi, không biết Tiêu Trần có thể hay không nghe được. Ngươi dùng ngón tay chặn lại phụ thân ngươi huyệt bách hội. Bên tai truyền đối lại. Huyệt bách hội. Hoác Thanh Tùng ngớ ngẩn. Hắn ngược lại biết rõ thân thể con người có cái huyệt vị này, nhưng ngày thường không làm sao chú ý, ngón tay lắc lắc, cuối cùng không dám tùy tiện hạ thủ. Hắn sợ sai chút nào, sẽ lộng khéo thành vụng, dẫn đến bất lương hậu quả. Lúc này, chợt nghe tiếng đàn lọt vào tai. Nhiếp hồn khúc. Một bài nhiếp hồn khúc, ma âm lạ lướt, nhiếp tâm hồn người. Hoác Thanh Tùng chưa kịp phản ứng, ý thức liền bị lực lượng nào đó chiếm cứ. Bành. Nhập ma Hoác Thanh Tùng bất thình lình vỗ một cái mép giường, lực lượng khổng lồ chấn động. Thuận theo, hôn mê Hoác Lâm hẳn là lơ lửng mà khởi, quanh quẩn trên không trung. Huyệt bách hội. Một chỉ điểm ra, tinh mang lấp lóe, lực vào bách hội. Đồng thời, tiếng đàn tài biến, giống như sóng cả lộ ra hung, dâng trào khuấy động. Hoác Lâm trên thân trầm miên tế bào bị kích thích, bắt đầu sống động. Đồng dạng, mai phục nhỏ bé cổ trùng đã bị âm luật kích thích, bắt đầu điên cuồng. Chỉ chốc lát, Hoác Lâm toàn thân da mọc ra bệnh sởi và đỏ hồng bọng máu. Cổ trùng dùng y dị thuật hoặc là dược vật là không cách nào loại bỏ, nhưng Tiêu Trần tiếng đàn lại có thể dẫn dắt bọn họ, tự động chạy đến. Một chỗ khác, phòng bế bên trong nhà. Chu Nho ngồi xếp bằng trên giường, trước người nuôi cổ bình bỗng dưng lơ lửng. Quả nhiên có chút môn đạo, cư nhiên có thể lấy tiếng đàn ảnh hưởng ta khát máu phệ tâm cổ. Chu Nho có phần là tán thưởng. Lấy âm luật chữa trị cổ độc, loại thủ đoạn này, mà lấy hắn hiểu biết, cũng chưa bao giờ nghe. Bất quá đảm nhiệm ngươi thủ đoạn thông thiên, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tử mẫu liền tâm cổ, mẫu cổ không chết, tử cổ bất diệt, quần quận không dữ. Chu Nho cười lạnh. Lập tức, hai tay của hắn thúc dục, đang nuôi cổ bình trên truyền vào ta lực, khiến cho mẫu cổ thức tỉnh, tỏa ra quỷ quệt lục quang. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe tiếng vang quần quận, trang nghiêm thần thánh, uy lâm cửu thiên. Đại thiên trắng xóa này đại địa mênh ngông, mọi người đều có trí khác nhau này cần gì phải có thể suy nghĩ. Hồ ly thần thử thánh này mỏng xã dựa vào lá chắn. Lôi đình một phát này nó ai dám làm? Duệt. Một tiếng ầm vang vang lên. Một đạo lôi đình xé rách bầu trời đêm, trong nháy mắt đánh xuyên nóc nhà, rơi vào Chu Nho trước người nuôi cổ bình trên. Ầm. Nuôi cổ bình theo tiếng vỡ nát. Làm sao có thể? Phúc. Chu Nho hoảng sợ thời điểm bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu trên đất. Trên nhà cao tầng, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, thần thái tùy ý. Mẫu cổ vừa diệt, kia cũng chỉ còn sót lại một đạo trình tự cuối cùng. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hai tay của hắn chậm nhanh, giống như vô số ảo ảnh, khiến cho đàn mức độ tái biến. Thần ma cấm thanh âm hoàng thiên sáu điệu. Bên trong nhà, Hoác Thanh Tùng bị tiếng đàn dẫn dắt, trong cơ thể tuôn trào vô cùng lực lượng. Hoàng thiên sáu điệu. Sáu loại bất đồng âm điệu, sáu loại bất đồng thủ pháp, đồng thời có sáu loại không đồng lực số lượng. Nếu như trộn, chính là thiên biến vạn hóa. Lúc trước Tiêu Trần đối với Lâm Huyên Dinh nói, Huyền Dương Cửu Châm không tính vào đâu cao minh thủ pháp, tuyệt không phải thổi phồng. Hoàng Thiên sáu điệu, vô luận nói theo phương diện nào, đều tại phía xa Huyền Dương Cửu Châm chí thượng. Hoắc Thanh Tùng thân thủ thật nhanh, hóa ra vô số tay ảnh, tại Hoắc Lâm trên thân liên tục chỉ điểm. Mẫu cổ diệt vong, từng đống mất đi chủ định nhỏ bé trứng trùng từ Hoắc Lâm lộ chân lông chui ra, theo sau bị tiếng đàn tiêu diệt, hóa thành vật dơ bẩn, tự động nứt ra. Rất nhanh, Hoắc Lâm trong cơ thể cổ độc liền thanh trừ thất thất bát bát. Lúc này, tiếng đàn đứng im. Hoắc Thanh Tùng từ nhập ma bên trong thức tỉnh, chỉ cảm thấy một hồi mệt mỏi, mắt nổ đom đóm, mất thăng bằng liền ngã ngã trên đất. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Thanh Tùng khó khăn bò dậy, vừa mới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn hoàn toàn thuộc về bị động. Mà cũng đang lúc này, sắc mặt từng bước khôi phục hồng nhuận Hoắc Lâm mở mắt. Ba, người rốt cuộc tỉnh. Hoắc Thanh Tùng mừng rỡ không thôi, kích động rơi nước mắt. Thanh Tùng. Hoắc Lâm lộ ra vẻ mê mang, hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Đại ca hắn. Quên đi, ba, chúng ta rời khỏi nơi này trước, không thì rất nguy hiểm. Hoắc Thanh Tùng đưa tay đỡ dậy Hoắc Lâm. Hắn hiện tại cũng cảm giác tức giận khoảng không hết sức, không có cách nào cóng lấy Hoắc Lâm. Hai người dắt dịu lấy, khó khăn đi đến lối vào. Nhưng mà, Hoắc Viễn, Hoắc Văn Khai lại dẫn một đám người ngăn cản đường đi. Ba, ngươi. Ngươi đã tỉnh. Hoắc Văn Khai khiếp sợ. Xuất sinh, các ngươi muốn làm gì? Hoắc Lâm nhìn chằm chằm Hoắc Văn Khai cùng Hoắc Viễn, giận đến sắc mặt phát run. Ba, ta. Ta nghe đại ca nói, nhị ca được yêu nhân mê hoặc. Muốn gây bất lợi cho ngươi. Hoắc Văn Khai ngữ khí có chút yếu hơn, bởi vì hắn phát hiện sự tình thật giống như có cái gì không đúng. Văn mở, cuối cùng ai được người mê hoặc, bây giờ còn không rõ ràng sao. Hoắc Thanh Tùng không lời nói. Ta đã nói Tiêu tiên sinh có thể cứu ba, ngươi cũng không tin, suýt chút nữa làm trễ mãi cứu chữa thời cơ. Chính là đại ca nói. Đại ca, ngươi ngay cả ba an nguy đều không chú ý, tin đại ca ngươi. Hoắc Thanh Tùng nổi giận nói. Chính là hắn liên hợp ngoại nhân cho ba hạ độc. Hắn sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sao? A. Hoắc Văn Khai khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Viễn, không dám tin nói. Đại ca, nhị ca nói có đúng hay không thật? Hoắc Viễn lạnh lùng nói. Văn mở, nhị ca ngươi mới là thật hung. Miêu cương có một loại cổ có thể điều khiển lòng người thần, ba hiện tại đã bị khống chế, thần trí không rõ, ngươi mau tránh ra. Đồ khốn, ngươi. Ngươi nói cái gì? Hoắc Lâm suýt chút nữa không tức giận được thổ huyết bỏ mình. Hừ. Chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm. Mục tiên bối, kính xin hiện thân. Hướng theo Hoắc Viễn nhất bái, ba cái bóng đen từ trong đêm tối hiện thân. Rõ ràng là máu bảng cao thủ. Một tên tiên thiên, hai tên nửa bước tiên thiên. Dẫn đầu tên kia tiên thiên nam tử cười lạnh nói. Hoắc Viễn, ngươi mời chúng ta xuất thủ, không phải là vì đối phó Cát Xuyên sao? Hiện tại Cát Xuyên không đến, còn muốn cần chúng ta động thủ. Mục tiên bối, tình huống có biến. Hoắc Thanh Tùng mặc dù là một người, nhưng âm thầm có cao thủ tương trợ, hắn tiếng đàn có thể khống chế lòng người thần. Ha ha, đàn thuật bất quá đường nhỏ nhi, các ngươi bị khống chế tâm thần, chỉ có thể nói học nghệ chưa tinh, tu vi quá cạn. Một họ tiên thiên xem thường. Bước vào tiên thiên chi cảnh sau đó, hắn cũng chỉ tin tưởng chính mình lực lượng, còn lại bang môn tả đạo đều đã vào hắn không được nhãn giới. Chu Nho cổ thuật như thế, vừa mới tiếng đàn cũng như nhau, đều không đáng mỉm cười một cái. Nhưng vào lúc này, tiếng đàn lại vang lên, khuấy động khẳng khái. Làm lòng người chiều dâng trào. Chân khí phá trầm tĩnh tán khí biển. Kèm theo Chu Thiên luyện phục hy. Thần thiên tức giận quán thiên cương. Yên lặng cực quên quang minh sinh. Tiếng vang cuồn cuộn, uy thế ầm ầm, hiện trường chợt nổi lên cuồng phong, thiên địa hoảng sợ biến sắc. Một họ nam tử vốn là kinh sợ, lập tức phẫn nộ phá tan xiềng xích, quát lên, giả thần giả quỷ, có bản lãnh hiện thân đến. Hiện thân? Người xứng sao? Khinh miệt một lời, thuận theo tiếng đàn chấn triệt thiên địa. Dây hóa vô dây người. Nó âm thanh khỏi bệnh hy, đều giống như đại đạo. Thiên địa tại giữa ngón tay, hạo nhiên sung sướng, gọi là phục hy thần thiên vang lên. Keng. Một tiếng dây đàn đoạn. Trong khoảnh khắc, thật giống như thiên địa chuyển động ngược, huyền hoàng đổ xuống, khủng bố cảnh tượng tại mỗi người trong đầu chợt lóe lên. Nhưng bởi vì tiếng đàn im bặt mà dừng, nơi có dị tượng cũng đều thuận theo kết thúc. Nhất thời, thiên địa tịch song, không một tiếng động. Phàm trần dây đàn, tiếp nhận chi lực cuối cùng có hạn. Trên lầu cao. Tiêu Trần nhìn trong tay đoạn gãy dây đàn, buồn bã thở dài. Bất quá giết các ngươi, cũng là đủ rồi. Tựa hồ là vì ứng chứng Tiêu Trần những lời này. Sau một khắc, một họ nam tử cùng hai gã khác nửa bước tiên thiên đồng tử chợt co rút, thân thể khỏe mạnh giống bị một loại nào đó lực lượng cường đại lôi kéo nứt ra, huyết nhục băng giải. Trong nháy mắt, thân hình toàn diện. Buồn chương xong. Chương 73, Vạn Độc Môn. Một tên tiên thiên, hai tên nửa bước tiên thiên trong khoảnh khắc thần hình toàn diện. Đối với người tại đây lại nói, không thể nghi ngờ là chấn động. Đặc biệt là Hoắc Viễn. Hắn lúc này tâm lý chỉ có vây không đi sợ hãi. Đây chính là hắn tốn số tiền lớn mời tới tam đại máu bảng cao thủ, vốn là chuẩn bị đối phó Cát Xuyên. Nhưng bây giờ, bọn họ thậm chí ngay cả địch nhân cũng không thấy, lại chết như vậy. Hiện trường còn có một chút sát thủ quần áo đen cùng bảo an, nhưng bọn hắn nơi nào còn dám lộn xộn, tất cả đều ném xuống vũ khí, quỳ dưới đất không ngừng run rẩy. Gia chủ tha mạng. Hoắc Viễn tất ngưng trệ trên mặt đất, không có khí lực, không có thần trí. Nhiều năm khổ tâm nhu đồ, một buổi sáng thất bại chuyển thành khoảng không. Nhưng hắn biết không phải là năng lực mình không đủ, mà là gặp phải không thể chống lại địch nhân. Người kia người đều xem thường học sinh trung học, thật có đến bất khả tư nghị có thể vì. Hắn tuy rằng sớm một bước nhìn thấu tiên cơ, làm đề phòng, thế nhưng vẫn đền bù không được đây cách xa lực lượng chênh lệch. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Tiêu Trần thở ra một hơi. Lần này hắn sử dụng hoàng cực hóa tiên quyết bổn nguyên lực lượng vận dụng tiếng đàn, tiêu hao thật sự không nhỏ. Về sau không cần phải, tuyệt đối không tái sử dụng loại phương pháp này. Lập tức, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào trên đàn. Bộ này đàn tranh trên địa cầu lại nói, khối lượng đã tính vào cực tốt rồi, nhưng cũng không phải. Gì đó linh khí, tiên khí, chỉ là một chiếc phàm đàn. Mặc dù hắn một mực dùng chân khí bảo vệ dây đàn, đồng thời đệ thấp phục hy thần thiên vang lên uy lực, nhưng dây đàn vẫn không chịu nổi, tại một khắc cuối cùng đứt đoạn. Bất quá, cũng hợp tình hợp lý. Nói đến phục hy thần thiên vang lên, cũng không phải là hắn bản gốc. Hắn tại thành tiểu tiên hoàng sau đó, ngao du vũ trụ, đã đến rất nhiều vị mặt, trong đó có bậc thấp nhân giới, cũng có cao đẳng tiên giới. Một mặt, hắn hóa phàm lịch luyện đạo tâm. Mặt khác, hắn cũng thấy được rất nhiều hắn chưa từng tiếp xúc qua đồ vật. Thì như phục hy thần thiên vang lên. Phục hy thần thiên vang lên sáng tác giả tu vi tuy rằng không bằng hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đây một càng thần chi chiêu, có cực lớn chỗ thích hợp. Cho nên hắn vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, diễn hóa ra phục hy thần thiên vang lên, càng thêm hoàn thiện hắn cầm đạo. Tiêu tiên sinh. Mạnh tiểu viện dò xét mà hô một câu. Tiêu Trần đáp lại, sự tình không sai biệt lắm kết thúc, người cha chồng bệnh cũng đã chữa khỏi. Thật không? Mạnh tiểu viện tuy rằng nhìn xuống phía dưới có một đống người, nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa rồi, thập phần mơ hồ, cũng không nghe được thanh âm, không biết tình huống cụ thể. Dù sao, nàng cũng không có Tiêu Trần có thể vì. Đốt. Đương nhiên, ta đưa ngươi đi xuống. Tiêu Trần đứng dậy, một trưởng đẩy đưa. Sau một khắc, Mạnh tiểu viện giống như lúc trước Hoắc Thanh Tùng mở dạng, từ cao ốc bay xuống, rơi vào Hoắc gia trong sân. Thật giống như còn có một cái cá lọt lưới. Tự lẩm bẩm, Tiêu Trần thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Chu Nho chỉ là bởi vì bản mệnh cổ phản vệ mới hôn mê, cũng không có bị sét đánh trúng, cho nên hôn mê một đoạn thời gian lại tỉnh lại. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đè nén ức bị thương, nội tâm kinh ngạc không tên. Vừa mới kia một tia chớp là đúng dịp, còn là bị tiếng đàn dẫn dắt xuống. Nếu mà chỉ bằng vào tiếng đàn có thể chiêu dẫn lôi điện, kia không khỏi quá đáng sợ, quả thực là thần tiên thủ đoạn. Không thể lại tiếp tục đợi ở nơi này, nhất định phải lập tức rời đi. Chu Nho đã chẳng quan tâm Hoắc Viễn, cũng không đoái hoài tới nhằm vào Hoắc gia kế hoạch, trước mắt bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn, lại thấy trước mắt chợt lóe, một đạo bạch y thân ảnh ngăn cản đường đi. Như vậy thì muốn đi sao? Chu Nho cả kinh nói, ngươi là người phương nào, tại sao cản ta đi đường? Ngươi cho rằng ta là ai? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Chu Nho nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thấy Tiêu Trần một mực đưa lưng về phía hắn, đồng nhiên mạnh mẽ nói tà lực. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết ngươi lại nói, u minh tà trảo. Chu Nho năm ngón tay thành trộm, tà lực tiêu tán, hướng về Tiêu Trần sau lưng trộm tới. Một chiêu này lực lượng, đủ để sánh ngang hóa kình võ giả một kích toàn lực. Nhưng mà hắn vừa tiếp cận, chợt thấy thần quang chợt lóe. Bành! Tiêu Trần toàn thân lực lượng thần bí bảo vệ. Không được tà ma xâm phạm, Chu Nho trong khoảnh khắc bị đẩy lùi. Xem ra lực lượng ngươi cũng không có gì đặc biệt, hưởng ta một chuyến tay không. Tiêu Trần thân hình chưa nhúc nhích, bấm ngón tay một đạo kiếm quang. Chu Nho kinh hoàng hô to. Tiền bối, tha mạng. Ta là người vạn độc môn. Hưu. Ánh kiếm nháy mắt đến, lọt vào Chu Nho thân thể, sau đó nổ tung lên. Ngọc Tiêu môn sa sút, cái gì cướp gà trộm chó môn phái cũng dám nhảy ra. Tiêu Trần chưa từng nghe qua cái gì vạn độc môn. Càng sẽ không đặt tại trong mắt. Chỉ là hắn biết rõ, không có Ngọc Tiêu môn trấn áp, hoa hạ cổ võ thế lực sợ là hoành hành không cố kỵ, quần ma loạn vũ rồi. Tiêu Trần đi tới Hoắc gia trong sân thì, Hoắc Lâm, Hoắc Thanh Tùng, Mạnh tiểu viện ba người đã nắm trong tay Hoắc gia thế cục, hơn nữa đem Hoắc Viễn buộc trói lại. Kỳ thực Hoắc Viễn tu vi không yếu, nếu mà hắn phản kháng, Hoắc Thanh Tùng vẫn không làm gì được hắn. Nhưng Hoắc Viễn hiển nhiên đã tuyệt vọng, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng ý tứ. Tiêu tiên sinh, đa tạ ân cứu mạng. Hoắc Lâm đối với Tiêu Trần thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn, đồng thời trong lòng cảm khái. Lúc trước hắn đi Lan Ninh thị bái Phật, ở bên kia tự miếu nghỉ ngơi mấy ngày, một ngày nào đó ra ngoài giải sầu thì nhận thức Tiêu Trần. Khi đó hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần là một nghèo túng học sinh, mời hắn một bữa cơm. Đại khái cũng là bởi vì bữa cơm này, Tiêu Trần hôm nay mới có thể đến trước cứu giúp đi. Dù sao giống như Tiêu Trần nhân vật như vậy, tiền tài quyền quý cái gì, đều đã sớm vào hắn không được mắt. Tiêu Trần khoát tay hào nói. Người cổ độc tuy rằng biết, nhưng thân thể còn rất yếu ớt, cần phải nhiều hơn điều dưỡng. Hoắc Lâm thở dài nói, có thể nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh, về phần Hoắc Viễn bọn họ. Đây là các ngươi chuyện riêng, muốn xử lý như thế nào, chính các ngươi nhìn đến xử lý. Bất quá Hoắc Thanh Tùng đáp ứng điều kiện của ta, chớ quên. Hoắc Thanh Tùng vội vàng nói, tiên sinh yên tâm, sự kiện kia nhất định làm xong. Tiêu Trần gật đầu một cái, đồng nhiên trong nháy mắt phát ra một đạo kinh khí, đánh vào Hoắc Viễn trên thân. Hoắc Viễn kêu thảm thiết, ngất đi. Ta phế bỏ hắn tà công, để tránh sinh rối loạn, chính các ngươi chậm rãi xử lý. Tiêu Trần nói xong, liền rời đi Hoắc gia. Hoắc gia tiếp theo nhất định phải một phen thanh tẩy, hắn không có hứng thú tham dự. Chỉ có điều làm hắn có vẻ nghi hoặc là, Hoắc gia thực lực sợ rằng liền cổ hải thị sử gia cũng không sánh nổi, tại sao có thể đứng ở Giang Nam tỉnh một trong tam đại gia tộc. Trong này sợ là có chút mờ ám. Thanh Tùng, ngươi đáp ứng Tiêu tiên sinh chuyện gì? Tiêu Trần sau khi đi, Hoắc Lâm hỏi. Hoắc Thanh Tùng thành thật trả lời, là Minh Nguyệt Sơn trên đỉnh ngôi biệt thự kia, trước đây không lâu bị Âu Dương gia chụp được. Hừm, bất kể như thế nào, Tiêu tiên sinh yêu cầu đều phải thỏa mãn. Yên tâm đi ba, vô luận như thế nào, ta sẽ cũng sẽ cùng bọn họ thỏa đàm. Hoắc Lâm không nghi ngờ Hoắc Thanh Tùng thương nghiệp năng lực, nếu không thì sao ban đầu cũng sẽ không đem gia tộc xí nghiệp toàn bộ giao xử lý dùng hắn. Chỉ là cái quyết định này, đưa tới Hoắc Viễn ghen tị, đưa đến hôm nay mối họa. Biệt thự sự tình là nhỏ, Cắt Xuyên tông sư chuyện mới là đại điều a. Mạnh Tiểu Viện bỗng nhiên nói. Hoắc Thanh Tùng nghe vậy, cũng là biến đổi. Hoắc Lâm nghi hỏi, Cắt Xuyên tông sư, hắn làm sao? Hắn và Tiêu tiên sinh đánh, bị Tiêu tiên sinh giết. Cái gì? Hoắc Lâm khiếp sợ. Tuy rằng vừa mới Tiêu Trần dùng tiếng đàn giết Hoắc Viễn mời tới 3 tên hắc y rỉa nhân, nhưng dù sao bọn họ không nhận biết hắc y rỉa nhân, cũng không biết thực lực bọn hắn làm sao. Cắt Xuyên lại không giống nhau. Cắt Xuyên ngày thường tại Giang Nam tỉnh thập phần sống động, thường thường tham dự đủ loại trường hợp, tam đại gia tộc cũng phụng mệnh hắn vì thượng khách. Hắn cái này tiên thiên tông sư danh hiệu, trải qua nhiều mặt khẳng định chứng thật, sức ảnh hưởng 10 phân chia to lớn. Tiêu Trần giết hắn, vậy thì không phải là 2 câu 3 lời có thể lấp liếm cho qua rồi. Vô luận như thế nào, tận lực trước tiên giấu giếm tin tức này, không để cho Tinh Võ Hiệp hội biết rõ, không thì hậu quả khó mà lường được. Hừm, trước mắt chỉ có thể như vậy. Hoắc Thanh Tùng thở dài một cái. Tinh Võ Hiệp hội vượt quá Cắt Xuyên đây một tên trước tiên thiên trưởng lão, còn có bọn họ hội trưởng, đó là được xưng Giang Nam tỉnh đệ nhất cao thủ cường giả. Đồng thời, hắn cũng là trước mắt ở bên ngoài, Giang Nam tỉnh duy nhất một tên tiên thiên đệ nhị cảnh cương kình cường giả. Buổi chương xong. Chương 74, biệt thự tranh đấu. Âu Dương gia tộc tại tỉnh thành Giang Nam địa vị, có chút tương tự với Hạ gia tại Lan Ninh thị. Bọn họ đều thuộc về kinh tế gia tộc, quật khởi phi thường nhanh, giàu đổ nước vách, nhưng cùng lão bài gia tộc so sánh, lại thiếu hụt nội tình. Hôm nay, Âu Dương Hồng vừa tới công ty liền nhận được một cú điện thoại. Âu Dương tiên sinh, ta là Hoắc gia Hoắc Thanh Tùng, có một vấn đề muốn nói với ngươi nói chuyện. Nguyễn Tiểu Thiến tại ngày hôm qua đã không kịp chờ đợi dọn vào biệt thự. Nguyễn gia tại Giang Nam tỉnh chỉ có thể coi là một cái trung đẳng thiên hạ gia tộc, và ở loại này cấp bậc bên trong biệt thự, nàng lúc trước chỉ coi là một cái mơ ước. Hôm nay, mộng tưởng rốt cuộc thực hiện. Chờ qua mấy ngày, ta liền ở ngay đây cử hành một cái cỡ lớn tiệc rượu, đem bằng hữu cùng đồng học đều mời qua đây. Nguyễn Tiểu Thiến Mỹ tư tư hảo tưởng. Âu Dương Vũ là nàng học trưởng, trong trường học không biết bao nhiêu nữ sinh thầm mến hắn, bất quá hắn cuối cùng chọn mình. Nói vậy các nàng đều sẽ ghen tị được phát điên đi. Nguyễn Tiểu Thiến nhếch miệng lên một cái đường cong. Lúc này không cố gắng khoe khoang một phen, chờ đến khi nào. Suy nghĩ một chút nàng những cái kia khuê mật, đồng học hâm mộ, ghen tị bộ dáng, nàng sẽ có chủng không nói ra được hưng phấn cùng cảm giác thành tựu. Cầm điện thoại di động lên muốn cho bạn trai Âu Dương Vũ gọi điện thoại, bất quá lại phát hiện điện thoại di động hết điện. Được rồi, ta một người hạ đi chơi một chút. Đem điện thoại di động lưu ở trong phòng nạp điện, Nguyễn Tiểu Thiến liền một người đi xuống lầu, chuẩn bị cho tốt hảo đi dạo. Biệt thự lớn như vậy, nàng rất nhiều địa phương đều không đi qua đi. Rất nhanh, nàng đi đến bên bể bơi, lại liếc lên một cái thân ảnh quen thuộc. Là ngươi. Nguyễn Tiểu Thiến nhận ra đứng tại bên bể bơi thiếu niên, chính là 2 ngày trước tại bên ngoài biệt thự lắc lư thằng nhà quê. Ngươi quả thật là kẻ trộm. Nguyễn Tiểu Thiến tức giận không thôi, chất lượng hỏi nói, ngươi làm sao vào đây, có tin ta hay không báo cảnh sát? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta không là kẻ trộm. Nguyễn Tiểu Thiến cười lạnh, gạt quỷ hả, nơi này có bảo an, ngươi dám nói ngươi không phải chạy vào đến trộm đồ. Thứ nhất, ta là quang minh chính đại đi tới. Thứ hai, ta không phải đến trộm đồ, chỉ là tới nơi này đi dạo một vòng. Đi dạo một vòng. Ngươi coi nơi này là ngươi chợ rau đâu. Nguyễn Tiểu Thiến không nói gì nói, ngươi biết tại đây một huề mét bao nhiêu tiền không? Ta biết, lần trước nghe ngươi nói, cho nên rất hâm mộ. Tiêu Trần than thở nói, một người ở lớn như vậy phòng ở, rất tự do a. Nguyễn Tiểu Thiến hừ nói, đây cũng không phải là ngươi có thể hâm mộ đến. Vì sao ngươi cảm thấy ta hâm mộ không đến? Ngươi ngu rồi sao? Chỗ này là ngươi có thể ở khởi. Vậy rất khó nói, ta nhận vì nơi này rất thích hợp ta, có lẽ về sau ta thì ở lại đây rồi. Nguyễn Tiểu Thiến nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh không thôi, ngươi ở nơi này, vậy ta ở đâu? Tiêu Trần liếc nàng một cái nói, ta mới vừa nhìn một cái bạn trai ngươi ký hợp đồng, dường như phía trên cũng không có nói tới tên ngươi, phòng trừng giấy bất động sản trên cũng sẽ không có tên ngươi đi. Ta cùng Vũ ca ca còn chưa kết hôn, về sau kết hôn tự nhiên sẽ cộng vào, ngươi lo lắng cái này làm sao? Nguyễn Tiểu Thiến theo bản năng trả lời. Nhưng rất nhanh, nàng lại phát hiện không đúng. Ngươi xem qua hợp đồng. Lúc nào? Ở chỗ nào? Tiêu Trần nói, ngay mới vừa rồi, bất quá phần kia cũ hợp đồng đã bị xé bỏ, bọn họ hiện tại hẳn đang làm hợp đồng mới thủ tục. Cái gì? Nguyễn Tiểu Thiến sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, cho rằng Tiêu Trần đang nói dối, cho nên lộ ra cười lạnh nói. Ngươi lừa người nào, hợp đồng nói xé bỏ liền xé bỏ, nào có đơn giản như vậy? Tiêu Trần không trả lời. Bởi vì, cũng không cần trả lời. Hoắc Thanh Tùng từ một bên nhỏ chạy tới, đem một phần hợp đồng văn kiện giao đến Tiêu Trần trong tay, cung kính nói. Tiêu tiên sinh, cơ bản thủ tục đã làm xong, còn cần ngươi tại trên hợp đồng ký tên. Tiêu Trần nhận lấy văn kiện, cử bút nhanh chóng ký cái danh tự. Bất quá ký không phải Tiêu Trần, mà là Tiêu Vũ Phỉ. Hoắc Thanh Tùng thấy vậy ngã cũng không có nói gì, hắn là biết rõ Tiêu Trần cùng Tiêu Vũ Phỉ quan hệ. Này, ngươi lại là ai, các ngươi đều làm sao vào đây, còn ở đây ký cái gì hợp đồng? Nguyễn Tiểu Thiến rốt cuộc ý thức được sự tình không được bình thường, lớn tiếng chất vấn. Tiêu tiên sinh, vị tiểu thư này là... Hoắc Thanh Tùng hướng về phía Tiêu Trần hỏi thăm. Hắn không nhận biết Nguyễn Tiểu Thiến, sợ Nguyễn Tiểu Thiến cùng Tiêu Trần có quan hệ gì, cho nên không dám thờ ơ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta không nhận biết nàng, có lẽ là lén lút chạy vào đến, chuẩn bị trộm đồ đi. Nguyễn Tiểu Thiến nghe vậy, trợn mắt há mồm nhìn đến Tiêu Trần, trong đầu nghĩ ngươi còn dám lại không biết xấu hổ điểm sao. Hoắc Thanh Tùng nghe vậy, chính là giận dữ, hôn trướng, tuổi còn nhỏ không học tốt, chạy đến nơi này trộm đồ, có tin ta hay không để cho bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài. Nguyễn Tiểu Thiến trong lòng cái kia tức giận a. Nàng quát lên, hai người các ngươi cuối cùng người nào, lại không tỏ rõ thân phận, ta liền báo cảnh sát. Được a, ngươi cứ việc báo cảnh sát, chúng ta chờ. Hoắc Thanh Tùng cười lạnh. Đầu năm nay kẻ trộm kiêu ngạo như vậy sao, một lời không hợp liền báo cảnh sát. Nguyễn Tiểu Thiến, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lúc này, lại thấy hai tên Âu phục nam tử một trước một sau đi tới. Âu Dương thúc thúc. Nguyễn Tiểu Thiến kinh sợ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âu Dương Hồng trầm mặt nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, Vũ Nhi không có nói cho ngươi, để ngươi lập tức dọn đi. Vì sao ta muốn dọn đi? Vũ ca ca đáp ứng để cho ta ở nơi này. Bởi vì biệt thự này hiện tại đã thuộc về Tiêu tiên sinh. Hoắc Thanh Tùng đạm thanh nói. Tiêu tiên sinh. Nguyễn Tiểu Thiến bất thình lình ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn về Tiêu Trần. Ngươi là chỉ hắn. Hoắc Thanh Tùng gật đầu nói, không tồi. Tiêu Trần giơ lên trong tay hợp đồng nói, xin lỗi, vốn là ta đối với biệt thự không có ý tưởng gì, nhưng nghe ngươi đem nó thổi phồng tốt như vậy, ta liền không nhịn được mua lại trải nghiệm một hồi. Lời này, không thể nghi ngờ khiến người thổ huyết. Một cái nhà giá trị ít nhất 2 ước biệt thự, mua được chính là vì nhất thời trải nghiệm. Không có khả năng. Nguyễn Tiểu Thiến có chút không tiếp thụ nổi. Lúc trước nàng vẫn còn giễu cợt Tiêu Trần, nói hắn không có va chạm, nói hắn thẳng nhà quê. Kết quả người ta trong nháy mắt liền đem biệt thự mua. Đây tính là gì? Âu Dương thúc thúc, vì sao ngươi muốn đem biệt thự bán đi? Ta cùng Vũ ca ca làm sao bây giờ? Nguyễn Tiểu Thư không hiểu. Âu Dương gia trước đây không lâu mới chụp được biệt thự, hơn nữa Âu Dương gia tuyệt đối sẽ không thiếu tiền, tại sao sẽ đột nhiên liền đem biệt thự bán hết đâu? Âu Dương hồng hừ lạnh nói, lẽ nào Vũ Nhi không có nói cho ngươi, hắn đã cùng ngươi chia tay sao? Chia tay? Đây đối với Nguyễn Tiểu Thiến mà nói, không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Không có khả năng, ta không tin. Nguyễn Tiểu Thiến nổi điên một bản sông lên lầu. điện thoại di động của nàng hết điện tắt máy, lẽ nào Âu Dương Vũ thật cho hắn gọi điện thoại hoặc là phát quá ngắn tin muốn cùng với nàng chia tay. Tiêu tiên sinh, ta sẽ đốc thúc nàng ly khai. Âu Dương Hồng đối với Tiêu Trần biểu thị ấy nấy. Kỳ thực nếu chỉ riêng là Hoắc Thanh Tùng tìm hắn, nói muốn biệt thự này, hắn có lẽ đều sẽ không đáp ứng. Âu Dương gia có lẽ so ra kém Hoắc gia, nhưng cũng không nhất định nhìn Hoắc gia sắc mặt làm việc, không cần phải lĩnh hót. Nhưng Hoắc Thanh Tùng đem Tiêu Trần Tiên Thiên Tông sư thân phận tiết lộ cho rồi Âu Dương Hồng liền không dám không nghe theo rồi. Đồng thời đắc tội Hoắc gia cùng một tên Tiên Thiên Tông sư, loại này quá ngu xuẩn. Hơn nữa hắn kỳ thực một mực ngược lại đối với nhi tử cùng Nguyễn Tiểu Thiến quan hệ, vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình, để cho hai người nhanh chóng phân. Nhanh lên đi, mặt khác đem toàn bộ bảo an cùng người giúp việc toàn bộ bỏ chạy. Tiêu Trần yêu thích một người một mình tu hành. Được. Âu Dương Hồng đáp ứng. Tiêu Trần một tên Tiên Thiên Tông sư, như thế nào lại cần bảo an? Hừm, ta trước tiên đi ra ngoài một chút, hy vọng lúc trở về các ngươi đã làm xong. Tiêu Trần nói xong, liền rời đi biệt thự. Buổi chương xong. Chương 75, quyết đấu, nuôi kiếm. Chương 75, quyết đấu, nuôi kiếm. Tiểu thuyết, yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị tác giả, Tiêu Ngạo mới. Giải quyết xong Hoắc gia sự tình, Tiêu Trần vẫn không có muốn đi về ý tứ, ngược lại hắn ở bên này có địa phương ở. Đương nhiên, hắn không phải lưu luyến ngôi biệt thự kia. Hắn sở dĩ mua xuống biệt thự, hoàn toàn là bởi vì Minh Nguyệt Sơn kia một khối hoàn cảnh tốt, linh khí so với những địa phương khác muốn dư giả một ít, thích hợp tu hành. Hắn cho Tiêu Vũ Phỉ gọi điện thoại, lấy lệ nói bên này sự tình phải cần một khoảng thời gian mới có thể xử lý xong. Tiêu Vũ Phỉ cho dù mất hứng cũng hết cách rồi, chỉ có thể tùy hắn. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, buổi tối lúc trở về phát hiện biệt thự đã trống rỗng, không có bất kỳ ai. Nếu như người bình thường ở nơi này, phòng trừng sẽ bị dọa sợ đến gần chết, nhưng Tiêu Trần lại cảm giác rất tự do. Về sau vô luận tu hành, hoặc là đảo cổ linh dược, đan dược các loại, đều muốn phương tiện rất nhiều. Hoắc Thanh Tùng mấy ngày nay cũng không có lòng quản lý công ty, ở nhà giúp đỡ chiếu cố phụ thân, xử lý Hoắc Viễn lưu lại một ít hậu sự. Hoắc Viễn âm thầm nuôi dưỡng không ít thế lực, người giúp việc, bảo an, Hoắc gia mời chào nội kình võ giả phần lớn là thuộc hạ hắn, đều cần từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Về phần Hoắc Viễn bản nhân, bọn họ ngoan không hạ tâm trừng phạt, chỉ có thể đưa đến sở cảnh sát đi, để cho hắn ngồi tù. Một ngày này, Hoắc Lâm thân thể có chút chuyển biến tốt, Hoắc Thanh Tùng, Mạnh Tiểu Viện mang theo hắn ở trong sân tàn bộ. Hoắc Lâm đột nhiên gầm lên một tiếng, chấn triệt toàn bộ Hoắc gia. Theo sát, một đạo nhân ảnh đạp gió mà đến, tránh né toàn bộ phòng hộ, rơi vào trước mặt ba người. Hoắc Lâm nhìn thấy người tới, thần sắc lúc này biến đổi, cung kính hành lễ nói, gặp qua Phạm hội trưởng. Hoắc Thanh Tùng, Mạnh Tiểu Viện cũng ý thức được đến người thân phận. Tình võ hiệp hội hội trưởng, Giang Nam tỉnh đệ nhất cao thủ, Tiên Thiên đệ nhị cảnh cương kình cường giả. Phạm Nam Tinh. Đồng thời, bọn họ cũng ý thức được Phạm Nam Tinh tới đây mục đích, nhất định là hưng sư vấn tội. Giấy không gói được lửa. Cát Xuyên tại 3 ngày trước bị Mạnh Tiểu Viện mời tới Hoắc gia, có không ít người biết rõ chuyện này. Phạm Nam Tinh nếu phát hiện Cát Xuyên xảy ra chuyện, truy tra ra, khẳng định cái thứ nhất tìm tới Hoắc gia. Bọn họ không thể nào giấu giếm. Quả nhiên, chỉ thấy Phạm Nam Tinh thần sắc lạnh lùng, quát hỏi, lời khách sáo không cần nói nhiều, ta chỉ hỏi các ngươi, Cát Xuyên ở chỗ nào? Chuyện này chúng ta cũng không biết các tông sư hành tung. Hoắc Thanh Tùng định làm cuối cùng vùng vẫy. Đánh rắm. Phạm Nam Tinh phẫn nộ, trên thân hiện ra một luồng tuyệt đối uy áp, khiến cho không khí bỗng nhiên ngưng kết. Ba người không chịu nổi, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm thần sợ hãi, toàn thân mỗi một chỗ xương cốt đều đang run rẩy. Cương kình cương giả, quả thật là khủng bố. Phạm hội trưởng xin dừng tay, cha ta thân thể vừa mới khôi phục, không nhịn được ngươi uy áp. Hoắc Thanh Tùng vội vã hô ngừng. Phạm Nam Tinh không hề bị lay động. Lãnh đạm nói, ta muốn một cái đáp án, Cát Xuyên sống hay chết. Hoắc gia biến cố, Phạm Nam Tinh lúc ấy có lẽ không làm sao giải, nhưng mấy ngày nay bao nhiêu nhận được một ít tiếng gió. Mà trùng hợp, bị Mạnh Tiểu Viện mời tới trợ trận Cát Xuyên tiêu thất, Hoắc gia đối với lần này cực lực giấu giếm. Không khó đoán ra, Cát Xuyên sợ là giữ nhiều lành ít. Cát Tông sư hắn, bị người giết. Hoắc Thanh Tùng biết rõ không gạt được, chỉ có thể nói rõ sự thật. Cái kết quả này Phạm Nam Tinh cũng không ngoài ý muốn. Bất quá không ngoài ý, không có nghĩa là hắn không tức giận. Là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Chuyện này, người kia đối với ta Hoắc gia có ân, thứ lỗi ta không thể nói thẳng. Hoắc Thanh Tùng lắc đầu. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền một chút tin tức cũng không biết sao. Phạm Nam Tinh cười lạnh. Mạnh Tiểu Viện biết rõ Phạm Nam Tinh đã nắm giữ Tiêu Trần bộ phận tài liệu, vội vàng nói chen vào một câu. Phạm hội trưởng, lúc ấy hẳn là các tông sư không đúng trước, Tiêu tiên sinh mới ra tay phản kích. Hoắc Thanh Tùng nói tiếp, Không tệ, Cắt tông sư động thủ trước, kết quả bị Tiêu tiên sinh phản sát, ta cảm thấy Cắt Xuyên đáng chết đúng không? Không dám. Hoắc Thanh Tùng câm như hến. Hừ, Cắt Xuyên nhân phẩm làm sao, trong lòng ta biết rõ. Bất quá hắn dù sao cũng là ta Tinh Võ Hiệp hội người, ta thân là hội trưởng, nhất định phải vì hắn thỉnh cầu một cái công đạo. Hoắc Thanh Tùng dò xét hỏi, Phạm hội trưởng ý là, võ giả có võ giả giải quyết ân đoán phương thức, ngày mai giờ ngọ, ta tại 10 dặm Thanh Hà đỉnh chờ hắn. Hắn nếu không đến, Hoa Hạ đem sẽ không có hắn chỗ dung thân. Nói xong, Phạm Nam Tinh tung người đạp gió mà đi, phiêu hốt như thần. 3. Phạm hội trưởng ý tứ, là muốn cùng Tiêu tiên sinh quyết đấu, chúng ta nên làm cái gì? Hoắc Thanh Tùng không quyết định chắc chắn được. Hoắc Lâm thở dài nói, chúng ta Hoắc gia đối mặt Tinh Võ Hiệp hội không có biện pháp chút nào, đem sự tình nói cho Tiêu tiên sinh đi, hắn nên có mình định đoạt. Hừm, cũng chỉ có thể như vậy. Vô luận Tiêu Trần muốn chiến, hoặc là muốn tránh, nhanh nhất đem tin tức chuyển cho Tiêu Trần luôn là đúng. Thác nước lớn phía trước. Tiêu Trần tĩnh tọa, cảm thụ được hơn hẳn ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời chiều dâng sóng dậy, trong lòng vô cùng trầm định. Lúc này, ở trong đầu hắn, một thanh thần kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, tràn ngập vô cùng thần thánh kiếm ý. Hắn tại nuôi kiếm. Nuôi một thanh tiên nhân chi kiếm, hoàng đạo chi kiếm. Kiếp trước hắn từng ra một kiếm, chặt đứt sinh linh vạn vật. Hôm nay tuy rằng không đạt được cái tầng thứ kia, nhưng hắn đang thử tìm về loại cảm giác đó. Thần hồn dưỡng khí thuật đối với hiện tại hắn đã không có hiệu quả, cho nên hắn bắt đầu dùng linh hồn nuôi kiếm. Hoặc là, nên đổi tên là thần hồn nuôi kiếm thuật. Bất quá nhập định thời gian không bao lâu, liền thật xa mà nghe được Hoắc Thanh Tùng âm thanh. Tiêu tiên sinh, có thể tìm ra ngươi. Hoắc Thanh Tùng thở hồng hộc chạy tới. Hắn cho Tiêu Trần gọi điện thoại không gọi được, chạy đến biệt thự đi không tìm được người, lại ở chung quanh xoay chuyển rất lâu, mới nói đến thác nước nhìn bên này nhìn. Không nghĩ đến thật đúng là tại. Tiêu Trần chậm rãi mở mắt ra, hỏi, chuyện gì gấp như vậy tìm ta? Tinh Võ Hiệp hội hội trưởng Phạm Nam Tinh muốn tìm ngài. Tinh Võ Hiệp hội. Tiêu Trần nhất thời không nhớ ra được. Hoắc Thanh Tùng nhắc nhở, Cắt Xuyên chính là Tinh Võ Hiệp hội trưởng lão. Nga, hắn trước khi chết ngã nói qua. Tiêu Trần ký lên. Hoắc Thanh Tùng cuống cuồng nói, Tiêu tiên sinh, nên làm gì bây giờ? Vậy Phạm Nam Tinh rất mạnh. Mạnh, mạnh vô cùng, Giang Nam tỉnh đệ nhất cao thủ, cùng ngài một dạng đều là cương kình cường giả. Vì sao hắn không có trực tiếp tìm tới ta, còn để ngươi đến thông báo ta? Hoắc Thanh Tùng nói, hắn hẹn ngài, ngày mai giờ ngọ, 10 dặm Thanh Hà đỉnh quyết đấu. Ngài nếu thắng, hắn liền không truy cứu chuyện này. A, ta nếu thắng, hắn coi như muốn truy cứu, vừa có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bất quá hắn không có trực tiếp tìm tới cửa hỏi tội, ít nhất chứng minh hắn so sánh Cắt Xuyên nhân phẩm tốt rất nhiều. Vậy, Tiêu tiên sinh ngày mai có cần hay không đi đến hẹn? Tiêu Trần lắc đầu nói, ta có thể không có thời gian cùng hắn chơi đùa, cùng hắn quyết đấu, không bằng ở nhà ngủ một giấc. Hoắc Thanh Tùng suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy loại này không để ý tới người, dường như cũng không nói được. Tiêu Trần lại lấy ra một cái ngọc truy ném cho Hoắc Thanh Tùng, nói ra. Ngươi ngày mai đem cái này giao cho hắn, để cho hắn bóp nát là được. Hoắc Thanh Tùng nhìn một chút trong tay phẩm chất tạo công việc không tồi ngọc bội, trong lòng 1000 cái nghi vấn. Tiêu Trần cái này dụng ý, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá từ đối với Tiêu Trần tôn trọng cùng tín nhiệm, hắn còn là cung kính mà đáp ứng. Buổi chương xong.